Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vệ Tông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, hai người không ở bên ngoài lâu, đi vào phòng đấu giá. Vừa vào phòng đấu giá, lập tức có hai nữ thị nữ tới. Các nàng quanh năm ở đây, nhãn lực tự nhiên không thiếu. Không thấy cả vương thống lĩnh giáp lân vệ còn khách khí với thiếu niên này. Còn dẫn đường cho hắn sao? Thân phận của thiếu niên này nhất định là không tầm thường, rất chân quý. Thế là trên mặt các nàng gần như đồng thời nở nụ cười, ôn tồn nói với hai người: Vương thống lĩnh và vị tiểu ca này, có gì chúng tôi có thể giúp không? Vệ Tông huynh đệ, ngươi xem. Vương Đại Lực nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt mang chút dò hỏi. Không cần, Vệ Tông lắc đầu từ chối. Vương thống lĩnh dẫn ta đi là được, không làm phiền hai vị. Nghe lời Vệ Tông, hai nữ thị nữ lập tức lộ vẻ thất vọng, bất quá các nàng cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể hơi cúi người chào rồi lui xuống. Đi, thấy Vương Đại Lực vẫn đang nhìn hai nữ thị nữ, Vệ Tông bất đắc dĩ vỗ vai hắn một cái, ra hiệu hắn tiếp tục dẫn đường. Vương Đại Lực hơi ngạc nhiên nhìn Vệ Tông, hai nữ thị nữ vừa rồi không thể nói là tuyệt sắc, nhưng tướng mạo cũng rất ưa nhìn, vóc dáng cân đối, đường cong lộ rõ, dáng đi uyển chuyển, ngay cả hắn nhìn cũng thấy thèm, nhưng Vệ Tông huynh đệ này, thậm chí không thèm nhìn lấy một cái, cứ thế mà từ chối, quả không hổ là chân truyền đệ tử đi ra từ đại tông môn, tư tưởng cao siêu, không giống kẻ phàm tục như mình. Cười hắc hắc hai tiếng, Vương Đại Lực dẫn Vệ Tông đi lên tầng trên của phòng đấu giá. Đừng thấy có nhiều người vào phòng đấu giá, nhưng không phải ai cũng có tư cách lên trên. Ở mỗi tầng cầu thang đều có hai võ giả khí tức mạnh mẽ, mắt sắc như dao, canh gác, kiểm tra thân phận người đến, thân phận không đủ thì không thể lên. Còn Vệ Tông, dưới sự dẫn dắt của Vương Đại Lực, một đường thông suốt, những võ giả kia thấy Vương Đại Lực, căn bản không kiểm tra, liền cho qua. Cảnh tượng này khiến không ít người nhìn chăm chú, thầm đoán thân phận của Vệ Tông. Ta nghe nói Ôm Nguyệt Kiếm Tông có một chân truyền đệ tử cũng tới. Thiếu niên này, có phải là tên đó không? Một người đàn ông trung niên đeo cự kiếm suy đoán. Không phải, bên cạnh hắn, một lão giả lắc đầu. Ta nghe nói, chân truyền của Ôm Nguyệt Kiếm Tông mặc bạch y, bên cạnh còn có một thiếu nữ. Hơn nữa, tuổi cũng lớn hơn thiếu niên này một chút. Chắc không phải, nhưng mà thiếu niên này có thể để Vương Đại Lực dẫn đường. Chắc lai lịch cũng không nhỏ. Mọi người bàn tán xôn xao, đoán già đoán non không dứt. Thì Vệ Tông và Vương Đại Lực đã đến một bao gian được trang trí hoa lệ. Vị trí phòng này khá tốt, đối diện bàn đấu giá, qua một tấm kính lưu ly lớn một mặt, Vệ Tông có thể thấy rõ bàn đấu giá đối diện, nhưng từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn vào trong. Điều đáng nói hơn, phòng này còn có hiệu quả cách ly nhất định, thần thức của võ giả tầm thường không thể xuyên thấu qua lớp cấm chế không gian này. Nhìn trộm tu vi người bên trong, vào bao gian, dưới chân mềm mại, Vệ Tông nhìn xuống, trên đất là thảm được làm từ da của hung thú không biết tên. Vừa hoa mỹ vừa thoải mái. Bên trong phòng trang trí không phức tạp, chỉ có một bộ bàn gỗ tử đàn, trên bàn còn bày chút đồ ăn thức uống, là những món điểm tâm tinh xảo, nhìn thôi đã biết rất ngon. Bất quá, những người đến được đây, chắc cũng không quá để ý đến những thứ này, nhưng Vệ Tông lại là ngoại lệ. Hắn tiến lên mấy bước, đến trước ghế ngồi xuống, tiện tay bốc một miếng điểm tâm cho vào miệng nhai, mùi vị không tệ, vì trong miệng đầy đồ ăn, giọng Vệ Tông nghe có chút không rõ. Vệ Tông huynh đệ, có cần ta giúp gì không? Vương Đại Lực hỏi sau lưng Vệ Tông. Không cần. Đa tạ ngươi, Vương thống lĩnh. Vệ Tông khoát tay, ra hiệu hắn không cần để ý đến mình. Không dám, không dám, đây là việc ta phải làm. Vương Đại Lực vội nói, rồi nhẹ giọng mở lời. Ta ở phòng đấu giá này, nếu Vệ Tông huynh đệ có việc gì, cứ gọi ta sẽ đến ngay. Ngươi bận đi. Thấy Vệ Tông khẳng định trả lời, Vương Đại Lực mới đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Sau khi Vương Đại Lực ra ngoài, Vệ Tông lại nhẹ nhàng đặt miếng điểm tâm xuống, ánh mắt sắc bén xuyên qua kính lưu ly nhìn ra bên ngoài. Từ góc độ của Vệ Tông, có thể thấy rõ muôn hình vạn trạng người ra vào phòng đấu giá. Ánh mắt Vệ Tông đảo qua những người này, hắn đang tìm người, vốn không chắc chắn, nhưng từ lần trước cảm nhận được khí tức của Vương Liệt từ chỗ Lý Minh Hạo, Vệ Tông đã xác định, hắn nhất định sẽ đến đấu giá hội lần này. Chỉ là, Vương Liệt hung danh bên ngoài, chắc sẽ không quang minh chính đại vào, mà sẽ cải trang. Quả không lâu sau, ánh mắt Vệ Tông khóa chặt vào một bóng người. Tìm được ngươi rồi. Người bị ánh mắt hắn khóa chặt là một lão giả râu tóc bạc phơ, trông đã lớn tuổi. Không thể liên tưởng tới Vương Liệt hăng hái trước đó, nhưng thông qua khí tức quen thuộc trên người đối phương, Vệ Tông có thể khẳng định, đây chính là Vương Liệt. Dù hắn cải trang thế nào, cũng không thoát khỏi tay Vệ Tông, không hề biết mình đã bị phát hiện. Vương Liệt giả dạng làm lão giả tùy ý tìm một chỗ ngồi, chờ đấu giá bắt đầu. Lúc này, Vệ Tông cũng rời ánh mắt khỏi người hắn, tránh đánh rắn động cỏ. Bây giờ cứ bình tĩnh, đợi đấu giá hội kết thúc, hắn có nhiều thời gian để tính sổ với Vương Liệt. Lần này, Vương Liệt muốn chạy trốn sẽ không dễ dàng như vậy. Chương 662, đấu giá. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, buổi đấu giá này có thể diễn ra bình thường, nhưng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây, Vệ Tông cảm thấy điều này có thể chỉ là một hy vọng xa vời. Ngay lúc Vệ Tông suy nghĩ, đỉnh phòng đấu giá, từng ngọn đèn pha lê bỗng sáng lên, khiến phòng đấu giá vốn có chút tối tăm trở nên sáng như ban ngày. Đấu giá hội, bắt đầu, một lão giả chậm rãi bước lên bàn đấu giá, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, phòng đấu giá trong nháy mắt im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lão giả này. Cùng lúc đó, tất cả ánh đèn cũng đồng loạt chiếu vào người ông, khiến mọi người trong phòng đấu giá đều thấy rõ nhất cử nhất động của ông. Sau khi ho nhẹ hai tiếng, lão giả nhìn đám đông, mỉm cười nói, hoan nghênh chư vị đến với phòng đấu giá Thông Minh, ta là đấu giá sư Ngô Viễn, chắc hẳn mọi người đến đây vẫn tin tưởng vào uy tín của Thông Minh Thành. Chúng tôi có giám định sư chuyên nghiệp kiểm định từng vật phẩm đấu giá, xác định không có vấn đề mới đem ra đấu giá, vì vậy chư vị không cần lo lắng mua phải hàng giả. Ngô lão, không cần nói nhiều, chúng ta tin ông, nhanh bắt đầu đi. Thấy Ngô Viễn nói dài dòng, có người hơi mất kiên nhẫn. Vậy được, Ngô Viễn cười, cất cao giọng nói, chư vị đã sốt ruột như vậy, ta cũng không nói nhiều. Sau đây, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nghe Ngô Viễn nói đấu giá hội bắt đầu, không khí trên sân lập tức sôi nổi. Để khởi đầu, mời món khai vị, vật phẩm thứ nhất lên sàn. Ngô Viễn phất phất tay, chỉ thấy hai tên thị nữ mỹ mạo, hợp lực nâng một khay có phủ vải tơ vàng tới, trên khay che kín vải tơ màu vàng, không nhìn thấy vật gì bên dưới. Bất quá, từ hình dáng, đám người đoán chừng đây cũng là một kiện nguyên khí. Thấy đám người có ánh mắt có chút không kịp chờ đợi, Ngô Viễn cũng không muốn nhử nữa, chỉ thấy hắn trong nháy mắt xốc vải tơ vàng lên, để lộ vật phẩm bên dưới, là một thanh kiếm, một cây đoản kiếm. Đám người nhíu mày, bọn hắn căn bản không nhìn ra đoản kiếm này có gì bất phàm. Sau một khắc, Ngô Viễn mỉm cười, cầm đoản kiếm lên, hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút ra, vút, một đạo hàn quang làm đau nhói mắt mọi người, kèm theo hàn quang, còn có một đạo kiếm minh du dương. Đây là, thấy đoản kiếm này lại có loại uy thế này, có người biết nhìn hàng đã có chút kích động. Không tệ, Ngô Viễn lớn tiếng nói, cây đoản kiếm này chính là một kiện tứ tinh nguyên khí. Lại là tứ tinh nguyên khí, đám người trong nháy mắt trở nên huyên náo. Đối với rất nhiều người trong số họ, trước đó có lẽ còn chưa từng thấy tứ tinh nguyên khí hình dạng thế nào, mà lúc này lại có một cái tứ tinh đoản kiếm hàng thật giá thật đặt trước mặt bọn hắn, kích động cũng không thể tránh khỏi. Tại một gian phòng, hai người đang ngồi chính là tráng hán và lão giả mà ta đã ngờ tới thân phận Vệ Tông. Vừa lên đã là tứ tinh nguyên khí, buổi đấu giá này chất lượng đơn giản cao hơn dự liệu của ta. Tráng hán lưng đeo cự kiếm nhìn đoản kiếm trên kia, trong mắt cũng có chút nóng bỏng. Bất quá đáng tiếc, ta luyện cự kiếm, đoản kiếm không hợp, mặc dù thèm muốn, nhưng thứ này dù sao không thích hợp hắn. Bên cạnh đại hán, lão giả lại cười hắc hắc, nói, thứ này ngược lại có chút thích hợp lão phu, đồ tốt, lão phu muốn. Thế là, hắn lập tức lên tiếng nói, uy, lão Ngô, thứ này giá khởi điểm là bao nhiêu? Hỏi rất hay. Ngô Viễn chậm rãi đặt đoản kiếm trong tay lại vào khay, lúc này mới cất cao giọng nói, đoản kiếm này giá khởi điểm 300 thượng phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 10 nguyên thạch. Tê, nghe được giá tiền này, đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, giá tiền này có phần quá cao, rất nhiều người đến đây trên người cũng không có 300 thượng phẩm nguyên thạch. Theo lý thuyết, rất nhiều người thậm chí ngay cả vật phẩm thứ nhất cũng không thể mua được. Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, vẫn phải ra giá, dù sao, tuy người nghèo đông đảo, nhưng người giàu cũng không phải không có. Bởi vậy, sau một lát yên lặng, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta ra 450 mai thượng phẩm nguyên thạch. Người nói, chính là lão giả vừa mở miệng hỏi thăm, lập tức liền nâng giá lên 50 mai. Không ít người hơi nhíu mày, nhìn điệu bộ này, người này quyết tâm có được đoản kiếm. Bất quá, luôn có người không phục. Sau một khắc, liền có người khác mở miệng nói, ta ra 460 mai thượng phẩm nguyên thạch. 500 mai, lão giả kia thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin có tiền. Người đấu giá với hắn nhất thời không còn tiếng, trở nên yên lặng. Thấy không có ai trả giá, Ngô Viễn lập tức bắt đầu báo giá, 500 thượng phẩm nguyên thạch một lần, 500 thượng phẩm nguyên thạch hai lần, còn ai muốn trả giá, phải nhanh lên. Dù Ngô Viễn nói vậy, hiện trường vẫn im lặng, ai nấy đều thấy lão giả này không thiếu tiền, liều mạng với hắn không có ý nghĩa. Hơn nữa, ai lại muốn dồn hết tài sản vào vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá? Thấy từ đầu đến cuối không ai trả lời, Ngô Viễn lắc đầu, đập chùy xuống, thành giao. Tiếp đó, hai thị nữ phía sau nàng nâng khay, đem đồ vật đưa về phòng của lão giả. Trong phòng Vệ Tông lại có chút buồn ngủ, đừng nhìn không khí bên ngoài rất náo nhiệt, nhưng Vệ Tông thật sự không có chút hứng thú nào. Tứ tinh nguyên khí đối với những người này là chân phẩm, nhưng với hắn thì chẳng đáng gì, dù sao, hắn ở Càn Thiên Kiếm Tông, tài nguyên không phải thứ mà người của mấy môn phái nhỏ có thể tưởng tượng. Cây đoản kiếm tứ tinh kém phẩm này, ở trong môn phái đoán chừng chỉ cần 200 thượng phẩm nguyên thạch là có thể mua được, nhưng ở bên ngoài, lại đấu giá được 500 nguyên thạch. Lúc này Vệ Tông mới phản ứng, thứ không được coi là chân phẩm trong mắt người khác, trong mắt hắn, có thể chẳng là gì. Theo lý thuyết, buổi đấu giá mà Vệ Tông đã mong đợi lâu như vậy, có thể căn bản không có thứ gì hắn để ý. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức thất vọng. Tạm không nói đến cảm xúc của Vệ Tông thay đổi, buổi đấu giá bên ngoài vẫn tiếp tục. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá thứ hai. Ngô Viễn phủi tay, lần này trên khay là một bình sứ nhỏ tinh xảo. Không cần Ngô Viễn nói, mọi người nhìn bề ngoài cũng có thể biết, lần này đấu giá là một bình đan dược. Vật phẩm thứ hai là tứ tinh đan dược, Phá Nguyên đan. Thấy đám người trầm mặc, dường như không rõ công hiệu của Phá Nguyên đan, Ngô Viễn mang một tia nụ cười thần bí trên mặt, giải thích, Phá Nguyên đan này chuyên dùng để đột phá cảnh giới, một võ giả cực ý cảnh, dùng Phá Nguyên đan này, có thể 100% đột phá một tiểu cảnh giới, dù là võ giả cực ý cảnh cửu trọng thiên, phục dụng viên thuốc này, cũng có thể tăng thêm 2-3% xác suất thành công. Chương 663, hắn chắc chắn phải có được. Hoa, Ngô Viễn vừa dứt lời, cả khán phòng xôn xao, trên mặt mọi người đều là vẻ kinh ngạc. Khác với đoản kiếm tứ tinh vừa rồi, đoản kiếm tuy không tệ, nhưng không phải ai cũng thích hợp sử dụng, người dùng đoản kiếm thực sự rất ít, vì một kiện nguyên khí tứ tinh mà thay đổi vũ khí của mình. Thực tế có chút lợi bất cập hại, vì vậy, người thực sự muốn đấu giá đoản kiếm không nhiều, nhưng Phá Nguyên đan thì khác, võ giả cực ý kẹp phục dụng cơ hồ 100% có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Đây là thực sự nâng cao thực lực, đối với ai cũng có tác dụng lớn, rất nhiều võ giả thiên phú hạn chế, kẹt ở một cảnh giới nào đó nhiều năm không thể tiến lên. Phá Nguyên đan này với họ mà nói, sự chân quý đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt ở tại chỗ đều tập trung vào bình sứ nhỏ trong tay Ngô Viễn. Mang theo sự nóng bỏng và khát khao, biết tâm tình nóng vội của bọn họ, Ngô Viễn cũng không thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, trong bình này có 3 viên Phá Nguyên đan, 1 viên 200 nguyên thạch, 3 viên 600 nguyên thạch, không bán lẻ, mỗi lần tăng giá không dưới 10 nguyên thạch, bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Sau khi Ngô Viễn báo giá xong, trong phòng đấu giá lại yên lặng một thoáng. Phá Nguyên đan chân quý, nhưng giá tiền này cũng quá cao, chỉ giá quy định đã là 600 thượng phẩm nguyên thạch. Nếu muốn mua được nó hoàn toàn, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu nguyên thạch. Với nhiều người mà nói, Phá Nguyên đan này chắc chắn không có duyên với họ, nhưng thời gian yên lặng không quá dài, một thanh âm từ phòng kia truyền đến, 700 nguyên thạch, người đầu tiên mở miệng, tiếp đó những tiếng trả giá cũng vang lên, 750 nguyên thạch, 760 nguyên thạch, 800 nguyên thạch, cuối cùng, bình Phá Nguyên đan này được bán với giá 950. Tiếp theo là vật đấu giá thứ ba, vì hai vật phẩm trước đã quá tuyệt vời, nên đám người cũng tràn đầy chờ mong đối với vật phẩm thứ ba này. Nhưng Vệ Tông rõ ràng là một ngoại lệ, hai thứ trước với hắn mà nói đều không có chút hấp dẫn. Nếu không vì Vương Liệt, hắn đã muốn rời đi, thậm chí lúc này tâm trí Vệ Tông hoàn toàn không tập trung vào buổi đấu giá. Hắn đang nghĩ đến sau khi đấu giá kết thúc phải đối phó với Vương Liệt như thế nào. Là trực tiếp dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh giết hắn, hay là theo dõi, sau đó đợi đến một nơi không người lại đánh giết đối phương. Ai, đau đầu quá, trong buổi đấu giá, vật phẩm thứ ba cũng đã ra mắt, giống vật phẩm thứ nhất, được che kín bằng vải tơ vàng, không nhìn ra là gì, đám người không khỏi duỗi dài cổ, thông qua hình dáng để đoán xem rốt cuộc thứ gì dưới vải tơ. Nhưng hình dáng lại cao thấp không đều một khối nhỏ, mặc kệ bọn họ đoán thế nào, vẫn không đoán được bên dưới rốt cuộc là đồ vật gì. Nhưng không sao, Ngô Viễn rất nhanh sẽ giải đáp, chỉ thấy hắn giơ tay nhẹ nhàng lật vải tơ vàng ra. Một khối đầu gỗ nhỏ có chút mục nát hiện ra trước mắt mọi người. Đây là vật gì? Một loại thiên tài địa bảo nào đó, nhìn không giống, đám người nghị luận ầm ĩ, có chút khó hiểu, chư vị, xin an tĩnh một chút, Ngô Viễn cất cao giọng nói, nghe thấy lời hắn, đám người ngừng nghị luận, chờ giải thích của hắn, thấy ánh mắt đám người đổ dồn về mình, Ngô Viễn lộ ra nụ cười khổ, chư vị không cần nhìn ta như vậy, thực tế, ta cũng không biết đây là vật gì, ngươi cũng không biết, vậy lấy ra đấu giá làm gì, đùa chúng ta chơi sao? Một âm thanh chói tai truyền đến, dù không được êm tai nhưng lại biểu đạt tâm tình lúc này của mọi người. Đúng vậy, cầm một khối gỗ mục như thế ra đấu giá là có ý gì? Ta nói, phòng đấu giá các ngươi chẳng lẽ chỉ có hai món đồ tốt phía trước? Sau đó toàn đồ giả sao? Càng có người chất vấn sự uy tín của phòng đấu giá. Cảm thấy họ không đáng tin cậy, thấy hiện trường sôi trào, rất nhiều người bất mãn, Ngô Viễn cũng không thể ngồi yên. Hắn liên tục giơ tay an ủi, chư vị, xin bình tĩnh, nghe lão phu nói rõ. Có gì thì mau nói, chúng ta muốn xem, một khối gỗ mục như vậy còn có thể được ngươi nói ra hoa gì không? Một giọng nói có chút khinh bạc vang lên, lời hắn nói lập tức khiến cả khán phòng cười ồ, Ngô Viễn cũng mặt mày tươi cười, nhưng dù sao hắn cũng là người chuyên nghiệp, rất nhanh, Ngô Viễn thu lại biểu cảm, nghiêm mặt nói, thực tế, chư vị đừng nhìn bề ngoài nó chỉ là một khối gỗ mục. Nhưng, sau khi các giám định sư chuyên nghiệp của chúng ta giám định, chúng ta lại không đo được gì cả, người đây không phải nói nhảm sao, một khối gỗ mục có thể kiểm tra ra cái gì, lại là giọng nói khinh bạc lúc nãy, lời hắn nói lại một lần nữa khiến mọi người cười ồ. Ngô Viễn ý vị thâm trường nhìn về hướng giọng nói phát ra. Sau đó mới gằn từng chữ. Chú ý, ta nói là, không đo được gì cả. Dù chỉ là một khối gỗ thông thường, cũng có thể cảm nhận được thuộc tính mộc. Mà thứ này, không có gì cả, giống như một mảnh hư vô. Nghe Ngô Viễn nói, tiếng cười lập tức im bặt. Sắc mặt mọi người đột nhiên thu lại. trở nên có chút ngưng trọng, lúc này họ mới cảm thấy, có vẻ thứ này thật sự có chút không tầm thường. Hơn nữa, điều thần kỳ của thứ này không chỉ vậy. Ngô Viễn tiếp tục nói, chúng ta đã thử nghiệm nó trong nhiều môi trường khác nhau. Dù là băng giá cực đoan hay nhiệt độ cao cũng không thể gây ảnh hưởng một chút nào đến nó. Thậm chí, chúng ta đã mời thành chủ đại nhân ra tay, dù thành chủ đại nhân dùng toàn lực, cũng không thể phá hủy thứ này một chút nào. Cần biết, thành chủ Lý Minh Hạo là võ giả mệnh hồn cảnh, ngay cả ông ta dùng toàn lực cũng không thể phá hủy đồ vật. Dù là người đần cũng có thể biết thứ này không đơn giản. Vì vậy, ánh mắt của mọi người trong phòng đấu giá lúc này đều có chút thay đổi. Có ý tứ, trong một căn phòng, Bạch Hành Chi nhẹ nhàng vuốt ve trường kiếm trong tay, trong mắt lộ ra tia hứng thú. Sư huynh, huynh muốn mua thứ này? Cô thiếu nữ bên cạnh nhìn khối gỗ trong tay Ngô Viễn. Có chút hiếu kỳ, đúng, Bạch Hành Chi gật đầu, nói, nếu thứ này thật sự như hắn nói, vậy có lẽ có chút bất phàm, chờ sau khi trở về, chúng ta sẽ giao nó cho sư trưởng xem, nếu vận may tốt, có lẽ sẽ gặp được bảo bối gì đó. Trong một căn phòng khác, ngay khi khối gỗ này lộ diện, ánh mắt Vệ Tông từ bình tĩnh đã trở nên nóng bỏng vô cùng. Nếu người khác chỉ là hiếu kỳ, thì Vệ Tông chính là khát vọng rõ ràng. Người khác không biết vật này là gì, nhưng hắn biết, nhất định phải giành được nó. Vệ Tông nghĩ thầm, thứ này, hắn chắc chắn phải có được. Chương 664, đấu giá. Vốn dĩ Vệ Tông không có ý định gì với buổi đấu giá này. Không ngờ, vật phẩm đột nhiên xuất hiện này lại khiến Vệ Tông biến sắc. Nhìn khối gỗ mục trong mâm, trong mắt Vệ Tông kim quang không ngừng lóe lên. Người khác không biết, nhưng Vệ Tông lại rất rõ, vật kia là một nhánh tàn phế nhỏ của cây ngộ đạo, chính là cây ngộ đạo trong truyền thuyết có thể giúp người ta ngộ đạo. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có vài cây. Về cái gọi là ngộ đạo, Vệ Tông xem thường, với trình độ lĩnh ngộ đại đạo của kiếm chủ như hắn. Đừng nói một nhánh tàn phế nhỏ như vậy, ngay cả một cây ngộ đạo hoàn chỉnh cũng chưa chắc có tác dụng gì, lại càng không cần nói, một nhánh tàn phế nhỏ như thế, có thể tăng cường lĩnh ngộ hay không vẫn là một chuyện khác. Vệ Tông thích nhánh tàn phế này, thực tế là vì một công dụng khác, cây ngộ đạo nổi tiếng nhất, ngoài việc tăng cường lĩnh ngộ đại đạo, còn có một công dụng khác, chính là nó rất có ích cho sự tiến bộ của thần hồn. Đừng nhìn chỉ là một nhánh tàn phế, nhưng trong tay Vệ Tông, nó vẫn có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ. Hiện tại, theo tu vi không ngừng tăng lên, thần hồn của Vệ Tông đã dần có chút tụt lại phía sau. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, tu luyện thần hồn vốn tốn thời gian công sức, trước đó Vệ Tông còn nghĩ làm sao tăng cường thần hồn. Không ngờ bây giờ lại gặp được, vì tính đặc thù của vật đấu giá này, lần này chúng ta sử dụng hình thức đấu giá không đáy. Mỗi lần tăng giá vẫn như trước, không dưới 10 nguyên thạch. 10 nguyên thạch, ngay khi Ngô Viễn vừa dứt lời, một tiếng báo giá bỗng nhiên vang lên, là Vệ Tông, bây giờ những người khác đều chưa biết giá trị của nhánh cây tàn phế này. Vệ Tông tự nhiên không cần phải gấp, chậm rãi tăng giá, nếu vừa lên đã đưa ra một mức giá quá tốt, có lẽ lại gây nên sự hiếu kỳ của những người khác. A, âm thanh này, là Vệ Tông, cô gái bên cạnh Bạch Hành Chi nói. Sư huynh, Vệ Tông cũng để ý đến thứ này, mặc dù không lộ diện, nhưng giọng Vệ Tông không hề che giấu, cô thiếu nữ này lập tức nghe ra, không sao, Bạch Hành Chi sắc mặt không đổi, chúng ta cứ tăng giá bình thường. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, 100 nguyên thạch, thấy vậy, cô thiếu nữ bên cạnh liếc mắt, sư huynh, huynh vừa nói tăng giá bình thường mà, 100 nguyên thạch, được, vị người mua này ra giá 100 nguyên thạch, còn ai trả giá cao hơn không? Thấy có người ra giá cao, Ngô Viễn lập tức lớn tiếng giao. Chậc chậc, 100 thượng phẩm nguyên thạch, chỉ để mua một khối gỗ mục không rõ công dụng, thật không hiểu nổi, không ít người tặc lưỡi, trong mắt vừa có chút khó hiểu, lại có chút ngưỡng mộ, nhưng, điều làm họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau, 200 nguyên thạch, lần này, người mở miệng là một giọng nói già nua, trong một gian phòng, một lão giả toàn thân phủ trong hắc bào, đang cuồng nhiệt nhìn nhánh cây ngộ đạo tàn phế kia, không sai, tuyệt đối không sai, đây là một phần của cây ngộ đạo, ông ta thấp giọng lẩm bẩm, môi không ngừng run rẩy. Lão giả này có thể coi là một truyền kỳ, từng nhận được truyền thừa trong một di tích, đồng thời, từ một ngọc giản truyền công, ông ta may mắn thấy được một chút hình ảnh về cây ngộ đạo. Có thứ này, công pháp của lão phu e là sẽ tiến thêm một bước. Mắt lão giả hừng hực, rồi sau đó ánh mắt ngưng lại, thấp giọng lẩm bẩm, ta nhất định phải có được nó, ai dám tranh giành, ta giết kẻ đó. Trong lúc nói, từng đạo hắc khí từ bên trong hắc bào của ông ta lan ra. 200 nguyên thạch, vị người mua này ra giá 200 nguyên thạch, còn ai ra giá cao hơn không? Thực tế, Ngô Viễn cũng không ngờ thứ này lại được trả giá cao đến vậy. Dù vừa rồi hắn ra sức diễn giải, khiến nó trông có vẻ rất thần kỳ, nhưng sự thật là nó chẳng có tác dụng gì. Mua về, nhiều nhất chỉ có thể làm đồ sưu tập. Điều làm Ngô Viễn bất ngờ hơn, là ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn vang lên. 500 nguyên thạch, người lên tiếng vẫn là Bạch Hành Chi. Trong giọng nói lộ vẻ tự tin tuyệt đối, hắn nghĩ, dù là Vệ Tông hay lão giả vô danh kia, cũng khó có thể bỏ thêm tiền vào một khúc gỗ không rõ công dụng này. Sau khi hắn báo giá, toàn trường im phăng phắc, mọi người đều ngỡ ngàng, cảnh này thực sự đã thay đổi nhận thức của họ, Hóa ra thật sự có người chịu bỏ ra nhiều nguyên thạch như vậy để mua một khúc gỗ không rõ công dụng. Sao, thấy không ai trả giá nữa? Bạch Hành Chi nở nụ cười tự tin, còn ai ra giá cao hơn không? Nếu không, 500 nguyên thạch lần một. Ngô Viễn nhìn quanh đám đông, chậm rãi nói, và cùng lúc đó, 600 nguyên thạch, 1000 nguyên thạch, một giọng già nua và một giọng trong trẻo gần như đồng thời vang lên. Người trước là lão giả áo đen, người sau là Vệ Tông. Không sai, Vệ Tông cũng chẳng thèm giấu giếm ý đồ của mình, giá đã bị đẩy lên, coi như ước vọng lẳng lặng phát tài của hắn đã tan thành mây khói. Nếu vậy, chỉ còn cách dùng tiền đè bẹp. Hiện tại, Vệ Tông có hơn 12.000 thượng phẩm nguyên thạch, tài lực hùng hậu, hắn thật sự không sợ đấu về tiền. Ngay khi hai người vừa lên tiếng, cạch, ngón tay Ngô Viễn khẽ run, chiếc búa nhỏ trong tay rơi xuống đất. Nhận ra sự thất thố của mình, Ngô Viễn thầm kêu không ổn, vội cúi xuống nhặt búa lên. Sau đó, hắn nhìn về phía đám đông, muốn nói vài câu để xoa dịu tình hình, nhưng bây giờ, không ai để ý đến sự lúng túng của hắn, vì ai nấy đều đang cùng một vẻ mặt, kinh ngạc đến ngây người. Cho đến khoảnh khắc sau, cả đám đông như bùng nổ, ồn ào náo động, chuyện này sao có thể? Người này điên rồi sao? Chỉ vì một khúc gỗ vô dụng mà trả giá cao như vậy? Có người há hốc miệng, mặt không thể tin nổi, 1000 tượng phẩm nguyên thạch, là 1000 tượng phẩm nguyên thạch đấy, cả tông môn của ta bán đi cũng chưa chắc gom đủ 1000 tượng phẩm nguyên thạch. Mà hắn lại dùng mua thứ này, có người thì đấm ngực dậm chân, vẻ đau khổ tột cùng, tất nhiên, cũng có người tỏ vẻ suy tư, đã có người chịu trả giá cao như vậy, vậy khúc gỗ này có khi nào thật sự rất quý, chỉ là chúng ta mắt kém không thấy được giá trị của nó thôi. Dù đám đông nghi hoặc không thôi, bàn tán ồn ào, náo loạn cả phòng đấu giá, điều đó cũng không ảnh hưởng đến ba người đang ra giá. Vệ Tông bị điên rồi sao? Thiếu nữ bên cạnh Bạch Hành Chi khó hiểu nói, dù hắn là chân truyền đi nữa, bỏ nhiều nguyên thạch mua một miếng gỗ, có hơi quá không? Nàng chưa dứt lời, nhưng ai cũng thấy rõ vẻ khó tin của nàng, nhưng Bạch Hành Chi lại tỏ vẻ nghiêm trọng, Vệ Tông ra giá cao như vậy, chứng tỏ đây chắc chắn là đồ tốt, chúng ta cứ theo đi. Cùng, thiếu nữ không thể tin nổi nhìn Bạch Hành Chi, sư huynh, huynh cũng bị điên rồi à? Vệ Tông điên, huynh cũng muốn điên theo hắn sao? Vì một khúc gỗ vô dụng mà bỏ ra nhiều nguyên thạch như vậy. Đáng sao? Thiếu nữ vẻ mặt không hài lòng, khuyên nhủ, sư huynh, đừng quên chúng ta đến đây để mua thứ kia, nếu huynh tiêu quá nhiều nguyên thạch vào đây, đến lúc đó không cần nói nữa. Bạch Hành Chi khoát tay cắt lời nàng, thấy thiếu nữ vẻ mặt ấm ức, Bạch Hành Chi thở dài, nghĩ ngợi một lát, rồi vẫn kiên nhẫn giải thích, Vệ Tông đã trả giá như vậy, chứng tỏ hắn chắc chắn biết giá trị của khúc gỗ này. Nó nhất định là đồ tốt, nếu ta cứ thế bỏ cuộc thì không cam tâm, nhưng sư muội cứ yên tâm, ta biết rõ chừng mực, sẽ không làm lỡ chuyện chính. Vậy, được thôi, thiếu nữ đành miễn cưỡng chấp nhận. Sau đó, nàng nghe thấy Bạch Hành Chi đột ngột lên tiếng, 1500 nguyên thạch. 1500, vậy mà là 1500. Đám đông còn chưa hết kinh ngạc, lại bị con số này làm cho chấn động. Hừ, sau một tiếng hừ khinh miệt, một giọng già nua lại vang lên, lão phu ra 2000. Sau khi trả giá, lão giả áo đen lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt có chút u ám, không ngờ lại có kẻ không biết điều dám tranh giành với ông ta. 3000, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, là Vệ Tông. Ba, nghe thấy con số này, ngón tay Bạch Hành Chi run lên, trực tiếp làm chiếc chén sứ trong tay tan thành bột mịn. Sự quyết đoán của Vệ Tông khiến ngón tay hắn không ngừng run rẩy. Sư huynh, thiếu nữ lo lắng nhìn hắn, khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn đừng trả giá nữa. Sư huynh, bỏ cuộc đi, Vệ Tông rõ ràng là quyết tâm có được nó, chúng ta không có nhiều hy vọng đâu. Không, không, mặt Bạch Hành Chi hơi tái, cố gắng khống chế sự run rẩy của tay, rồi nhỏ giọng nói, lần nữa thôi, chỉ một lần, nếu hắn trả giá cao hơn ta, ta sẽ bỏ cuộc. Thấy Bạch Hành Chi vẻ mặt kiên quyết, thiếu nữ lại thở dài, đành đồng ý. Ngay sau đó, bên tai nàng vang lên giọng của Bạch Hành Chi, 5000 tượng phẩm nguyên thạch. Huynh điên rồi sao? Thiếu nữ thất sắc, đột ngột ngẩng đầu nhìn Bạch Hành Chi, nàng cứ tưởng Bạch Hành Chi nói, lần nữa thôi, thì cùng lắm là trả thêm 500 nguyên thạch, ai ngờ, hắn lại tăng thêm 2000. Ta không điên, ngược lại, ta rất tỉnh táo, Bạch Hành Chi thản nhiên nói. Dù hắn nói vậy, nhưng qua những ngón tay run nhẹ và con ngươi co rút lại, có thể thấy lòng hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. 5000 nguyên thạch, trời ạ, lại là 5000 nguyên thạch. Thế giới này điên rồi sao? Lại có người dùng 5000 nguyên thạch mua một khúc gỗ mục. Vô số tiếng kêu than vang lên, họ vốn tưởng phía trước đã đủ kinh ngạc rồi, ai ngờ điều kinh hãi thật sự còn ở phía sau. Đây chính là 5000 nguyên thạch, có thể mua được một kiện nguyên khí 5 sao, lại còn là loại đặc biệt mạnh trong số đó. Lúc này, không chỉ những người trong phòng đấu giá, mà cả Ngô Viễn luôn tự xưng là kiến thức rộng, cổ họng cũng khô khốc, hắn há hốc miệng như bị câm, không nói được lời nào, thực sự là chấn động quá lớn, đến mức hắn không thể thốt nên lời. Hắn đã làm đấu giá sư bao năm nay, qua thay vô số kỳ chân dị bảo, cũng có mấy món bán được giá trên trời 5000 thượng phẩm nguyên thạch. Nhưng, Ngô Viễn nhìn về phía khúc gỗ kia, không rõ công dụng cụ thể, vậy mà vẫn có thể đấu giá được mức giá trên trời này. Nhưng, điều hắn không ngờ là, cú sốc thật sự còn ở phía sau. Tức chết ta rồi, là tên hỗn đản nào cứ đối đầu với lão phu. Lão giả áo đen nổi trận lôi đình, hắn vốn nghĩ không ai biết hàng, có thể dùng giá rẻ mà lấy được, nhưng do hai tên hỗn đản kia ra giá, đã bị đẩy lên đến 5.000 nguyên thạch. Đồ hỗn đản, mắt lão giả áo đen đã đầy sát khí, nhưng dù sao sát khí cũng chỉ là sát khí, ông ta vẫn phải tiếp tục trả giá. Dù sao, nhánh cây ngộ đạo tàn phế này, đừng nói 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, mà là 5 vạn, 50 vạn, cũng không sánh được với độ quý giá của nó. Với nhánh cây tàn phế này, ông ta quyết có bằng được. Vậy, lão phu ra 6.000 nguyên thạch. Tiểu tử, có gan thì tiếp tục tranh với ta. Người sáng mắt đều nghe ra, trong giọng nói của lão giả đã có chút sát khí. Bạch Hành Chi im lặng, không phải hắn sợ lão giả, mà là sư muội đang bịt miệng hắn, bảo hắn ngàn vạn lần đừng trả giá nữa. Nhưng lúc này Bạch Hành Chi cũng hoàn toàn mất hứng thú ra giá. 6.000 nguyên thạch đã chạm tới giới hạn của hắn, nếu tăng nữa, e là hắn sẽ không mua được mục tiêu của chuyến đi này. Nhưng, việc Bạch Hành Chi im lặng, người ngoài nhìn vào thì lại tưởng hắn sợ lão giả kia. Ngay cả lão giả cũng nghĩ vậy, ông ta cười nhạt, hừ hừ, tiểu tử, biết điều đấy. Nhưng ngay khi dứt lời, 7.000 nguyên thạch, một giọng nói chậm rãi vang lên, nụ cười trên mặt lão giả áo đen lập tức cứng đờ. 7.000, giọng Ngô Viễn đã run lên, làm đấu giá sư bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy mức giá cao đến vậy. Quá cao đến nỗi hắn cảm thấy có chút không thật, những người khác trong phòng đấu giá thì đã bị sốc đến mức choáng váng. 7.000, tiểu tử, người chắc chắn mình có nhiều nguyên thạch như vậy chứ? Giọng lão giả lại vang lên, hay là ngươi cố tình làm bộ? Ta có lấy ra được hay không thì không quan trọng, quan trọng là ngươi có theo không? Giọng Vệ Tông vẫn lạnh nhạt, với nguyên thạch, hắn bây giờ không có nhu cầu lớn, sau này ra sao thì để sau này tính, nguyên thạch thì có thể tìm cách đoạt được, nhưng nhánh cây ngộ đạo tàn phế này thì không dễ, cái gì nặng cái gì nhẹ. Vệ Tông phân rõ ràng. Rõ ràng, lão giả áo đen cũng nghĩ như vậy, mặt ông ta âm trầm không chắc, sau một hồi trầm ngâm, ông ta vẫn quyết định, theo, đương nhiên theo. Với khí thế một đi không trở lại, lão giả áo đen đột ngột lên tiếng, 8.000 thượng phẩm nguyên thạch, 8.000, đã là giới hạn của ông ta, thực ra ông ta không có nhiều nguyên thạch như vậy, chỉ có hơn 7.000, phải bán thêm một vật phẩm trên phân thân mới đủ 8.000. Tiểu tử, ta không tin ngươi còn dám theo nữa, lão giả áo đen nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng điệu âm u lạnh lẽo, 8.000. Thật là một mức giá khó lường, xem ra vị đạo hữu này, người quyết tâm có được nó. Vệ Tông cười khẽ một tiếng, ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc. Vệ Tông lại nói tiếp, nhưng rất tiếc, thứ này ta cũng quyết phải có, cho nên, ta ra 1 vạn nguyên thạch. Chương 666, dạy cho ngươi một bài học. Ta ra 1 vạn nguyên thạch, giọng Vệ Tông nhàn nhạt vang lên, vọng khắp phòng đấu giá. 1 vạn nguyên thạch, nghe thấy con số này, Ngô Viễn đang cầm búa nhỏ run rẩy cả người, bên tai không ngừng vang vẳng con số 1 vạn. Khiến hắn cảm giác như muốn ngất đi, phòng đấu giá càng trở nên tĩnh lặng, rơi vào một sự im ắng kỳ dị. Khoảnh khắc sau, sự im lặng đó bị một tiếng thở dốc phá vỡ. Không thể nào, không thể nào, 1 vạn nguyên thạch, ta không tin ngươi lấy ra được. Lão giả tức giận gầm lên, một tên tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện, làm sao có nhiều nguyên thạch như vậy? Phòng đấu giá, lão phu đề nghị các ngươi kiểm tra nguyên thạch của tên tiểu tử này, xem hắn có thật sự có nhiều nguyên thạch như vậy không. Nếu hắn dám gian lận, lão phu nhất định không để yên cho hắn. Nghe lão giả nói vậy, Ngô Viễn cũng có chút do dự. Việc này, những người khác trong phòng đấu giá cũng vừa tỉnh khỏi cơn sốc. Nghe lão giả nói, họ cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Thế là bắt đầu bàn tán. Nói cũng có lý, 1 vạn nguyên thạch, chẳng lẽ hắn tùy tiện ra giá? Đúng vậy, khả năng lắm, bỏ 1 vạn nguyên thạch ra mua một khúc gỗ mục. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Chính là, nghe được đám người nghị luận, Ngô Viễn cũng có chút dao động. Người đang ngồi trong phòng kia là ai? Hắn cũng không biết, nếu không đi kiểm tra, khó tránh khỏi có chút khó phục chúng, nhưng nếu đi kiểm tra, bên trong nếu thật sự có đại nhân vật gì, trêu đến đối phương nổi giận, hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Thế là, Ngô Viễn không thể làm gì khác hơn nói, chư vị, xin đừng vội, lão phu tiến đến hỏi thăm một chút, rồi mới quyết định. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị xuống đài, một thị nữ đi tới, ghé vào tai hắn thấp giọng dì tai vài câu. Sau khi nghe xong, sắc mặt Ngô Viễn lập tức trở nên lạnh nhạt, hắn xoay người lại, hướng về phía đám người còn có chút không hiểu nói, chư vị, không cần. Vị kia đã ra được cái giá này. Cái gì? Lại là một mảnh xôn xao. Dựa vào cái gì? Ngươi nói hắn ra được, hắn liền xuất ra nổi. Vẫn là giọng điệu có chút khinh bạc, khiêu khích lúc trước, bất quá lúc này, đối với giọng nói này, Ngô Viễn lại lạnh lùng nói, ta không thể cam đoan, nhưng thành chủ đại nhân có thể cam đoan, vừa rồi là thành chủ đại nhân truyền lời, để chúng ta không cần kiểm tra, vị kia đã trả được giá đó. Thành chủ, nghe được là Lý Minh Hạo lên tiếng, giọng nói khinh bạc kia cũng trở nên im lặng, không dám nhiều lời nữa, đến nỗi những người khác càng thêm kinh hãi, thành chủ đã lên tiếng, vậy thì là sự thật, thế mà thật sự có người bỏ ra 1 vạn nguyên thạch mua một khúc gỗ mục. Vô số người kinh ngạc há hốc miệng, suy nghĩ đến mình, muốn lấy ra mấy trăm nguyên thạch đã tốn sức, người ta tùy tiện bỏ ra 1 vạn nguyên thạch, chênh lệch như thế, khiến đám người cảm thấy mình và người kia như đang sống ở 2 thế giới. Mà lúc này, giọng của Vệ Tông lại vang lên, "Uy, vị đạo hữu kia, 1 vạn nguyên thạch, ngươi còn theo không?" Vệ Tông chậm rãi nói, "Nếu ngươi theo, ta còn có thể tiếp tục tăng giá, còn có thể tiếp tục tăng giá." Một câu nói đơn giản như vậy, đối với vô số người trong vòng đấu giá đã tạo thành một cú sốc tinh thần khủng khiếp. Hắn lại còn có thể thêm, vô số người cảm thấy tim mình như muốn nổ tung, vị này đúng là tài đại khí thô, khiến bọn họ ghen tị đến đau cả ruột, nhưng lời này lọt vào tai hắc bào lão giả kia, lại là một sự khiêu khích trắng trợn. "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có quá phận." Âm thanh của lão giả âm chắc chắc vang lên, "Nguyên thạch thì có gì ghê gớm? Nguyên thạch rất quan trọng, nhưng cũng không phải vạn năng, vì một khúc gỗ như vậy mà để mạng mình liên lụy, thật không tính toán gì. Ngươi uy hiếp ta?" Vệ Tông nhíu mày, lúc này, Ngô Viễn cũng nhíu mày, "Vị người mua kia, xin thu hồi lời nói của ngươi, phòng đấu giá chúng ta không cho phép uy hiếp người mua khác. Nếu ngươi còn như vậy, chúng ta sẽ áp dụng biện pháp, nếu ngay cả sự an toàn của người mua cũng không thể đảm bảo, thì đối với uy tín của một phòng đấu giá mà nói, đó là một đòn đả kích mang tính hủy diệt, cũng khó trách Ngô Viễn sẽ bất mãn." "Hắc hắc, áp dụng biện pháp, lão phu cứ uy hiếp đấy, các ngươi làm gì được ta? Không giành được nhánh cây tàn phế ngộ đạo." Lão giả áo bào đen đã có chút cáu kỉnh, có khuynh hướng như chó cùng rứt dậu. Gia hỏa này, hai mắt Ngô Viễn ngưng lại, có chút tức giận bộc phát ra, hắn nhìn về phía sau lưng, liền muốn gọi Giáp Lân vệ đến chế tài lão giả kia, cho hắn biết thế nào là lễ độ. "Bất quá, uy hiếp ta, muốn mạng ta?" Tại trong phòng, Vệ Tông mang theo chút thú vị nói, trong cảm nhận của hắn, một đạo hắc khí sâu thẳm đang ẩn mình tại một phòng bên trái hắn, còn cách chỗ hắn 2 phòng, nơi đó chính là vị trí của lão giả kia. Lão giả còn không biết, những gì hắn làm đều bị Vệ Tông nhìn rõ. Ngay khi Vệ Tông nói, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lên bàn, ba, lập tức một cỗ lực đạo rót vào trong bàn, rồi từ bàn ngấm vào mặt đất, tiếp đó lao nhanh về phía phòng của lão giả, "Cho ngươi chút giáo huấn, nhớ kỹ, lời nói không thể nói lung tung." "Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật lớn." Lão giả áo bào đen lại nổi giận, tiểu tử này rõ ràng là một bộ giọng điệu dạy dỗ vãn bối. Hắn sao đến lượt một tên tiểu tử dạy dỗ? Ngay khi hắn nói, lực đạo kia cũng đã thẩm thấu tới, lan đến bàn của hắn. Sau một khắc, oanh, lực đạo hoàn toàn bùng nổ, cái bàn trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vụn, các mảnh vụn đều sắc bén vô cùng, đáng sợ hơn là chúng mang theo lực đạo kinh người, bắn về 4 phương 8 hướng. Hiu, hiu, hiu, phanh, lực đạo này quá kín kẽ, bùng nổ lại đột ngột, đến khi bàn nổ tung, lão giả còn chưa kịp phản ứng, bất ngờ không đề phòng đã bị hoàn toàn trúng đòn, vô số gai gỗ xuyên qua áo bào đen của hắn, đâm thẳng vào thân thể. Âm thanh phịch kia là do lão giả bị gai gỗ đánh trúng, sau đó bị vụ nổ hất văng ra ngoài, đánh vỡ tường phòng. Tiếp theo, ba, trước mắt mọi người, một bóng người bao phủ trong hắc bào phá vỡ tường phòng, rồi ầm ầm rơi xuống trước mặt mọi người, mặt đất bị nện thành một cái hố, các vết nứt lan rộng ra 4 phía. Chậm rãi đứng dậy, lão giả mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau một khắc, hai mắt hắn biến thành màu đỏ như máu, từng đạo hắc khí từ người hắn bùng nổ, hóa thành 2 con hắc long không ngừng xoay quanh. "Ta muốn giết ngươi." Chương 667, oanh, kèm theo tiếng hét của hắn, 2 con hắc long đồng thời gầm lên, lao về phía Vệ Tông. "Đi chết đi, dừng tay." Thấy cảnh này, Ngô Viễn không thể khoanh tay đứng nhìn, dưới sự chỉ huy của hắn, từng Giáp Lân vệ từ 4 phía phòng đấu giá tràn vào, bao vây lão giả áo bào đen. Trong số các Giáp Lân vệ, Vương Đại Lực dẫn đầu, thân thủ nhanh nhẹn như điện, mấy bước nhảy đã đến bên cạnh lão giả. Tiếp đó, hắn xòe bàn tay lớn như quạt hương bồ, trực tiếp tóm chặt lấy vai lão giả, khống chế hắn lại. Sau một khắc, hắn thuận thế ép xuống, trực tiếp đè lão giả xuống đất. Cùng lúc đó, đông đảo Giáp Lân vệ xông tới, đè chặt lão giả, không cho hắn nhúc nhích, nhưng động tác của bọn họ vẫn chậm một chút. 2 con hắc long đã vẫy đuôi lao về phía phòng của Vệ Tông. Chúng mang theo khí tức hủy diệt, như muốn biến Vệ Tông và căn phòng thành tro tàn. Thấy cảnh này, mọi người vây xem không khỏi kinh hãi, chỉ có người trong cuộc là Vệ Tông vẫn thản nhiên. "Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ." Nhìn hắc long lao tới, Vệ Tông vẫn ngồi trên ghế, không hề hoảng hốt, thủ đoạn nhỏ nhặt, Vệ Tông thản nhiên nói, rồi lạnh lùng hừ một tiếng. "Hừ." Tiếng như sấm nổ, toàn bộ phòng đấu giá rung chuyển, lòng người cũng theo đó run lên, sóng âm cuồng bạo từ Vệ Tông làm trung tâm bùng nổ. 2 con hắc long bị sóng âm quét qua, lập tức dừng lại. Sau một khắc, oanh, 2 con hắc long trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vô số hắc khí tiêu tan. Đòn tấn công toàn lực của lão giả cứ vậy mà bị Vệ Tông dễ dàng hóa giải. "Không, sao có thể như vậy?" Lão giả gào lên, mặt đầy vẻ không thể tin được. Lúc này, thân thể hắn đã bị mấy Giáp Lân vệ cực ý cảnh, dẫn đầu là Vương Đại Lực khống chế, không thể động đậy, tựa hồ không thể chấp nhận sự thật này. Lão giả điên cuồng giãy giụa, "Không, không, không, còn không thành thật." thấy lão giả dường như muốn thoát khỏi sự khống chế, Vương Đại Lực hung hăng đạp một cước vào người hắn, nhưng cú đá này lại kích phát hung tính của lão giả, như thể khiến hắn quyết tâm làm điều gì đó. Nhánh cây tàn phế ngộ đạo, ta nhất định phải có được. Quyết tâm đã định, một công pháp cấm kỵ trong cơ thể hắn vận chuyển, từng đạo khí tức bất tường từ người hắn bùng phát, hai mắt lão giả vốn đỏ như máu nhanh chóng bị đồng hóa thành màu đen như mực. Cùng lúc đó, các giáp lân vệ bên cạnh lão giả cũng cảm thấy không ổn. Họ vô thức muốn buông tay, tránh xa lão giả này, nhưng đã muộn mất một chút. Oanh, thiên ma giải thể, thân thể ông lão trong nháy mắt vỡ ra, bất ngờ làm nổ tung các giáp lân vệ, còn hắn lúc này đã biến thành một đạo hắc khí hình người. Lao về phía vệ tông, hắn không tiếc bất cứ giá nào sử dụng thiên ma giải thể. Mục đích duy nhất là đoạt xá vệ tông, nếu vận may, hắn có thể trực tiếp chiếm giữ cơ thể của vệ tông. Vậy thì cuối cùng nhánh cây tàn phế ngộ đạo vẫn sẽ thuộc về hắn. Muốn đoạt xá ta, thấy lão giả lao về phía mình, vệ tông lại đột nhiên cười, không nói đến chuyện khác, kiếp này hắn vốn dĩ là đoạt xá mà lập nghiệp, lúc này lại muốn bị người khác đoạt xác. Lắc đầu, vệ tông không biết nói gì hơn, cuối cùng, hắn vẫn thản nhiên nói, cũng gan đấy, nhưng mà, chỉ có mỗi chút dũng khí thôi. Nói xong, vệ tông nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, đây là sau khi luyện hóa nghiệt long tâm, lần đầu tiên hắn thực sự ra tay, lúc này, lão giả hóa thành hắc khí cũng đã đến trước mặt hắn. Một làn sóng trong suốt từ đầu ngón tay vệ tông bùng nổ. Không gian xung quanh cũng phát ra âm thanh có chút không chịu nổi gánh nặng. Rắc rắc, đòn tấn công này của vệ tông không dùng một chút nguyên lực nào, mà dựa vào lực đạo thuần túy, tất cả lực đạo đều được ngưng tụ vào đầu ngón tay, liên tục tăng tiến, dưới sự khống chế và bùng nổ siêu cường của vệ tông. Kết quả của lão giả đã được định trước. Oanh, tiếng vang như trời đất khai mở, lão giả trước mặt vệ tông, cùng với vách tường phòng, dưới sức công phá hủy diệt cường hãn, không hề có sức phản kháng, đều biến thành mảnh vụn. A, chỉ kịp phát ra một tiếng rú thảm, lão giả trơ mắt nhìn thân thể mình hóa thành tro tàn. Thần hồn của hắn vốn yếu ớt, dưới một ngón tay của vệ tông, trực tiếp tiêu tan, đồng thời, ầm ầm, dưới ánh mắt của mọi người, vách tường phòng của vệ tông cũng bị nổ tung, vô số mảnh vụn bắn về phía đám người. Cẩn thận, mau tránh ra, thấy vậy, người thì chạy trốn, người không kịp thì cuộn tròn lại, cố giảm thiểu diện tích bị thương. Trong chốc lát, phòng đấu giá trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên từ trong phòng, dừng lại cho ta. Vệ tông vừa lên tiếng, vô số mảnh vụn đang bắn ra lập tức lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng quái dị khiến mọi người đang bỏ chạy ngẩng đầu lên. Kinh ngạc, trở về, vệ tông thản nhiên nói, rồi vô số mảnh vụn theo đường cũ quay về, một lần nữa ngưng tụ lại ở chỗ lỗ hổng lớn kia. Bức tường vừa tan tành, vậy mà trong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Được rồi, không sao rồi, đấu giá, tiếp tục đi, vệ tông nhẹ giọng nói, mặc dù hắn nói vậy, nhưng không ai chú ý đến đấu giá, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía hắn, vừa rồi vệ tông ra tay, quả thực đã thể hiện sức mạnh như thần, thảo nào có thể dễ dàng đánh giết lão giả kia, người này điều khiển sức mạnh đã đạt đến mức độ kỳ diệu. Trong một căn phòng khác, Bạch Hành Chi nhíu mày, hắn trở nên mạnh hơn, lúc trước ở Tửu Lâu giao đấu với ta, hắn tuyệt đối không mạnh như vậy, nếu lúc đó hắn đã có thực lực này, ta mà không rút kiếm thì có lẽ đã bại rồi. Ánh mắt Bạch Hành Chi nhìn về phía vệ tông, có chút sâu xa, nghe được lời hắn nói, thiếu nữ bên cạnh có vẻ trầm tư. Vậy, sư huynh, nếu huynh xuất kiếm thì sao? Tái chiến với hắn, thắng bại thế nào? Khó nói, Bạch Hành Chi lắc đầu, nói, nếu đó là toàn bộ thực lực của hắn, ta có lòng tin đánh bại hắn, nhưng ta sợ là, hắn vẫn còn giấu thực lực, nếu hắn không dốc toàn lực, ai mà biết hắn giấu bao nhiêu sức mạnh. Bất quá, mắt Bạch Hành Chi sáng lên, khí chất ngạo nghễ của đệ tử chân truyền Ôm Nguyệt kiếm các bùng nổ. Bất quá, cho dù hắn giấu thực lực nhiều hơn nữa, nếu liều mạng mà đánh, ta cũng có thể chắc chắn với hắn 5 năm, cuối cùng ai thắng ai thua, thực sự khó mà nói. Hắn nói vậy, tự nhiên là tự tin vào sức mạnh của mình. Phải biết, thân là đệ tử chân truyền, ai mà không có mấy lá bài tẩy chứ, mà lá bài tẩy của hắn, nếu thực sự dùng đến thì chính hắn cũng có chút sợ hãi. Lúc này, trong phòng đấu giá, dưới sự chấp hành mạnh mẽ của giáp lân vệ, thi thể của lão giả nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Còn những người vừa bị kinh hãi, thấy không còn chuyện gì xảy ra nữa thì trở về chỗ ngồi. Một màn náo kịch vừa rồi, cứ vậy mà kết thúc, mọi người coi như không có chuyện gì, tiếp tục buổi đấu giá. Khụ khụ khụ, Ngô Viễn ho nhẹ vài tiếng, xoa dịu tâm tình đang trồi sụt, đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người. Những gì vừa xảy ra thật sự quá kích thích, thêm một lần nữa thì chắc hắn không chịu nổi mất. Quên chuyện này đi, Ngô Viễn lại nở nụ cười nghề nghiệp. Chư vị, hãy cùng xem món đồ đấu giá thứ tư. Cùng với giọng nói của hắn, một khay đồ khác được mang lên, buổi đấu giá vẫn tiếp tục, mà vệ tông lúc này đã không còn tâm trí nào với buổi đấu giá. Nhánh cây tàn phế ngộ đạo mà hắn đã đấu giá được, lúc này đã được đưa đến trước mặt hắn, người đưa vẫn là Vương Đại Lực quen thuộc, vốn dĩ phải là thị nữ trong phòng đấu giá đưa tới. Nhưng dù sao món đồ này cũng có giá trị 1 vạn nguyên thạch. Nếu xảy ra sơ suất gì, thị nữ kia cũng không gánh nổi, thế là, người đưa đồ tạm thời đổi thành Vương Đại Lực. Vệ Tông huynh đệ, đồ vật ta mang đến cho ngươi rồi. Đặt trước mặt Vệ Tông là một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Nhánh cây tàn phế ngộ đạo đang nằm yên trong đó. Khổ cực ngươi, Vệ Tông gật đầu với Vương Đại Lực, rồi ném một chiếc nhẫn chữ vật cho Vương Đại Lực. Bên trong là một vạn nguyên thạch, ngươi điểm một chút, được rồi. Vương Đại Lực cũng không hề dài dòng, thần thức đảo qua liền bắt đầu kiểm đếm, vốn là dựa theo sự tin tưởng của hắn đối với Vệ Tông, thì không cần kiểm đếm, nhưng mà, số lượng nguyên thạch dù sao rất lớn, thứ hai, nguyên thạch không phải cho hắn, hắn cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, tự nhiên phải cẩn thận một chút mới đúng, nếu gây ra sai sót, không chỉ mình hắn phải xui xẻo, thậm chí còn liên lụy Vệ Tông, bởi vậy, mặc kệ là vì công hay vì tư, hắn đều phải nghiêm túc cẩn thận, không thể xảy ra một chút vấn đề nào. Dưới sự tập trung của Vương Đại Lực, chỉ hai ba hơi sau, hắn liền hoàn thành kiểm kê, số lượng chính xác, một vạn viên thượng phẩm nguyên thạch chỉnh tề bày ra ở trong đó. Hắn hướng về phía Vệ Tông khẽ gật đầu, số lượng không có vấn đề. Vệ Tông huynh đệ, ta đi giao nộp trước, sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn đi ra ngoài, tiện tay giúp Vệ Tông đóng cửa phòng, mà cho đến khi Vương Đại Lực đi rồi, ánh mắt của Vệ Tông lúc này mới đặt lên nhánh cây ngộ đạo tàn phế trước mặt. Bắt đầu trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều, tốn một vạn viên thượng phẩm nguyên thạch, cái này mới có được nhánh cây ngộ đạo tàn phế này. Rất nhiều người không hiểu, chỉ là bọn hắn không biết rằng, so với vật trước mắt này, một vạn thượng phẩm nguyên thạch quả thực chẳng là gì. Cuối cùng cũng đến tay, Vệ Tông đưa tay ra lấy nhánh cây tàn phế từ trong hộp ngọc ra. Cảm nhận được cảm giác quen thuộc này, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Chương 668, cây ngộ đạo cỡ nhỏ. Ở trên bàn tay Vệ Tông, cái đầu gỗ khô héo kia vậy mà chậm rãi nứt ra, tản mát ra dao động sinh cơ. Muốn sử dụng nhánh cây ngộ đạo tàn phế này, cần có thủ pháp đặc biệt, những cái gọi là giám định sư hoàn toàn không biết gì. Có thể giám định ra thì mới là chuyện lạ, bất quá, cũng may vì bọn họ vô tri, cho nên nhánh cây ngộ đạo tàn phế này mới có thể cuối cùng rơi vào tay Vệ Tông. Nhìn nó, trong ánh mắt Vệ Tông, kim quang lóe lên liên tục, từng đạo trận pháp hỗn tạp chồng chất xuất hiện ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn. Cùng lúc đó, trên bàn tay Vệ Tông, nhánh cây tàn phế kia cũng đang phát sinh một vài biến hóa kỳ dị. Dưới ánh mắt chăm chú của Vệ Tông, giữa hai bên tựa hồ sinh ra một sự liên hệ khó hiểu. Lớp da khô cạn bên ngoài nhánh cây tàn phế từ từ nứt ra, cuối cùng rụng thành bụi, để lộ ra chất liệu non nớt phía dưới. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, trên bề mặt gỗ mới thế mà bắt đầu mọc ra cành cây, nhánh cây không ngừng kéo dài, từ một khối gỗ nhỏ rất nhanh biến thành một vật lớn vài thước. Tiếp đó, trên cành cây trơ trụi bắt đầu nảy mầm, từng mảnh lá cây xanh biếc mọc ra. Vệ Tông yên tĩnh nhìn một màn này, trơ mắt nhìn nhánh cây ngộ đạo tàn phế từ một khối gỗ mục cuối cùng biến thành một cây nhỏ. Mặc dù kích thước tương đối nhỏ, nhưng những gì một cây bình thường cần có, nó đều không thiếu, chỉ là trông có vẻ nhỏ bé hơn chút thôi. Dựa vào ký ức về cây ngộ đạo từ kiếp trước của Vệ Tông, cây nhỏ trước mắt hắn không khác gì so với cây ngộ đạo trong ấn tượng của hắn. Nói một cách khác, đây chính là một bản sao tu nhỏ của cây ngộ đạo. Thú vị, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên, trải qua một loạt động tác vừa rồi, thần hồn của hắn đã sinh ra một vòng liên hệ với cây ngộ đạo tu nhỏ trước mặt. Điều này có nghĩa là hắn có thể luyện nó vào trong cơ thể. Sau một khắc, thần hồn Vệ Tông đột nhiên xuất khiếu, sau đó bao trùm lấy cây ngộ đạo trước mặt rồi thu lại. Trong nháy mắt, cây ngộ đạo liền đi tới thức hải Vệ Tông, tọa trấn sâu trong thức hải. Vừa tiến vào thức hải, cây ngộ đạo phẳng phất như không gió mà lay động, lá cây xào xạc vang lên, một luồng dao động vô hình từ trên cây tản ra, lan tràn đến toàn bộ thức hải Vệ Tông. Lập tức, Vệ Tông cảm thấy thần hồn ấm áp, như thể đang đắm chìm trong suối nước nóng. Hơn nữa, có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, tốc độ tư duy cũng nhanh hơn không ít. Trong thế giới thần hồn của hắn, hắn nhìn rõ ngoại giới hơn, những thứ trước đây bị giới hạn cảnh giới không nhìn thấy, bây giờ cũng có thể nhìn rõ ràng. Ngoài ra, thần hồn tăng cường mang lại cho Vệ Tông khả năng kiểm soát sức mạnh của bản thân cẩn thận hơn. Khả năng điều khiển sức mạnh của Vệ Tông vốn đã được coi là kỳ diệu vô cùng, bây giờ tiến thêm một bước, thực lực phát huy được chỉ có thể càng mạnh hơn. Đương nhiên, những lợi ích này là do cây ngộ đạo trước mắt mang lại cho Vệ Tông. Lợi ích của nó không chỉ dừng lại ở những điều này, mà còn cần thời gian để thấy được những thay đổi thực sự. Sau khi luyện cây ngộ đạo vào cơ thể, Vệ Tông mở mắt ra, oanh, trong phòng như sáng lên một mặt trời nhỏ, ánh sáng và nhiệt độ vô tận từ trong mắt Vệ Tông phóng ra, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Tiếp đó, Vệ Tông nháy mắt, ngay lập tức, tất cả dị tượng đều biến mất không thấy, như thể tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo giác. Lúc này, Vệ Tông mới lại nhìn khắp phòng đấu giá, vì hắn vừa luyện hóa nhánh cây ngộ đạo tàn phế mất chút thời gian, nên lúc này hội đấu giá đã tiến vào hồi kết. Dưới sự điều tiết và kiểm soát của Ngô Viễn, hội đấu giá vẫn diễn ra đâu vào đấy, nhưng đồng thời, cũng không xuất hiện mức giá trên trời một vạn nguyên thạch nữa. Thực tế, trong các phiên đấu giá sau, món đồ đắt nhất cũng chỉ bán được 1.200 nguyên thạch mà thôi. Đến đây, món tiếp theo, là món đồ đấu giá thứ hai tính từ cuối lên, Ngô Viễn cũng nghiêm túc, trực tiếp vén chiếc khay trước mặt lên, để lộ ra một chiếc nhẫn màu hồng phấn. Nói đúng hơn, là một chiếc nhẫn bạc trắng có đính một viên đá quý màu hồng phấn. Viên đá được điêu khắc thành hình một bông hoa, thấy ánh mắt mọi người đều bị thu hút. Ngô Viễn khẽ hắng giọng nói, chư vị, đây là nguyên khí tứ tinh, nhẫn tường vi, đây chẳng phải là nhẫn chữ vật sao, nguyên khí tứ tinh thì có công năng gì? Nghe tiếng ồn ào bên dưới, Ngô Viễn cũng có chút lúng túng cười cười, nói, thực ra, về công năng, nó không có gì đặc biệt, chỉ là không gian bên trong lớn hơn nhẫn chữ vật bình thường rất nhiều lần. Xì, tiếng chê bai vang lên khắp phía dưới, Ngô Viễn vội vàng giải thích, mặc dù công năng không quá mạnh, nhưng dù sao nó cũng là nguyên khí tứ tinh, hơn nữa, chiếc nhẫn tường vi này rất tinh xảo. Nếu như công tử có ý với cô nương nào, có thể tặng cho nàng. Nghe Ngô Viễn nói, mọi người bên dưới có chút khinh thường. Xì, thứ này ngoài đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì, ai thèm mua chứ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Bao nhiêu nguyên thạch? Là Bạch Hành Chi. Ngô Viễn hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng nói, 200 nguyên thạch giá khởi điểm, mỗi lần tăng giá không được dưới. Hắn còn chưa nói hết đã bị Bạch Hành Chi cắt ngang. Ta trả 300 nguyên thạch. Ếch, Ngô Viễn lại ngẩn người, nhưng hắn vẫn nhanh chóng phản ứng lại. 300 nguyên thạch lần thứ nhất, 300 nguyên thạch lần thứ hai, còn ai trả giá cao hơn không? Cả hội trường hoàn toàn im lặng, mọi người nhìn nhau, chỉ có kẻ ngốc mới tiêu nhiều nguyên thạch như vậy để mua một chiếc nhẫn ngoài đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì, xem ra không có ai trả giá cao hơn. Như vậy, 300 nguyên thạch lần thứ ba, giao dịch thành công, cùng với tiếng búa nhỏ rơi xuống, điều này cũng có nghĩa chiếc nhẫn thuộc về Bạch Hành Chi. Phòng đấu giá làm việc rất nhanh, chiếc nhẫn tường vi nhanh chóng đến tay Bạch Hành Chi. Bạch Hành Chi cầm chiếc nhẫn, đưa cho cô gái bên cạnh, sư muội, tặng cho muội. Trên mặt cô gái hiếm thấy xuất hiện một màn ửng hồng, có chút ngượng ngùng nói, sư huynh, thực ra huynh không cần vì muội tốn kém, dù sao chúng ta lát nữa còn phải mua cái kia. Không sao, chỉ là 300 nguyên thạch thôi, không có gì đáng ngại. Vừa nói, Bạch Hành Chi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô gái, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay ngọc nhỏ dài của nàng. Nhìn vẻ chuyên chú của Bạch Hành Chi, ánh mắt cô gái cũng tràn đầy tình cảm. Chậc chậc, ở một gian phòng khác, Vệ Tông nhìn một màn này, chậc chậc tán thưởng không thôi. Bạch Hành Chi cùng sư muội của hắn, mối quan hệ này có chút không bình thường, đáng thương Bạch Hành Chi, còn không biết hành động của hắn bây giờ đều bị Vệ Tông thu vào mắt. Cái danh xưng có thể ngăn cách thần thức thăm dò của phòng cũng không hề có tác dụng. Bất quá, Vệ Tông cũng không cố ý, hắn không rảnh đến mức đi nhìn trộm chuyện riêng của người khác. Chỉ là, vừa rồi luyện hóa cây ngộ đạo, thần trí của hắn trong nháy mắt tăng vọt, nhất thời không thể thu hồi lại. Chương 669, Sơn Thần Tinh Phách. Bất quá, tuy nói vốn không có ý định, nhưng cuộc đối thoại của hai người vẫn thu hút sự chú ý của Vệ Tông. Đặc biệt là bọn họ nhắc đến, vật kia, rốt cuộc là thứ gì? Vệ Tông nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người. Lông mày hơi nhíu lại, bọn họ có mục tiêu rõ ràng khi đến đây, là vì đấu giá một vật nào đó, mà bây giờ, phòng đấu giá chỉ còn lại một món đồ đấu giá cuối cùng. Theo lý thuyết, mục tiêu của bọn họ là món đồ đấu giá cuối cùng đó. Còn có Vương Liệt, Vệ Tông lại nghĩ đến Vương Liệt, ánh mắt hướng về phía Vương Liệt đang cải trang thành lão giả. Chỉ thấy giờ phút này, Vương Liệt cũng đang thở dồn dập, dường như đang mong chờ điều gì. Trước đó Vương Đại Lực nói với ta mục tiêu của Vương Liệt là một vật phẩm đấu giá nào đó trong phòng đấu giá này, thế nhưng từ khi hội đấu giá bắt đầu đến giờ, hắn chưa từng trả giá, vậy có nghĩa là mục tiêu của hắn cũng là món đồ đấu giá cuối cùng này. Nghĩ đến đây, cả hứng thú của Vệ Tông cũng bị lôi cuốn, món đồ đấu giá cuối cùng là gì mà lại trở thành mục tiêu của hai người kia. Vệ Tông không nghi hoặc bao lâu, rất nhanh hắn biết câu trả lời. Lần này không có thị nữ đi lên, mà là Vương Đại Lực dẫn theo một đám giáp lân vệ đi lên bàn đấu giá. Tiếp đó, giáp lân vệ hai bên đi sang hai bên, nhìn chằm chằm xuống phía dưới, mọi người đang tò mò rốt cuộc món đồ đấu giá này là bảo vật đến mức nào, mà phòng đấu giá lại phải như lâm đại địch như vậy. Chỉ thấy Vương Đại Lực một mặt ngưng trọng, ra hiệu hai người phía sau mang một chiếc dương đi lên. Mặc dù chiếc dương không lớn, nhưng hai tên giáp lân vệ vạn quân cảnh khiêng lên lại có vẻ hết sức cố gắng. Điều này khiến người ta không khỏi tò mò, bên trong rốt cuộc là đồ vật gì? Dầm, chiếc dương rơi xuống đất, cả phòng đấu giá đều hơi rung lên một chút. Nặng như vậy, bên trong là cái gì? Rõ ràng, chiếc dương thần bí này đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ngô Viễn đứng trước mặt mọi người, nhẹ nhàng mở chiếc dương này ra. Bên trong là một chiếc chuông đồng mặt ngoài khắc đầy hoa văn hỗn tạp. Chuông, chẳng lẽ đây là nguyên khí cấp cao sao? Mọi người thấy chiếc chuông đồng đều không hiểu ra sao. Không đúng, Vệ Tông lại nhạy cảm cảm thấy có chỗ không thích hợp. Món đồ đấu giá không phải chiếc chuông đồng này, mà phải là tinh phách phong ấn trong chuông đồng. Chiếc chuông đồng này tuy cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không đến mức trở thành vật phẩm đấu giá cuối cùng, mà ngược lại là tinh phách bên trong mơ hồ lộ ra một luồng khí tức cường đại. Vệ Tông cảm giác được tinh phách bị phong ấn bên trong đó có chút không tầm thường. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ, liền nghe thấy Ngô Viễn nói nhỏ, chư vị, mọi người đừng hiểu lầm, món đồ đấu giá không phải chiếc chuông đồng này, mà là Sơn Thần Tinh Phách bên trong. Sơn Thần Tinh Phách, nghe cái tên này không ít người đã lộ vẻ khó hiểu. Đây là cái gì vậy? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Đúng vậy, chỉ có một số ít người lộ ra vẻ trầm tư. Quả nhiên là Sơn Thần Tinh Phách. Ánh mắt Bạch Hành Chi lộ vẻ hưng phấn, hướng về phía cô gái bên cạnh nói, xem ra người kia không gạt ta, Sơn Thần Tinh Phách sẽ xuất hiện ở phiên đấu giá này. Chỉ cần có được Sơn Thần Tinh Phách này, thời gian ta tiến vào mệnh hồn cảnh sẽ rút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đi rất nhiều. Đến lúc đó, ta nói không chừng sẽ trở thành đệ tử trẻ tuổi đầu tiên của tông môn tiến vào mệnh hồn cảnh. Ân, cô gái vui vẻ gật đầu, nàng thực lòng cao hứng cho hắn. Cùng lúc đó, Vương Liệt đang cải trang thành lão giả cũng lộ vẻ mặt hưng phấn. Kể từ khi chiếc dương được mang vào, ánh mắt nóng bỏng của hắn chưa từng rời đi. Cùng với tiếng dương mở ra, hơi thở của hắn cũng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Phản ứng của cả hai đều bị vệ tông nhìn thấy, xem ra bọn họ đều vì Sơn Thần Tinh Phách mà đến. Có vật này trợ giúp, thời gian họ tu luyện từ cực ý cảnh đến mệnh hồn cảnh sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Thậm chí, ngay cả thời gian tu hành ở mệnh hồn cảnh cũng sẽ tăng tốc. Sơn Thần Tinh Phách này đúng là một đồ tốt, hai người vì nó cũng nói không sai, nhưng không hiểu vì sao, trực giác của vệ tông mách bảo, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Chư vị, ăn chớ vội, để lão phu giải thích cho mọi người về lai lịch và tác dụng của Sơn Thần Tinh Phách này. Ở phía khác, Ngô Viễn hướng về phía mọi người nói, chư vị, chắc hẳn mọi người cũng đều biết, vạn vật đều có linh, ngoan người có thể tu luyện, những loài phi cầm tẩu thú cũng có thể tu luyện, cuối cùng thành yêu, đây là điều mọi người đều biết, nhưng, mọi người có lẽ không biết rằng, thực ra, những thứ không có sinh mệnh, lớn như một ngọn núi, một vùng biển, nhỏ như một hòn đá, một ngọn cỏ, thực ra cũng có thể tu luyện, sao có thể chứ, mọi người xôn xao bàn tán, vẻ mặt không tin, lời Ngô Viễn nói dường như chạm đến điểm mù của bọn họ. Ta biết mọi người nhất thời không tin, Ngô Viễn cười khổ nói, nhưng sự thật là như vậy, những ngọn núi hay hồ nước, dưới ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu rọi quanh năm suốt tháng, sẽ có một tỷ lệ nhất định sinh ra sinh mệnh của riêng mình. Và sinh mệnh mà chúng sinh ra được gọi là tinh phách, chỉ là tinh phách thường ẩn sâu bên trong, người bình thường căn bản không phát hiện được, cũng không có cách nào mang nó ra thôi. Còn món đồ đấu giá của chúng ta, nói đến đây, ánh mắt Ngô Viễn chuyển sang chiếc chuông đồng. Cất cao giọng nói, nó chính là Sơn Thần Tinh Phách sinh ra từ một dãy núi sau vô số năm được ánh sáng mặt trời vào mặt. Trăng chiếu rọi, lão giả giảng giải một phen như thế, đám người ngược lại có chút bán tín bán nghi, không còn giống lúc mới bắt đầu, hoàn toàn không tin. Tiếp đó, có người hiếu kỳ hỏi, nói nhiều như vậy, cái tinh phách này rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Hỏi rất hay, Ngô Viễn cười nói, đã trải qua vô số năm mới có thể sinh ra tinh phách. Tự nhiên là có đại dụng, không dối gạt chư vị. Tinh phách này đối với việc tu hành mệnh hồn cảnh có lợi ích to lớn. Nếu ngươi là võ giả cực ý cảnh, có tinh phách này, sẽ sớm lĩnh ngộ một chút pháp tắc mệnh hồn cảnh, tốc độ tu hành đến mệnh hồn cảnh sẽ cực kỳ tăng nhanh. Nếu ngươi đã là võ giả mệnh hồn cảnh, khi có tinh phách này gia trì, tốc độ tu hành cũng sẽ tăng thêm. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của tinh phách, tu vi của ngươi sẽ hùng hậu hơn không ít so với võ giả mệnh hồn cảnh bình thường. Thực lực cũng mạnh hơn so với võ giả mệnh hồn cảnh bình thường. Nghe được nhiều chỗ tốt như vậy, lúc này, đừng nói Bạch Hành Chi cùng Vương Liệt, những người khác cũng hô hấp dồn dập, nhìn chiếc chuông đồng kia, ánh mắt của ai nấy đều trở nên nóng bỏng vô cùng. Thế nhưng, nghe xong Ngô Viễn giảng giải, lông mày vệ tông lại hơi nhíu lại, không đúng, hắn căn bản là đang nói hưu nói vượn, tinh phách căn bản không phải sinh ra như vậy, vệ tông thầm nghĩ trong lòng. Chương 670, điên cuồng cạnh tranh, lời nói của Ngô Viễn lừa gạt những người khác thì còn được, chứ không gạt được hắn. Thực ra, Ngô Viễn nói không hẳn là sai hoàn toàn. Trong tình huống tự nhiên, núi đá sinh ra tinh phách quả thật có khả năng, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, tinh phách thông thường sinh ra đều là do cố ý, tại một địa điểm cố định, hoặc là bố trí pháp trận, hoặc là dựa vào tế đàn, dựa vào sự thay đổi cố ý, lại phối hợp thêm sức mạnh của nguyên thạch thậm chí mạch nguyên thạch, để thôi phát tinh phách sinh ra. Mà những điều này, Ngô Viễn không hề nhắc tới một lời, điều này có chút đáng ngờ. Có hai khả năng. Thứ nhất là Ngô Viễn thực sự không biết tinh phách này sinh ra như thế nào. Cách giải thích của hắn chỉ là do người khác cố ý nói với hắn như vậy. Thứ hai là Ngô Viễn biết phương pháp sinh ra tinh phách, nhưng hắn vẫn chọn cách giấu giếm. Nói cách khác, hắn cùng người lấy ra tinh phách này là đồng bọn, nhưng cho dù là khả năng nào, tinh phách này đều tuyệt đối có vấn đề. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, đối phương cố ý che giấu phương pháp sinh ra tinh phách. Mục đích rốt cuộc là gì? Mà những người khác rõ ràng còn không biết điều này, vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ nóng lòng. Thấy đám người đều bị kích thích, Ngô Viễn cười cười, bắt đầu báo giá tinh phách sơn thần này. Tinh phách sơn thần chân quý, tin tưởng mọi người đều biết, tự nhiên, giá cả cũng tương đối cao. Dừng lại một chút, Ngô Viễn tiếp tục nói, tinh phách sơn thần, giá khởi điểm 1.000 thượng phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 nguyên thạch. Bây giờ, bắt đầu đấu giá, sau khi hắn nói xong, phòng đấu giá lâm vào im lặng, Mặc dù mọi người đã sớm ngờ tới Tinh Phách Sơn Thần này không rẻ, nhưng 1.000 thượng phẩm nguyên thạch giá khởi điểm vẫn vượt quá dự đoán của rất nhiều người. Huống chi, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 thượng phẩm nguyên thạch. Điều này đồng nghĩa với việc muốn mua được nó, còn phải tốn không biết bao nhiêu nguyên thạch. Tuy phần lớn người không đủ khả năng chi trả, nhưng luôn có người đủ khả năng, đặc biệt là những người đang ở trong phòng. Rất nhiều người trong số họ là tông chủ các tông môn, tộc trưởng các gia tộc, có cả một thế lực chống lưng, trên người không thiếu nguyên thạch. Nếu thật sự mua được Tinh Phách Sơn Thần này, đối với họ mà nói, thế lực của gia tộc mình có lẽ sẽ tăng vọt một đợt. Đến lúc đó, số nguyên thạch bị mất bây giờ căn bản không đáng gì. Bởi vậy, không bao lâu sau đã có một giọng nói thăm dò vang lên. 1.500 nguyên thạch, vừa lên tiếng, đã tăng thêm 500 nguyên thạch. Tuy nhiên, không ai kinh ngạc, 1.500 nguyên thạch còn rất xa so với giá trị thực sự của Tinh Phách Sơn Thần này. Sau khi có một người báo giá, các âm thanh ra giá phía sau liên tiếp vang lên. 1.600 nguyên thạch, 1.700 nguyên thạch, 2.000, từng tiếng một truyền đến, khiến cho giá Tinh Phách Sơn Thần không ngừng tăng cao. Những người phía dưới nghe thấy những báo giá này, không khỏi có chút lưỡi cứng lại, dù sao Tinh Phách Sơn Thần này cũng không có duyên với họ. Nên họ có chút tò mò, rốt cuộc nó có thể được giao dịch với mức giá cao đến mức nào. Sư huynh, huynh cảm thấy cuối cùng giá cả có thể lên cao đến mức nào? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi Bạch Hành Chi, ta không rõ. Bạch Hành Chi chậm rãi lắc đầu, nói tiếp, nhưng phỏng đoán cẩn thận thì phải trên 5.000 nguyên thạch. Sẽ không thấp hơn mức giá này, thấp nhất 5.000 nguyên thạch. Thiếu nữ cũng có chút lưỡi cứng lại, không nên coi thường những người kia. Bạch Hành Chi nhìn thiếu nữ một cái, nói, rất nhiều người trong số họ đều mang theo tài nguyên của một thế lực. Nếu so đấu tài lực, thật sự không hẳn yếu hơn chúng ta. Ngay khi Bạch Hành Chi vừa mở miệng, giá Tinh Phách Sơn Thần đã bị đẩy lên đến 3.000 nguyên thạch. Mà đến mức giá này, những báo giá sau cùng đã chậm lại, 3.100 nguyên thạch. Có người nói, một lúc sau, mới có người khác báo giá, 3.200 nguyên thạch. Họ đều rất cẩn thận, bây giờ gần như không còn tình huống tăng mấy trăm nguyên thạch như trước. 3.300 nguyên thạch, nghe phía bên ngoài chậm rãi báo giá, Bạch Hành Chi nhíu mày, dường như có chút mất kiên nhẫn. Một khắc sau, môi hắn khẽ mở, một con số được hắn báo ra, 5.000 nguyên thạch. Khi hắn vừa mở miệng, phòng đấu giá lại im lặng, ngay cả những âm thanh báo giá của những người khác cũng dừng lại. Dường như bị hắn làm cho rung động, một khắc sau, mới truyền đến tiếng xì xào bàn tán của đám người. Lại là người này, ta nhớ trước đây hắn cũng tham gia tranh giành khối gỗ mục kia mà. Đúng đó, là một trong ba người đã tranh giành khối gỗ mục kia. Bạch Hành Chi vừa mở miệng, lập tức bị đám người nhận ra, dù sao, dáng vẻ vung tiền như rác của hắn khi tranh giành khúc gỗ kia vẫn còn in sâu trong trí nhớ của mọi người, tuy cuối cùng không mua được, nhưng cũng khiến mọi người biết người này tài lực hùng hậu. Không thể coi thường, thế nhưng, nếu hắn đấu giá, vậy còn người kia, ánh mắt mọi người có chút kỳ lạ, nhìn về phía phòng của vệ tông. So với Bạch Hành Chi, vị này mới là người khiến người ta chú ý. Trước đó, hắn vì mua một khúc gỗ mục, đã tốn 1.000.000 nguyên thạch. Hơn nữa hắn nói, hắn vẫn có thể tiếp tục ra giá. Ai biết vị này rốt cuộc mang theo bao nhiêu nguyên thạch. Tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng đến giờ phút này, trong phòng vệ tông vẫn im ắng, dường như không có ý định ra giá. Nhìn kìa, hắn dường như không muốn đấu giá Tinh Phách này. Nhưng cũng không chắc, biết đâu người ta đang muốn phát lực ở giai đoạn sau. Trong khi mọi người đang suy nghĩ lung tung, đoán ý của vệ tông, thì vệ tông lại đang ngồi trên ghế, chậm rãi thưởng thức điểm tâm trên bàn. Hắn bây giờ ngồi vững điếu ngư đài, rất nhàn nhã, mọi lo lắng của đám người hoàn toàn là thừa. Kỳ thực hiện tại vệ tông thực sự không có khả năng mua Tinh Phách này. Sau khi chi 1.000.000 nguyên thạch để mua nhánh cây tàn phế ngộ đạo kia, trên người vệ tông chỉ còn hơn 2.000 mai nguyên thạch. Mà bây giờ giá Tinh Phách đã bị Bạch Hành Chi đẩy lên 5.000. Hắn dù muốn mua cũng hữu tâm vô lực, nhưng trớ trêu nhất là, vệ tông hữu tâm vô lực lại là người bị nhiều người kiêng kỵ nhất. Ngay cả Bạch Hành Chi vừa báo giá xong, cũng có chút lo lắng nhìn về phía chỗ vệ tông, không biết hắn có tiếp tục ra giá hay không, nhưng may mắn, vệ tông không lên tiếng, đã 5.000, sư huynh, bọn họ chắc sẽ bỏ cuộc thôi nhỉ, thiếu nữ nói khẽ, không, lông mày Bạch Hành Chi ngược lại nhíu sâu hơn, ta rút lại lời nói vừa rồi, 5.000 nguyên thạch vẫn chỉ là mới bắt đầu, đến 5.000, mới thật sự là thời điểm bắt đầu đấu giá, ngay khi Bạch Hành Chi vừa dứt lời, 5.500 nguyên thạch, một giọng nói đầy khí lực vang lên, trong một căn phòng. Đại hán lưng đeo cự kiếm nghiến răng nói, mẹ nó, liều mạng, dù mất cả nội tình cự kiếm môn, cũng nhất định phải mua bằng được Tinh Phách Sơn Thần này. Chương 671, Vương Liệt lớn tiếng, cùng với đại hán cự kiếm môn có ý nghĩ giống nhau không phải số ít. Thậm chí cả lão giả bên cạnh hắn cũng nghĩ như vậy. Ha ha, Trần Huynh, tuy quan hệ của chúng ta không tệ, theo lý thuyết ta không nên tranh giành với ngươi, nhưng Tinh Phách Sơn Thần này dù sao quá quan trọng, nếu Huynh bỏ cuộc, có lỗi với môn phái chúng ta. Lão giả cười ha hả với đại hán. Trong lời nói càng mang nhiều ý tứ, rõ ràng, Tinh Phách Sơn Thần này hắn cũng muốn tranh. Không sao, đại hán liếc nhìn lão giả, giọng có chút nặng nề, đều dựa vào bản lĩnh, cuối cùng vẫn phải xem ai tài lực hùng hậu hơn thôi. Ha ha, nếu Trần huynh đã nói vậy, vậy ta cũng không khách khí. Cười lớn hai tiếng xong, ánh mắt lão giả ngưng lại, chậm rãi mở miệng, 6.000 nguyên thạch. Nghe được con số lão giả báo ra, đại hán hơi kinh hãi, hắn nhìn lão giả với ánh mắt có chút kinh ngạc, môn phái của hắn và lão giả này không chênh lệch nhiều. Nội tình cũng gần như nhau, vốn nghĩ rằng lão giả đã tiêu 500 nguyên thạch để mua thanh đoản kiếm kia. Số nguyên thạch còn lại chắc không nhiều, nên hắn mới nói những lời xã giao đó, nhưng ai ngờ, lão giả vừa lên đã tăng giá lên 6.000 nguyên thạch. Dường như cảm thấy ánh mắt của đại hán, lão giả mỉm cười với hắn, Trần huynh, đến lượt ngươi ra giá. Lão giả này, trong lòng đại hán hơi lạnh lẽo, nhưng chưa đợi đại hán ra giá, một giọng nói khác đã vang lên trước, 7.000 nguyên thạch, nghe được mức giá này, mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía hướng âm thanh phát ra. Không ai khác, bởi vì người báo giá này không ở trong phòng, mà ngồi ở phía dưới, cùng những người bình thường, nhìn bộ dáng của lão giả kia, đám người ánh mắt thoáng qua vẻ không hiểu. Theo lý mà nói, người có thể bỏ ra 7.000 nguyên thạch hẳn phải ở trong phòng chứ. Sao lại ngồi cùng bọn họ? Lão giả báo giá này chính là Vương Liệt, ngay cả Ngô Viễn cũng cau mày nhìn hắn một cái, rõ ràng có chút không hiểu, nhưng rất nhanh, hắn vẫn mở miệng nói, 7.000 nguyên thạch một lần, còn ai trả giá cao hơn không? 7.000 nguyên thạch đã chạm đến ranh giới của rất nhiều người, họ có đem cả tông môn ra cũng chưa chắc có thể lấy ra nhiều nguyên thạch hơn. 7.100 nguyên thạch, đại hán cự kiếm môn nghiến răng báo giá, giọng có chút nghiến răng nghiến lợi, đây đã là toàn bộ những gì hắn có thể lấy ra. Nếu nhiều hơn nữa, mà lúc này, lão giả bên cạnh hắn lại nhẹ nhàng nói, 7.500 nguyên thạch, phải, lại tăng thêm 400, nghe thấy con số này, đại hán cự kiếm môn như mất hết sức lực, cả người mềm nhũn ngã xuống ghế, nhưng hắn vẫn không hiểu, vì sao lão giả đột nhiên lại có nhiều nguyên thạch như vậy. Hắn nhìn lão giả, nghiến răng hỏi, nói cho ta biết, tại sao, để ta hết hy vọng. Lão giả tự nhiên biết hắn đang muốn nói gì, nhưng đến lúc này cũng không cần che giấu nữa. Lão giả mỉm cười với hắn, nói, Trần huynh, vì huynh đã thành tâm hỏi, ta cũng không gạt huynh, trước đó không lâu, tông môn của ta phát hiện một mạch nguyên thạch nhỏ, chúng ta không tiết lộ ra ngoài, mà tự mình lén lút khai thác, thì ra là như vậy. Đại hán giờ mới hiểu ra, hắn liền nói mà, một lão già bình thường có vẻ keo kiệt, sao đột nhiên lại hào phóng như vậy, mạch nguyên thạch sao? Vệ tông thầm lắc đầu, dù không biết tông môn sau lưng lão giả này là cấp bậc gì, nhưng từ việc họ khai thác mạch nguyên thạch thì có thể thấy cấp bậc chắc chắn không cao. Nếu để mạch nguyên thạch ở dưới tông môn, dần dà, nguyên khí trong tông môn không những sẽ càng thêm dồi dào, mà xác suất xuất hiện đệ tử ưu tú cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, quan trọng hơn là, mạch nguyên thạch có thể từ từ tăng trưởng, kết quả lão giả lại vì lợi ích trước mắt mà khai thác hết mạch nguyên thạch. Cách làm này, tuy có thể nhất thời giúp thế lực tông môn tăng trưởng, nhưng lại cực kỳ bất lợi cho sự phát triển sau này. Nhưng dù thế nào, đây cũng là chuyện nội bộ tông môn của người ta, không liên quan gì đến vệ tông. Vệ tông chỉ thầm nghĩ vài câu trong lòng rồi tiếp tục đặt mắt vào buổi đấu giá. Lão giả ra giá 7.500 nguyên thạch tuy rất cao, nhưng chưa đến mức khiến người ta không dám ra giá. Bạch Hành Chi hừ lạnh một tiếng, nói, 8.000 nguyên thạch, 8.500 nguyên thạch. Vương Liệt nói, 9.000 nguyên thạch. Bạch Hành Chi lạnh nhạt liếc Vương Liệt một cái, tiếp tục ra giá, 9.500 nguyên thạch. Lão giả nói, 1.000 nguyên thạch. Vương Liệt mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng phun ra con số này, nghe được 1.000 nguyên thạch, đám người không khỏi thở nhẹ ra một tiếng, lại đến 1.000 nguyên thạch. Trước đó đấu giá khúc gỗ kia cũng bị đẩy đến 1.000 nguyên thạch. Mà nhìn xu hướng hiện tại, giá cuối cùng của Tinh Phách Sơn Thần này e rằng còn cao hơn khúc gỗ kia không ít. Đến mức giá này, ngay cả sắc mặt của lão giả cũng trở nên ngưng trọng hơn. Hắn không còn vẻ thong dong như trước, dù sao, mạch nguyên thạch họ khai thác chỉ là một mạch nhỏ, lại thêm phương pháp khai thác không đủ cao minh, lãng phí một ít nguyên thạch, cuối cùng số nguyên thạch khai thác được cũng chỉ khoảng 7.000-8.000, nhưng thêm vào số nguyên thạch ban đầu của môn phái, bây giờ hắn mang theo trên người cũng chỉ khoảng 1.000-3.000. Đến mức 1.000, ngay cả hắn cũng không thể không cẩn trọng, 1.000 nguyên thạch một lần, thấy đã lâu không có ai tiếp tục báo giá, Ngô Viễn bắt đầu kêu giá, thấy vậy, lão giả nhíu mày, định tiếp tục tăng giá, nhưng ngay khi hắn vừa mở miệng, một âm thanh còn nhanh hơn hắn đã vang lên, 1.000-1.000 nguyên thạch, là Bạch Hành Chi, 1.000-2.000 nguyên thạch, cười lạnh một tiếng, Vương Liệt không chút do dự tiếp tục tăng giá, cái gì, thái độ dứt khoát này khiến Bạch Hành Chi kinh ngạc đến mơ hồ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến gần vách ngăn lưu ly, xuyên qua lớp lưu ly, hắn có thể thấy rõ thân hình Vương Liệt trong đám người. Tựa hồ biết Bạch Hành Chi đang nhìn mình, Vương Liệt đột nhiên ngẩng đầu, hướng hắn nở một nụ cười gằn, ra hỏa này, Bạch Hành Chi cau mày, người này lai lịch gì, hắn cũng có chút nhìn không thấu. Bất quá, bất kể thế nào, việc tăng giá vẫn phải tiếp tục, 1.000-3.000 nguyên thạch, người mở miệng là lão giả bên cạnh tráng hán kia, sau khi hô giá, lão cũng giống như mất hết sức lực. Tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, tuyệt đối không nên thêm nữa, tuyệt đối không nên thêm nữa. Lão giả không ngừng gào thét trong lòng, như đang cầu khẩn, nhưng hiện thực tàn khốc, rất nhanh đã đánh tan ảo tưởng của lão. 1.400.000 nguyên thạch. Người mở miệng vẫn là Vương Liệt, hắn vẫn mang vẻ mặt nhẹ nhõm, tựa hồ những nguyên thạch này không đáng gì, khiến người ta không thể đoán được giới hạn cuối cùng của hắn ở đâu. Chương 672, cẩu huyết, 1.400.000, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Bạch Hành Chi chăm chú nhìn Vương Liệt, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn. Cái này, Ngô Viễn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lau mồ hôi lạnh trên trán nói, 1.400.000 nguyên thạch, còn ai tiếp tục tăng giá không? Thêm, đương nhiên thêm. Vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng lạnh lùng của Bạch Hành Chi truyền đến. 15.000 nguyên thạch, báo giá xong, ánh mắt Bạch Hành Chi lại lần nữa gắt gao khóa chặt Vương Liệt. Mong đợi thấy vẻ kinh ngạc, bối rối, bất lực trên mặt hắn, nhưng không có, mặt Vương Liệt vẫn bình tĩnh như chết, không hề có chút dao động nào. 1.600.000 nguyên thạch, Vương Liệt lạnh lùng như một người máy, chấn định báo ra cái giá kinh người này. 1.700.000 nguyên thạch, Bạch Hành Chi nhanh chóng tăng giá, tựa hồ muốn đối đầu với Vương Liệt, chỉ là, so với vẻ điềm nhiên của Vương Liệt, lời nói của Bạch Hành Chi lại mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, Vương Liệt lại tiếp tục ra giá, 1.800.000 nguyên thạch. Sao lại thế? Bạch Hành Chi đột ngột trợn to mắt, vẫn không thể thấy chút dấu hiệu thiếu hụt sức lực nào trên mặt Vương Liệt. Theo lý thuyết, không ai biết ra hỏa này mang theo bao nhiêu nguyên thạch. Cắn răng, ánh mắt Bạch Hành Chi thoáng qua vẻ hung ác, 2.000.000 nguyên thạch, báo ra cái giá này. Bạch Hành Chi từ từ thở ra một hơi, đây là tất cả nguyên thạch hắn mang theo, hắn không tin người kia còn có thể cao hơn. 2.000.000 nguyên thạch, Vương Liệt khinh thường cười một tiếng, vẫn chậm rãi nói, 21.000 nguyên thạch, điều này không thể nào. Nghe Vương Liệt báo giá, Bạch Hành Chi như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích. Sư huynh, nhìn vẻ mặt Bạch Hành Chi, thiếu nữ lộ vẻ lo lắng, thú vị, thật thú vị. Lúc này, Vệ Tông cũng đứng dậy, đi đến gần cửa sổ thủy tinh phòng bên cạnh, tại vị trí này, hắn có thể nhìn thấy biểu cảm của mọi người bên dưới. Bọn họ sớm đã bị những mức giá liên tiếp làm cho khiếp sợ đến chết lặng. Lúc này ngay cả vẻ mặt kinh ngạc cũng không thể hiện ra. Nhưng dù vậy, ánh mắt họ nhìn Vương Liệt vẫn đầy vẻ không thể tin nổi. Như nhìn một con quái vật, người khác không biết thân phận của Vương Liệt, nhưng Vệ Tông lại biết. Theo thông tin Vệ Tông có được, Vương Liệt không có nhiều nguyên thạch như vậy mới đúng. Bất quá, gia hỏa này chắc có quan hệ với thành chủ Lý Minh Hạo. Có lẽ nguyên thạch là Lý Minh Hạo cho hắn cũng nên. Hoặc có lẽ, màn này chính là một cái bẫy do Vương Liệt và Lý Minh Hạo giăng ra. Mục đích là để moi nguyên thạch của Bạch Hành Chi. À, nghĩ vậy có vẻ cũng hợp lý. Vệ Tông nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú, nhưng đáng tiếc là, lần này Vệ Tông đã đoán sai, ngay lúc Vệ Tông đang mở rộng óc tưởng tượng, suy nghĩ lung tung, một luồng khí tức nặng nề ầm ầm xông vào phòng đấu giá. Lý Minh Hạo xuất hiện, thành chủ đại nhân, thấy Lý Minh Hạo, Ngô Viễn vội vàng hành lễ, Lý Minh Hạo không chỉ là thành chủ, còn là người đứng sau phòng đấu giá này, chính vì vậy, Ngô Viễn mới có thể điều động được giáp lân vệ, vốn là tư binh của thành chủ, tất nhiên, đây là bí mật đã công khai từ lâu. Vì vậy, lúc này mọi người không thấy ngạc nhiên khi Lý Minh Hạo đến. Họ chỉ tò mò không biết Lý Minh Hạo đến đây làm gì. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Lý Minh Hạo chậm rãi đi đến trước mặt Vương Liệt, nhìn xuống hắn, ngươi đang làm gì? Giọng Lý Minh Hạo trầm thấp, chấn động cả phòng đấu giá vang lên ong ong. Còn có thể làm gì? Cạnh tranh chứ? Vương Liệt nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Lý Minh Hạo, khinh thường cười một tiếng nói, sao, thành chủ đại nhân, chuyện này ngươi cũng muốn quản sao? Nghe Vương Liệt nói, những người khác đều lộ vẻ kính nể. Dám ở Thông Minh Thành nói chuyện với thành chủ như vậy. Người này quả là người đầu tiên, không thể không nói là một hảo hán. Nhưng, điều khiến người ta bất ngờ là, sau khi nghe những lời khiêu khích bình thường của Vương Liệt, vẻ giận dữ của Lý Minh Hạo lại giảm đi, lộ ra vẻ mặt phức tạp. À, đây là diễn màn gì vậy? Vệ Tông nhìn hai người phía dưới, cũng không hiểu, ban đầu hắn cho rằng hai người cấu kết lừa gạt nguyên thạch của Bạch Hành Chi. Giờ xem ra, có vẻ không phải vậy, từ biểu cảm của hai người, không hiểu sao, Vệ Tông ngửi thấy mùi cẩu huyết. Tê. Không tầm thường, không tầm thường, Vệ Tông chậc chậc khen ngợi, vừa nhai điểm tâm, vừa hứng thú nhìn diễn biến sự tình. Lý Minh Hạo đang ở cạnh Vương Liệt, Vệ Tông cũng không vội đi giết Vương Liệt, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ai, thở dài một hơi, Lý Minh Hạo khẽ nói, đừng làm loạn, về với ta. Nghe giọng điệu này của Lý Minh Hạo, mọi người đều tò mò nhìn Vương Liệt, giờ thì đến người ngốc cũng thấy rõ, giữa hai người này có vấn đề. Hơn nữa, rất có thể là vấn đề không tầm thường, Lý Minh Hạo dùng giọng quan tâm vãn bối, nhưng Vương Liệt nghe vào tai thì khác. Hắn như con mèo bị giẫm đuôi, đột ngột đứng dậy, căm tức nhìn Lý Minh Hạo nói, làm loạn, trong mắt ngươi, những gì ta làm đều là làm loạn sao? Bị Vương Liệt phản bác như vậy, lại còn trước mặt bao người, cơn giận vốn đã dịu đi của Lý Minh Hạo lại bùng lên. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nói, ngươi không làm loạn thì là gì? Ngươi nói xem, ngươi có 2.000.000 nguyên thạch không? Ngươi cứ đấu giá đi, nếu không phải nể mặt ta, phòng đấu giá đã sớm đánh ngươi ra ngoài rồi, còn nói ngươi không làm loạn sao? Nghe Lý Minh Hạo nói, mọi người lúc này mới hiểu ra. Hóa ra gia hỏa này chỉ đang giả vờ, hắn căn bản không có nhiều nguyên thạch như vậy, chỉ là đang khoe mẽ mà thôi. Thảo nào hắn lại ngồi ở dưới này, cùng bọn họ, không có nổi một phòng riêng, bọn họ còn tưởng người này có sở thích đặc biệt, hóa ra là do không có tiền. Nghĩ đến đây, mọi người đồng loạt nhìn Vương Liệt với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng nghĩ lại, dù người này không có tiền, ít nhất cũng có quan hệ không tầm thường với thành chủ. Nghĩ đến mình, mọi người lại đồng loạt thu lại ánh mắt khinh bỉ. Còn lúc này, Ngô Viễn đứng sau lưng Lý Minh Hạo đang vụng trộm lau mồ hôi lạnh. Hắn không phải nể mặt thành chủ mà không đuổi người này ra, mà là, hắn căn bản không biết người này không có tiền. Hắn thật sự tưởng người này là một đại gia ẩn mình trong dân thường. Chương 673, vạch mặt, ta chỉ muốn sơn thần tinh phách thôi, ngươi lại nói ta làm loạn. Giọng Vương Liệt có chút trầm xuống, ánh mắt nhìn Lý Minh Hạo tràn đầy thất vọng. Đừng nói nữa, về với ta. Lý Minh Hạo thấy ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về đây. Hắn nhíu mày, đưa tay định nắm vai Vương Liệt, kéo hắn về, hắn không muốn làm lớn chuyện. Đáng tiếc, Vương Liệt không nghĩ vậy. Khi tay Lý Minh Hạo vừa bắt đến, Vương Liệt giống như một bóng ma, lùi về sau ba trượng, vừa vặn tránh được một trưởng của Lý Minh Hạo, nhưng đồng thời, vì dùng thực lực của mình, ngụy trang của hắn cũng không thể duy trì được nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gương mặt nam tử của lão già nhanh chóng biến đổi, nhanh chóng từ một lão già mặt đầy nếp nhăn biến thành một thanh niên. Đồng thời, khí tức trên người hắn cũng thay đổi, từ dáng vẻ nặng nề của ông lão thành một luồng khí tức âm trầm tà mị. Hóa ra trước đó chỉ là ngụy trang, mọi người đều hiểu, dáng vẻ bây giờ mới là bộ dạng thật của người này. Vương Liệt lộ ra khuôn mặt thật, người bình thường chỉ cảm thán một chút rồi bỏ qua, nhưng trong mắt Vương Đại Lực và những người khác, khuôn mặt này quả thực là ác mộng, không sao xua được. Vương Liệt, hắn là Vương Liệt, Vương Đại Lực kinh hô, thu hút sự chú ý của mọi người. Vương Liệt, cái tên này quen quen. Có người cau mày, dường như đã nghe ở đâu đó. Rất nhanh, có người phản ứng lại, là Vương Liệt, kẻ được gọi là luyện hồn âm ma, Vương Liệt đoạt hồn tu luyện. Nghe vậy, mọi người đều nhớ ra, lại nhìn Vương Liệt, trong ánh mắt đều mang theo vẻ kiêng dè. Ngay cả những người vốn đứng gần Vương Liệt cũng lùi lại, cách xa hắn. Bất quá, đối với Vương Liệt, người bình thường chỉ nghe danh tiếng của hắn, biết những chuyện hắn làm, cảm thấy kiêng kỵ mà thôi. Nhưng với Vương Đại Lực, người từng giao thủ với Vương Liệt thì hoàn toàn là sợ hãi. Dù sao, lần giao thủ đó, Vương Liệt đã trực tiếp giết chết đội của hắn, suýt chút nữa giết cả hắn. Vương Đại Lực nhìn Vương Liệt, lại nhìn Lý Minh Hạo đối diện, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, khó tin và hoang mang. Vương Đại Lực tuy chất phác, nhưng không phải là kẻ ngốc. Tình hình trước mắt ai cũng thấy rõ, Vương Liệt này có quan hệ không tầm thường với thành chủ Lý Minh Hạo. Lý Minh Hạo không thể không biết thực lực thật của Vương Liệt. Hắn phải biết chỉ một đội giáp lân vệ không thể đối phó được Vương Liệt. Vậy mà Lý Minh Hạo còn cố tình chia giáp lân vệ thành nhiều đội, điều động chúng ra ngoài truy sát Vương Liệt. Đây là truy sát sao? Là đi chịu chết mới đúng chứ. Đến lúc này, Vương Đại Lực mới nhận ra, việc truy sát Vương Liệt trước đây chỉ là giả, mục đích thực sự là đưa bọn họ đến cửa để Vương Liệt giết. Nghĩ đến đây, mọi cảm xúc trong mắt Vương Đại Lực dần lắng xuống, cuối cùng hóa thành lửa giận đối với Lý Minh Hạo. Hắn trung thành với Lý Minh Hạo bấy lâu, coi đối phương là người mà mình toàn tâm toàn ý phục vụ. Nhưng đối phương lại căn bản không coi trọng tính mạng của bọn họ. Bên này, Vương Đại Lực giận dữ ngút trời, bên kia, chuyện giữa Vương Liệt và Lý Minh Hạo vẫn tiếp tục, đã hoàn toàn mở mặt nạ, Vương Liệt cũng không cần bận tâm gì nữa, quyết định vạch mặt cho xong. Thế là hắn cũng thả lòng bản thân, nói hết những lời đã giấu kín trong lòng bao năm qua. Lần nào cũng vậy, ta muốn cái gì, ngươi chưa bao giờ cho ta. Còn tên phế vật Lý Tiêu Vân kia, hắn muốn gì, ngươi luôn hai tay dâng lên ngay tức khắc. Ta không hiểu, cùng là con của ngươi, tại sao đãi ngộ lại khác biệt lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ vì ta không phải con chính thất, là một đứa con riêng. Lời của Vương Liệt quả thực không làm người khác kinh ngạc thì chết không cam lòng. Chỉ vài ba câu đã nói hết mối quan hệ giữa mình và Lý Minh Hạo. Vương Liệt, lại là con trai của thành chủ. Mọi người kinh ngạc tột độ, sau đó nhìn Vương Liệt, rồi nhìn Lý Minh Hạo. Phát hiện giữa hai người có vài điểm tương đồng, thấy vẻ trầm mặc của Lý Minh Hạo, mọi người không khó đoán được, Vương Liệt không nói dối, ta biết ngươi hận ta. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Lý Minh Hạo vẫn lên tiếng, nhưng, ngươi không thể sỉ nhục em trai ngươi như vậy. Sỉ nhục, ngươi thấy ta gọi nó là phế vật là sỉ nhục sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sự thật, nếu nó không phải là phế vật, vậy trên đời này không có phế vật. Vương Liệt tức đến muốn bật cười, muốn đầu óc không có đầu óc, muốn thiên phú không có thiên phú, người như vậy không phải phế vật thì là gì? Tu vi của nó, không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, lại thêm ngươi quán thể, cũng chỉ miễn cưỡng đến vạn quân cảnh, cái này, chẳng lẽ không phải phế vật sao? Im miệng, đừng nói nữa, Lý Minh Hạo giận dữ quát, muốn Vương Liệt im miệng, râu tóc hắn dựng đứng, như một con sư tử đang giận dữ, không cần nói, hừ, ta lại muốn nói, ta không chỉ muốn nói, ta còn muốn nói trước mặt mọi người, để mọi người biết, Lý Minh Hạo ngươi rốt cuộc là loại người gì? Vương Liệt cười lạnh, tiếp tục nói, từ nhỏ đến lớn, Lý Tiêu Vân đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc, gây ra bao nhiêu họa, những điều này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhưng, dù vậy, người vẫn sẵn sàng lau đít cho nó, mặc kệ nó phạm phải sai lầm gì, người thậm chí còn không trừng phạt, có khi còn giúp kẻ ác làm bậy, xa không nói đến chuyện trước đây. Hãy nói năm ngoái, hắn coi trọng một cô con gái của Giáp Lân vệ thống lĩnh, liền cưỡng ép bắt nàng về phủ của mình. Lúc đó, Giáp Lân vệ thống lĩnh đã tìm đến tận cửa. Kết quả thì sao? Người biết đó, chuyện này chẳng những không khiến Lý Tiêu Vân thả người, ngược lại hắn còn kiếm cớ, nói là ăn trộm bảo vật của phủ thành chủ, trực tiếp xử tử Giáp Lân vệ thống lĩnh. Con gái của vị thống lĩnh kia cũng chẳng sống được bao lâu, cũng bị Lý Tiêu Vân đùa giỡn đến chết. Hừ hừ, gia hỏa này đầu óc thì ngu xuẩn, nhưng tâm địa lại ngoan độc, đúng là một khuôn đúc ra từ ngươi. Ta, Vương Liệt, dù giết người vô số, cũng không làm ra loại chuyện này. Vừa nói, Vương Liệt vừa nhìn về phía hướng Giáp Lân vệ. Xem đi, đây chính là Lý thành chủ mà các ngươi đang cống hiến sức lực đấy. Những người khác còn bán tín bán nghi, nhưng trong mắt Vương Đại Lực lửa giận càng thêm bùng cháy. Vương Liệt nói, người khác không tin, hắn tin. Lúc đó, hắn cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng, cảm thấy có vấn đề ở trong đó. Vị thống lĩnh kia, hắn quen biết, người đó thật thà, chất phác, làm sao có thể đi trộm cướp bảo vật. Bây giờ xem ra, quả nhiên, sự tình không đơn giản như vậy. Lý Tiêu Vân này thật quá đáng ghét, ta trước đây lại đi cùng một chỗ với một người ác tâm như vậy. Nghe Vương Liệt nói, thiếu nữ bên cạnh Bạch Hành Chi lập tức lộ vẻ căm ghét. Chương 674, thủ đoạn. Trong mắt thiếu nữ, Lý Tiêu Vân đơn giản chỉ là một tên cặn bã làm việc ác mà thôi. Mình và sư huynh trước đây còn nghe chuyện hoang đường của hắn, để hắn giúp giới thiệu chỗ ở, nhìn lại mà xem, bọn họ còn phải cảm tạ Vệ Tông, vì Vệ Tông mà bọn họ sớm đã chia lìa với Lý Tiêu Vân. Ừ, Bạch Hành Chi cũng tỏ vẻ chán ghét gật đầu nói, xem ra, chúng ta thật sự phải đa tạ Vệ Tông. Vệ Tông trong miệng bọn họ lúc này vẫn bất động nhìn xuống dưới cảnh tượng hỗn loạn. Ánh mắt hắn có chút thâm sâu, không biết đang suy nghĩ gì, mà lúc này, Vương Liệt vẫn tiếp tục lên án, Lý Tiêu Vân là một tên phế vật, người ngày nào cũng che chở hắn. Còn ta đây, ngươi từng có chút quan tâm đến ta chưa? Từ nhỏ đến lớn, ta ngoài tu luyện thì vẫn là tu luyện, ngày nào cũng ngâm mình trong đống xác chết, dùng người chết để tu luyện, ngươi có biết ta hồi đó sợ hãi đến mức nào không? Còn ngươi thì sao, chưa từng đến thăm ta một lần? Qua bao nhiêu năm như vậy, số lần ngươi đến tìm ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cơ bản vẫn là để ta giúp ngươi xử lý những công việc bẩn thỉu. Nói đến đây, trên mặt Vương Liệt đã lộ ra nụ cười tự giễu, cũng đúng, chỉ có lúc này, ngươi mới nhớ đến ta. Lời của Vương Liệt khiến không ít người biến sắc, mặc dù đa số ánh mắt nhìn hắn vẫn còn kiêng kỵ. Nhưng trong sự kiêng kỵ đó, bất giác đã mang theo một chút thương hại. Bất quá, Lý Minh Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giống như lời Vương Liệt vừa nói không phải về hắn. Ngươi nói đủ chưa? Lý Minh Hạo trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ở đây lải nhải một hồi, chỉ để phàn nàn việc ta đối với ngươi không tốt. Dĩ nhiên không phải, thấy Lý Minh Hạo vẫn thờ ơ, Vương Liệt lộ ra một thoáng vẻ tự giễu. Hắn nhìn cái chuông đồng đặt trong dương ở đằng xa, nhàn nhạt mở miệng, ta muốn sơn thần tinh phách, chẳng phải ngươi không biết thứ này quan trọng với ta đến mức nào sao? Đừng có mơ, đây không phải thứ dành cho ngươi. Lý Minh Hạo gầm nhẹ, không phải dành cho ta. Vương Liệt cười lạnh nói, người khác không biết, nhưng ta biết, thứ này là do ngươi lấy ra. Ngươi thà đem nó ra ngoài đấu giá, cũng không chịu cho con trai mình sao? Nguyên Thạch, ngươi thiếu sao? Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là cố ý để ta khó chịu? Lời nói của Vương Liệt khiến đám người có chút bất ngờ. Sơn thần tinh phách này lại là do thành chủ lấy ra. Bọn họ vốn còn cho rằng người lấy ra thứ này chắc chắn là một vị ẩn sĩ cường giả nào đó. Có thể người đó không muốn lộ mặt, nên để phòng đấu giá thay đấu giá. Không ngờ, lại chính là do Lý Minh Hạo tự mình mang ra. Chuyện này không như ngươi nghĩ đâu. Trong ánh mắt Lý Minh Hạo thoáng hiện vài tia lo lắng. Sơn thần tinh phách này liên quan đến nhiều chuyện quan trọng. Một vài bí mật trong đó căn bản không thể nói với người ngoài. À, vậy là như thế nào? Vương Liệt hỏi ngược lại, nhưng thấy Lý Minh Hạo im lặng, hắn lại cười lạnh một tiếng. Ở trên bao gian, Vệ Tông lại lộ ra vẻ hiểu rõ hơn. Ngay từ lúc nãy, hắn đã luôn tỉ mỉ chú ý đến vẻ mặt của Lý Minh Hạo. Từ sự thay đổi trong vẻ mặt của đối phương, Vệ Tông đã thấy được một chút manh mối. Khi Vương Liệt nhắc đến sơn thần tinh phách, trong ánh mắt Lý Minh Hạo lóe lên vẻ lo lắng, bất đắc dĩ các loại biểu cảm. Có thể thấy, ông ta nhất định có điều gì đó không thể nói ra. Vậy, rốt cuộc đó là thứ gì mà Lý Minh Hạo ngay cả với con trai mình cũng không thể nói ra? Có thể thấy, sơn thần tinh phách này không chỉ có vấn đề, mà vấn đề này có lẽ còn không hề đơn giản, thậm chí còn liên quan đến chuyện lớn, lớn đến mức một võ giả mệnh hồn cảnh như Lý Minh Hạo cũng phải lộ ra vẻ e dè. Chỉ tiếc, Vương Liệt lại không nghĩ đến điều này, hắn vẫn mang vẻ thất vọng, nói với Lý Minh Hạo, sơn thần tinh phách, ta nhất định phải có được, có ta ở đây, không thể nào. Lý Minh Hạo nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, ngươi biết thực lực của ta, để ngươi nói nhảm nhiều như vậy đã là nể tình ngươi là con trai ta. Nếu đổi thành người khác, ta đã sớm tát cho chết tươi rồi. Bất quá, cũng chỉ dừng ở đó thôi, nếu ngươi còn không biết điều, tiếp tục quấy rối thì đừng trách ta ra tay vô tình, cưỡng ép bắt ngươi đi. Vừa nói, một luồng khí tức mạnh mẽ từ người Lý Minh Hạo dần dần bùng phát. Cả phòng đấu giá tràn ngập cảm giác bị kiềm chế. Lý Minh Hạo đang dùng hành động chứng tỏ, ông ta không đùa, mà là đang nói thật. Nhưng đối mặt với sự uy hiếp của Lý Minh Hạo, Vương Liệt chỉ lắc đầu, nói, ngươi lúc nào cũng cho rằng ta đang quấy rối, ngươi thật sự cho rằng, khi đến đây, ta không có chút chuẩn bị nào sao? Mặc kệ ngươi có chuẩn bị gì. Lý Minh Hạo cười lạnh nói, ngươi nên biết, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô nghĩa. A, thật sao? Nếu như tính mạng con trai ngươi thì sao? Vương Liệt nhếch mép, con trai? Lý Minh Hạo đầu tiên sững sờ một chút, sau đó trở nên vô cùng hoảng sợ, giận dữ nói, ngươi dám? Con của ông ta chỉ có hai, Vương Liệt và Lý Tiêu Vân. Vương Liệt chắc chắn không thể động thủ với mình, vậy ai gặp nguy hiểm? Vừa nhìn đã biết, ngươi cũng quá sơ suất rồi. Thời gian này trong lòng có lẽ đã dồn hết sự chú ý vào phòng đấu giá. Quá sơ sót với phủ thành chủ, ngược lại để ta có cơ hội lợi dụng. Vương Liệt cười nói, thời gian quay trở lại trước khi hội đấu giá mở ra một canh giờ. Phủ thành chủ, bên trong một thiên điện sâu thẳm, đại môn khóa chặt, trước cửa, có cả một đội giáp lân vệ canh gác, có thể nói là phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Đây, chính là nơi giam giữ thiếu thành chủ Lý Tiêu Vân, mà lúc này, các giáp lân vệ không hề hay biết, một đạo u hồn lặng lẽ, không một tiếng động, từ từ xâm nhập vào trong thiên điện. Trong thiên điện, u hồn đó từ từ ngưng tụ thành hình dáng Vương Liệt. Giờ khắc này, Lý Tiêu Vân đang tức giận đập phá đồ đạc, lách cách, mẹ nó, dựa vào cái gì mà không cho ta ra ngoài, ta đã làm sai cái gì, mà phải nhốt ta lại, đáng chết Bạch Hành Chi, đáng chết Vệ Tông, lũ các ngươi đúng là đồ rác rưởi, ông đây đúng là gặp vận đen tám đời mới gặp phải các ngươi. Ngươi phát tiết đủ chưa? Âm thanh đột ngột vang lên khiến Lý Tiêu Vân giật mình. Hắn chậm rãi quay người lại, thấy Vương Liệt đang đứng phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mình, là ngươi à, làm ta hết hồn, ta còn tưởng phụ thân vào rồi chứ. Lý Tiêu Vân thở dài một hơi, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, tiếp đó, hắn nhíu mày, hỏi lại, ngươi đến làm gì, đến cười nhạo ta à, ta không rảnh như vậy. Vương Liệt cúi đầu xuống, nhìn ánh mắt của Lý Tiêu Vân, không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, ngươi, có muốn ra ngoài không? Ra ngoài, con người của Lý Tiêu Vân co lại, rồi ngay lập tức bật dậy, muốn, đương nhiên muốn ra ngoài thì tốt. Vương Liệt cười, ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Chương 675, uy hiếp, tốt, Lý Tiêu Vân hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, chờ đã, sao tự nhiên ngươi lại quan tâm đến ta vậy? Mặc dù trên danh nghĩa đối phương là ca ca của mình, nhưng ngày thường quan hệ không được tốt, Lý Tiêu Vân vì mình là con trưởng nên xem thường Vương Liệt. Hơn nữa cảm thấy việc đối phương ngày nào cũng ôm xác luyện công là rất ghê tởm. Vương Liệt lại thấy Lý Tiêu Vân là một tên phế vật, cũng không thèm nhìn đến hắn, cho nên, lúc này Vương Liệt đột nhiên đến tìm hắn, lại còn nói muốn dẫn hắn ra ngoài, cũng không trách Lý Tiêu Vân cảm thấy có gì đó không đúng. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, Vương Liệt cũng lười nói nhiều, nói thẳng, ngươi cứ nói xem ngươi có muốn đi ra ngoài hay không. Nếu không muốn, ta đi ngay bây giờ. Nói xong, hắn quay người định rời đi. Ai, chờ đã, Lý Tiêu Vân vội vàng gọi hắn lại. Thế nào, đổi ý rồi? Vương Liệt mỉm cười, hắn biết là sẽ như vậy. Lý Tiêu Vân hung hăng gật đầu, nói, ta muốn ra ngoài, mặc kệ thế nào, cứ ra ngoài trước rồi tính. Hơn nữa, Vương Liệt dù sao cũng là ca ca trên danh nghĩa của hắn, chắc không đến mức hại hắn, vậy thì tốt. Vương Liệt cười như không cười liếc Lý Tiêu Vân một cái. Rồi thấp giọng nói, nhớ kỹ, tiếp theo dù thấy gì, cũng không được lên tiếng. Nói xong, cơ thể Vương Liệt đột nhiên hóa thành bộ dáng âm hồn. Tiếp theo thân thể của hắn thoáng cái, bao bọc cơ thể Lý Tiêu Vân vào trong. Sau một khắc, trực tiếp xuyên qua bức tường thiên điện, không ai chú ý đến nơi hẻo lánh. Trực tiếp rời khỏi phủ thành chủ, bên ngoài phủ thành chủ, trong một con hẻm nhỏ, Vương Liệt giải khai thân thể âm hồn. Hắn và Lý Tiêu Vân đồng thời xuất hiện. Thần kỳ, Lý Tiêu Vân tỏ vẻ hơi hưng phấn, hắn nhìn tay mình, lại nhớ đến cảm giác vừa xuyên qua mọi chướng ngại, cảm thấy vô cùng thú vị. Tiếp đó, hắn nhìn sang Vương Liệt, dù sao thì, lần này cảm ơn ngươi, bản thiếu gia đi trước đây. Nói xong, Lý Tiêu Vân quay người muốn rời đi, ngươi không muốn biết cha ngươi đi đâu sao? Vương Liệt thản nhiên nói, ếch, Lý Tiêu Vân chậm rãi quay người, vẫn hỏi, ông ta đi đâu? Phòng đấu giá, Vương Liệt chậm rãi phun ra ba chữ, thì ra là ở phòng đấu giá à? Ngươi yên tâm, ta không đi phòng đấu giá là được rồi. Nói xong, Lý Tiêu Vân lại quay người, muốn rời đi, ngươi không đi, cái này không phải do ngươi quyết định đâu. Đúng lúc Lý Tiêu Vân chuẩn bị rời đi, hắn lại nghe được giọng nói trầm thấp của Vương Liệt từ phía sau truyền đến. Không phải do ta, ý gì? Lý Tiêu Vân còn có chút không hiểu, đột nhiên sau ót đau nhói một hồi, giống như bị đánh mạnh, hắn hầu như không có sức kháng cự, liền tối sầm mặt, ngã xỉu. Trước khi ngất đi, hắn như nghe được giọng của Vương Liệt, không đưa ngươi đến phòng đấu giá thì kế hoạch của ta làm sao mà tiến hành được. Bên trong phòng đấu giá, trước ánh mắt phẫn nộ của Lý Minh Hạo, Lý Tiêu Vân đang ngất xỉu chậm rãi xuất hiện, bị Vương Liệt nắm cổ. Trước đó, hắn đều bị Vương Liệt giấu trong tiểu thế giới của mình, che giấu khí tức, cho nên không bị phát hiện. Đến đây, em trai, tỉnh lại đi, đến gặp cha rồi, cười lạnh lẽo, bàn tay của Vương Liệt hơi dùng sức, nắm lấy cổ của Lý Tiêu Vân, một cơn đau kịch liệt truyền đến, khiến Lý Tiêu Vân từ trong hôn mê giật mình tỉnh giấc. Ngô, phụ thân, mơ màng mở to mắt, nhìn thấy cha mình, Lý Tiêu Vân có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác được tình huống hiện tại của mình, chính mình đang ở trong tư thế hai chân lơ lửng, bị người ta nắm cổ nhấc lên, đây là chuyện gì? Lý Tiêu Vân liều mạng giãy giụa, hai chân đạp loạn, muốn thoát khỏi sự khống chế, chỉ tiếc, thực lực của hắn và Vương Liệt khác biệt quá lớn, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Vương Liệt. Đừng làm chuyện vô ích, ngươi chạy không khỏi lòng bàn tay ta đâu. Đến khi giọng của Vương Liệt truyền đến, Lý Tiêu Vân lúc này mới phản ứng lại, người đang nắm cổ mình là ai? Là ngươi, sao ngươi lại làm như vậy? Lý Tiêu Vân có chút không hiểu, đương nhiên là để ép cha chúng ta vào khuôn khổ thôi. Vương Liệt thản nhiên nói, nghe được câu này, Lý Tiêu Vân vội vàng nhìn về phía Lý Minh Hạo trước mặt. Phát hiện Lý Minh Hạo đang mặt mày u ám, không nói một lời, ánh mắt có chút mờ mịt, không biết đang suy nghĩ gì. Thế nào, Lý Thành Chủ, yêu quý nhất nhi tử của ngươi đang ở trong tay ta đây. Vương Liệt nhìn Lý Minh Hạo, trêu chọc nói, ba chữ, yêu quý nhất, hắn còn cố ý nhấn mạnh, nếu không muốn hắn xảy ra chuyện gì, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là giao Sơn Thần Tinh Phách cho ta. Bằng không, lỡ ta một khi kích động làm ra chuyện gì, thì không ai dám chắc đâu. Vừa uy hiếp, tay của Vương Liệt còn hơi tăng thêm lực, bóp cổ Lý Tiêu Vân kêu lên răng rắc, đây là tiếng xương cốt ma sát, giống như sắp vỡ nát đến nơi, Vương Liệt vừa dùng sức như vậy, Lý Tiêu Vân lập tức đau đớn kêu la, gọi cha gọi mẹ, ai u, nhẹ tay thôi, con sắp chết mất, nói với ta vô dụng thôi, ngươi đi mà nói với cha của chúng ta ấy, Vương Liệt cười lạnh nói, đồng thời tay càng thêm dùng sức, phụ thân, Lý Tiêu Vân đau đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, hắn nhìn về hướng Lý Minh Hạo. Kêu cứu, phụ thân đại nhân, mau cứu con với, con sắp chết rồi. Đối mặt với tình huống này, Lý Minh Hạo lại tỏ thái độ khác thường, vẫn không nói một lời. Bất quá, nếu để ý kỹ vẻ mặt trong mắt ông ta, thì có thể thấy, nội tâm ông ta lúc này cũng đang tràn đầy giằng xé. Sơn Thần Tinh Phách liên quan đến chuyện lớn, tuyệt đối không thể để mất, còn Lý Tiêu Vân, cũng tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc nên làm thế nào đây? Còn chưa nghĩ ra sao? Vương Liệt nói khẽ, khi tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lý Minh Hạo. Hắn lại chậm rãi di chuyển, lặng lẽ đi về phía chiếc chuông đồng, hắn vốn đã ở gần chuông đồng, nên càng như dán vào bên cạnh nó, cảnh này hầu như không ai để ý, mọi người đều đang nhìn Lý Minh Hạo, muốn xem hắn sẽ chọn thế nào, ngoại trừ Vệ Tông, tuy nhiên, Vệ Tông vẫn im lặng, hắn biết trong Tinh Phách Sơn Thần có quỷ, nhưng đồng thời hắn cũng muốn xem, nếu Vương Liệt thực sự chạm vào Tinh Phách Sơn Thần, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, nếu ngươi không thể chọn, vậy để ta giúp ngươi chọn đi. Lời nói của Vương Liệt lập tức đánh thức Lý Minh Hạo khỏi sự giằng xé trong lòng. Hắn lúc này mới chợt nhận ra, không biết từ khi nào, Vương Liệt đã đến bên chiếc chuông đồng phong ấn Tinh Phách Sơn Thần. Thấy Vương Liệt đưa tay chạm vào chuông đồng, Lý Minh Hạo lập tức bộc phát, lao về phía Vương Liệt, ngươi dám, ta có gì mà không dám. Vương Liệt cười nhếch mép, thấy Lý Minh Hạo xông tới, hắn không hề vội vàng, đột ngột vung tay, ném mạnh Lý Tiêu Vân đang bị hắn giữ, về phía Lý Minh Hạo. Chương 676, dị biến, thấy Lý Tiêu Vân mang theo tiếng gió xé rách lao đến. Lý Minh Hạo bất đắc dĩ phải đưa tay ra đỡ lấy. Nhưng như vậy, hắn không kịp ngăn cản Vương Liệt, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ngăn hắn lại, một tay đỡ lấy Lý Tiêu Vân. Lý Minh Hạo quay sang đám giáp lân vệ của Vương Đại Lực, giận dữ hét, đám ngu xuẩn này, đến lúc này rồi mà vẫn đứng im. Hừ, trong mắt Vương Đại Lực lóe lên sự tức giận, hắn phớt lờ mệnh lệnh của Lý Minh Hạo. Còn những giáp lân vệ khác, thấy Vương Đại Lực không động, họ nhìn nhau một thoáng rồi cũng chọn cách tạm thời không hành động. Trong lúc mọi người đang do dự, Vương Liệt đã dùng một trường đẩy chiếc chuông đồng ra, để lộ Tinh Phách Sơn Thần bên trong, đó là một khối quang đoàn màu xám hỗn độn, dường như có ý thức riêng, dù trông bề ngoài xấu xí, nhưng khí thức mạnh mẽ ẩn chứa trong đó cho thấy nó không phải là giả. Tinh Phách Sơn Thần, trong mắt Vương Liệt hiện lên vẻ mừng như điên, thứ hắn khao khát bấy lâu cuối cùng cũng sắp đến tay. Tinh Phách Sơn Thần, mắt Bạch Hành Chi cũng lóe lên tia sáng, hắn mang theo nhiều nguyên thạch vượt ngàn dặm xa xôi đến Thông Minh Thành. Mục đích chính là Tinh Phách Sơn Thần này, hắn nhất định phải có được nó. Sao có thể nhường cho Vương Liệt dễ dàng như vậy? Trong nháy mắt, Bạch Hành Chi phá tan vách tường, lao về phía Vương Liệt. Cùng lúc đó, Vệ Tông khẽ nhíu mày, thân ảnh của hắn vặn vẹo rồi xuất hiện ngay sau lưng Bạch Hành Chi. Chờ một chút, Vệ Tông đưa tay đặt lên vai Bạch Hành Chi, thể phách của Vệ Tông mạnh mẽ đến mức nào, chỉ một cái đặt tay xuống đã khiến Bạch Hành Chi gần như không thể động đậy. Ngươi cũng muốn tranh giành với ta? Thấy Vệ Tông ra tay, Bạch Hành Chi vừa sợ vừa giận, vô thức đặt tay lên chuôi kiếm, định rút kiếm ra. Vang lên một tiếng kiếm ngân, một nửa thân kiếm đã ra khỏi vỏ, nhưng trong tích tắc, Vệ Tông ánh mắt lóe lên, ngay khi Bạch Hành Chi bất ngờ, hắn đột ngột nắm lấy tay đối phương, rồi đẩy ngược lại, về, dẹt, Trong tiếng cọ sát chói tai, thanh kiếm mà Bạch Hành Chi vừa rút một nửa lập tức bị đẩy trở vào vỏ. Ngươi, thấy mình trước mặt Vệ Tông thậm chí còn không thể rút kiếm. Bạch Hành Chi lộ vẻ hoảng sợ tột độ, hắn vốn cho rằng Vệ Tông có mạnh cũng chỉ ngang ngửa mình. Không ngờ lại mạnh đến vậy, mình trước mặt hắn không có chút sức phản kháng nào. Không nên manh động, Vệ Tông không để ý Bạch Hành Chi đang nghĩ gì. Hắn chỉ lắc đầu với đối phương rồi lạnh nhạt nói, tinh phách sơn thần này rất có thể có vấn đề, trước cứ im lặng quan sát tình hình. Nghe Vệ Tông nói, Bạch Hành Chi mới hoàn hồn, tinh phách sơn thần có vấn đề, sao có thể? Bạch Hành Chi có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ Vệ Tông đang chắn trước mặt hắn, hắn không thể thoát thân, đành phải im lặng quan sát. Ha ha ha, tinh phách sơn thần là của ta. Trong tiếng cười cuồng ngạo, Vương Liệt há miệng nuốt trọn khối tinh phách sơn thần màu xám. Không được, cùng với đó là tiếng gào kinh hãi tột độ của Lý Minh Hạo. Hắn thả Lý Tiêu Vân trong tay xuống, cơ thể đâm sầm vào không khí, tạo ra vô số gợn sóng, lao như bay về phía Vương Liệt, mau nhả ra, vẻ mặt hắn lộ rõ sự lo lắng, bối rối, nhả ra. Vương Liệt khinh miệt cười nhạt, đồ vào miệng ta rồi, còn muốn ta nhả ra sao? Có thể sao? Hơn nữa, hắn hơi nheo mắt, vẻ mặt vui sướng, ta cảm thấy bây giờ mình mạnh hơn bao giờ hết, từng luồng sức mạnh từ trong cơ thể tuôn trào ra, đây chính là công năng của tinh phách sơn thần sao? Quả không hổ danh, mau nhả ra, đây không phải tinh phách sơn thần. Đến nước này, Lý Minh Hạo không còn lo che giấu, hắn lao tới cạnh Vương Liệt, một chưởng đánh vào bụng hắn, định đánh cho tinh phách sơn thần phải nhả ra, nhưng mà, một luồng khí tức cuồng bạo đột nhiên bùng phát từ người Vương Liệt. Cùng lúc đó, một tầng quang diễm màu đỏ máu xuất hiện, bao phủ toàn thân hắn. Không ổn, Lý Minh Hạo lộ ra vẻ kinh hãi, trước khí tức cuồng bạo này, ngay cả hắn cũng nhất thời bất cẩn bị thổi bay ra ngoài. Lý Minh Hạo bị thổi bay đi rất xa, kéo lê những vệt lửa dài trên mặt đất, rất khó khăn mới dừng lại được. Đây là, nhìn ngọn lửa đỏ máu xuất hiện trên người Vương Liệt, dù người có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra có gì đó không đúng. Công năng của tinh phách sơn thần quả thật rất mạnh, nhưng nó chỉ có thể giúp người tu hành tăng tốc thôi. Mà khí thế trên người Vương Liệt bây giờ là thế nào? Đã vượt xa thực lực cực ý cảnh ban đầu của hắn. Dù là tinh phách sơn thần, cũng không thể khiến thực lực hắn tăng vọt nhiều đến vậy trong nháy mắt được. Lại liên tưởng đến câu nói vội vàng của Lý Minh Hạo lúc nãy. Đây không phải tinh phách sơn thần. Vậy vấn đề là, đây không phải tinh phách sơn thần. Vậy rốt cuộc là thứ gì? Hơn nữa, nhìn bộ dạng Vương Liệt với ngọn lửa đỏ máu bao phủ toàn thân, có thể đoán rằng đây chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Đối diện với cảnh hỗn loạn này, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mọi thứ xảy ra đều nằm trong dự tính của hắn. Hắn không ngạc nhiên, còn Bạch Hành Chi thì kinh ngạc đến há hốc miệng. Hắn nhìn Vương Liệt với ngọn lửa đỏ máu, rồi lại nhìn Vệ Tông, trong mắt có chút cảm kích. Nếu không phải Vệ Tông ngăn mình lại, người gặp kết cục này đã là mình. Đừng nhìn thực lực của Vương Liệt tăng vọt. Thực lực tăng vọt vốn dĩ không phải chuyện gì tốt, đột ngột tăng quá nhiều cảnh giới, sẽ hủy hoại căn cơ, đó là cái giá phải trả bằng cả tương lai. Nhìn Vương Liệt bây giờ thậm chí có vẻ không tỉnh táo. Bạch Hành Chi càng thêm sợ hãi, ha ha ha ha, ta thật mạnh. Vương Liệt vẫn cuồng tiếu, từ lúc đánh bay Lý Minh Hạo, hắn vẫn giữ trạng thái này, mọi người đều hoảng sợ, nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Trong mắt Lý Minh Hạo hiện lên đủ loại răng xé, sự việc ngoài ý muốn thế này, hắn không biết nên làm gì cho phải, ha ha ha ha. Cùng với thời gian trôi qua, trong tiếng cười cuồng của Vương Liệt, miệng hắn há càng lúc càng rộng, về sau, thậm chí đã vượt quá giới hạn của người bình thường, miệng há rộng đến mức có thể nuốt một quả dưa hấu. Huyết bồn đại khẩu, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cùng lúc đó, tiếng cười của hắn cũng thay đổi, từ âm thanh trong trẻo ban đầu dần trở nên trầm thấp. Đến bây giờ, thậm chí đã mang theo âm thanh ầm ầm như kim loại. Chương 677, Hồng. Chuyện này là sao? Mọi người thấy Vương Liệt ngày càng đáng sợ, không khỏi chật vật nuốt nước bọt. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả vẫn vô thức tránh xa Vương Liệt một chút, xem ra, tình hình có chút không ổn, bọn họ đã sẵn sàng bỏ chạy, ầm một tiếng, khí thế trên người Vương Liệt đã tích tụ đến đỉnh điểm. Xông thẳng lên trời, phá toang một lỗ lớn trên nóc phòng đấu giá, khí tức bên ngoài nhanh chóng tràn vào, tình hình, có chút không ổn rồi. Bạch Hành Chi cũng có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy mơ hồ, một cỗ ác ý mạnh mẽ, đang thức tỉnh, biết không ổn còn không mau đi, bên tai hắn truyền đến giọng Vệ Tông. Bạch Hành Chi tò mò nhìn lại, Vệ Tông đã tránh ra rất xa. Thực tế, không chỉ Vệ Tông, những người khác cũng đã tránh xa. Chỉ còn hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, cách Vương Liệt rất gần. Sư huynh, mau trở lại, ngay cả sư muội của hắn cũng đang vẫy tay, ra hiệu hắn mau đi. Sau một khắc, Bạch Hành Chi thấy Vương Liệt với đôi mắt đỏ ngầu, đang nhìn về phía mình. Trong nháy mắt, như bị một con hung thú thượng cổ để mắt tới. Bạch Hành Chi choáng váng, toàn thân run rẩy không ngừng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Bạch Hành Chi không chút do dự. Lập tức dốc toàn lực vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Âm tiếng nổ lớn, hắn biến mất khỏi chỗ. Cũng may, Vương Liệt chỉ liếc nhìn hắn một cái, chứ không thực sự ra tay với hắn. thoát khỏi Vương Liệt, đến bên sư muội, Bạch Hành Chi mới dừng lại, thở hổn hển từng ngụm. Sư huynh, huynh không sao chứ? Nhìn mồ hôi lạnh giọt lớn rơi trên trán Bạch Hành Chi. Thiếu nữ có vẻ hơi lo lắng, ta không sao, thở dốc một hơi lớn, Bạch Hành Chi mới run giọng nói, ở đây không thể ở thêm nữa, chúng ta mau đi, khác với những người khác, sau khi bị Vương Liệt nhìn chằm chằm một cái, hắn mới hiểu đối phương đáng sợ đến mức nào, đó tuyệt đối không phải sức mạnh mà mình có thể đối phó. Vì thế, hắn không hề do dự, kéo tay thiếu nữ, lao thẳng ra ngoài phòng đấu giá, tranh vào vũng nước đục này, hắn không muốn nhúng tay vào, đi càng nhanh càng tốt, vô ích, bây giờ đi đã quá muộn. Thấy Bạch Hành Chi hành động, Vệ Tông lại khẽ lắc đầu. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, Bạch Hành Chi và sư muội của hắn đã tới ranh giới phòng đấu giá. Khi hai người định phá tường bay ra, trên tường đột nhiên xuất hiện một đường vân màu đỏ máu. Đường vân quỷ dị này tiếp xúc với Bạch Hành Chi trong tích tắc. Sau đó, ầm một tiếng, Bạch Hành Chi hai người bị đẩy ngược trở lại, kèm theo đó là vô số ánh đỏ. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt tất cả mọi người đều cứng lại. Chuyện này là sao? Thế mà không ra được. Vậy chẳng phải chúng ta bị nhốt ở đây rồi? Đám đông vừa kinh hãi vừa bối rối, có người không tin, điên cuồng lao về phía bên ngoài, nhưng đều chung một kết cục, đều bị đẩy trở lại. Thấy vậy, Vệ Tông lắc đầu, lúc Vương Liệt bị hồng quang bao phủ, kết giới bên ngoài đã được tạo dựng, lúc trước đi thì được, giờ đi, đã hơi chậm rồi, người biết ở đây có kết giới. Hai người Bạch Hành Chi lấm lem bụi đất trở lại, nhớ đến lời Vệ Tông nói khi nãy, không khỏi có nghi vấn. Biết, Vệ Tông gật đầu, nói tiếp, hơn nữa, ta còn biết, nếu không giải quyết hắn, kết giới này sẽ không biến mất. Nói xong, Vệ Tông đưa tay chỉ, Bạch Hành Chi nhìn theo hướng ngón tay của Vệ Tông, thấy Vương Liệt đang toàn thân quấn quanh hồng quang, giải quyết hắn, Bạch Hành Chi chật vật nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt hiếm thấy lộ vẻ tuyệt vọng, đối phương, quá mạnh, chỉ một ánh mắt đã khiến mình không chịu nổi, vậy nếu đối phương thực sự ra tay, sẽ mạnh đến mức nào, mình, có thể đối phó được hạng người này sao, đừng suy nghĩ quá nhiều. Vệ Tông nhìn hắn, dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, thực lực của hắn không mạnh như ngươi tưởng, dù sao. Vương Liệt vốn cũng chỉ là một võ giả cực ý cảnh. Dù có thứ kia tăng thêm, thực lực cũng sẽ không tăng vọt quá nhiều. Chỉ có điều, người điều khiển cơ thể này bây giờ có cảnh giới tương đối cao, nên mới khiến ngươi sinh ra ảo giác không thể địch nổi. Vệ Tông nói có chút mập mờ, khiến Bạch Hành Chi không hiểu gì. Mà lúc này, Vương Liệt đang cười lớn cũng đã bình tĩnh lại. Điều này không có nghĩa là mọi chuyện đã ổn. Ngược lại, khí tức trên người Vương Liệt càng thêm nguy hiểm. Thân thể hắn chậm rãi trôi lơ lửng, đảo mắt nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Đây không phải Ôm Nguyệt Kiếm Tông sao? Giọng hắn có chút giống tiếng kim loại ma sát, rất chói tai khó nghe, mọi người nghe hắn nói đều nhíu mày. Ôm Nguyệt Kiếm Tông, nghe Vương Liệt nhắc đến tông môn của mình, Bạch Hành Chi và sư muội cũng có chút ngạc nhiên, nếu ta đoán không sai, Vệ Tông bây giờ lại nhìn sang hai người, sau đó chân thành nói, ta cảm thấy, cuộc bán đấu giá này ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Mục đích là nhắm vào ngươi, hoặc có lẽ là nhắm vào Ôm Nguyệt Kiếm Tông sau lưng ngươi. Cái này, Bạch Hành Chi định phản bác, nhưng nhìn bộ dạng Vương Liệt bây giờ, hắn lại nuốt lời phản bác vào trong, nghĩ kỹ lại, nếu không có Vương Liệt quấy rối, hắn đã trở thành người đấu giá thành công Tinh Phách Sơn Thần. Sau đó luyện hóa nó, biến thành bộ dạng như bây giờ, như bị người khác nhập vào. Sau đó, chính ta lại trở về tông môn, không ai biết phía trước đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, càng về sau, Bạch Hành Chi thậm chí có chút không dám nghĩ, nếu mình bị phụ thân người ta, cứ như vậy giấu đi trong tông môn, ai biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Nghĩ như vậy, hắn còn thật sự muốn cảm tạ Vương Liệt, nếu không có hắn, xui xẻo chính là mình cùng tông môn mình. Ngay khi Bạch Hành Chi nghĩ như vậy, Vương Liệt với đôi mắt đỏ ngầu đã nhìn chằm chằm vào Lý Minh Hạo đang thất thần. Trên người ngươi có vết máu của chúng ta, ngươi hẳn là người phụ trách nơi này a? Hồng, nghe được cái tên này, trong mắt Vệ Tông tinh quang hơi lóe lên, nếu không đoán sai, đây chính là thế lực thần phục sau lưng Lý Minh Hạo. Dạ, thuộc hạ là người phụ trách nơi này. Đối mặt với người này tra hỏi, Lý Minh Hạo thu hồi vẻ thất thần, trở nên có chút kinh sợ. Thân phận của người trước mặt căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Tốt lắm, ánh mắt Vương Liệt trở nên âm u lạnh lẽo. Bản tọa hỏi ngươi, ở đây, vì sao lại không phải là người của Ôm Nguyệt Kiếm Tông? Bản tọa, vốn nên bám vào một đệ tử của Ôm Nguyệt Kiếm Tông mới đúng. Chương 678, thương. Cái này, dưới sự chất vấn của Vương Liệt, từng giọt mồ hôi từ trán Lý Minh Hạo rơi xuống, ánh mắt hắn có chút lay động, căn bản không dám nhìn đối phương. Ấp úng một hồi, Lý Minh Hạo mới nói, đại nhân, thuộc hạ cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Đây là ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ngoài ý muốn, Vương Liệt lạnh lùng liếc Lý Minh Hạo một cái, lạnh giọng nói, chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không làm tốt, cần ngươi làm gì, đi chết cho ta. Vừa dứt lời, Vương Liệt không chút lưu tình ra tay, không có chút do dự nào, chỉ thấy một đạo hồng quang từ trên người hắn bay ra, mang theo tiếng xé gió thê lương hướng Lý Minh Hạo bay đi. Không tốt, con người Lý Minh Hạo co lại nhanh chóng, nguyên lực kịch liệt phun trào, hóa thành một tấm chắn mờ ảo, chắn trước mặt hắn. Oanh, hồng quang đuổi tới, hai bên chạm vào nhau tạo ra một tiếng nổ kịch liệt ngay trước mặt Lý Minh Hạo. Hất văng hắn ra xa, bất quá, cũng may Lý Minh Hạo là cường giả mệnh hồn cảnh, tuy đón một kích này có chút chật vật, nhưng không bị thương gì. Điều này, ngay cả Lý Minh Hạo cũng có chút bất ngờ. Hắn nhìn tay mình, rồi nhìn Vương Liệt đầy người hồng quang, vốn cho rằng mình sẽ bị nhất kích miểu sát, vậy mà phát hiện mình không sao. Theo lý thuyết, đối phương cũng không mạnh như mình tưởng tượng. Thế mà tiếp theo, Vương Liệt cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cẩn thận cảm thụ lực lượng trong cơ thể, khẽ nhíu mày nói, sức mạnh trong cơ thể này so với ta tưởng tượng yếu hơn a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỳ thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là do Vương Liệt chuyên tu luyện thần hồn, có thể nói, toàn bộ tu vi của hắn đều nằm ở thần hồn, nguyên lực thể nội không tính cường đại, mà sau khi người này nhập thể, ngược lại áp chế thần hồn của Vương Liệt, cũng có nghĩa là, ưu thế lớn nhất của Vương Liệt căn bản không phát huy ra được. Khá đáng tiếc, bất quá, cũng không sao, Vương Liệt cười lạnh, sau đó, thân hình hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, xuất hiện trước mặt Lý Minh Hạo, duỗi bàn tay đầy hồng quang, hắn cắm thẳng vào mặt Lý Minh Hạo. Lý Minh Hạo đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thực tế, khi hắn phát giác vị đại nhân kia không hề mạnh như mình tưởng tượng, lòng tin hắn cũng tăng lên đáng kể. Muốn giết ta, vậy thì cứ thử xem. Lý Minh Hạo quát lớn một tiếng, sau đó, hai tay hắn giao nhau chắn trước người, hai đạo quang nhận màu đen đột nhiên bám vào hai cánh tay hắn. Tiếp đó, Lý Minh Hạo vung mạnh hai tay, hai đạo quang nhận đan chéo bay ra, vừa vặn đụng vào tay Vương Liệt. Ầm ầm, trong tiếng nổ, Lý Minh Hạo nhón mũi chân, nhanh chóng tránh khỏi vụ nổ, đến phía trên Vương Liệt, sau đó, hai tay hắn vung mạnh giữa không trung, năm đạo chảo ấn đen kịt từ không gian xuất hiện, hướng Vương Liệt bổ xuống. Lúc này, Vương Liệt đang lắc lắc tay, vừa từ trong vụ nổ đi ra, vụ nổ không làm hắn bị thương gì, chỉ khiến tay hắn hơi choáng mà thôi. Lúc này, chảo ấn kia đã tới, hung hăng vồ xuống phía Vương Liệt, oanh, mặt đất trực tiếp vỡ ra, Vương Liệt không kịp trở tay, trong nháy mắt bị đánh xuống dưới lòng đất. Thấy vậy, Lý Minh Hạo vẫn không dám sơ suất, từng đạo võ kỹ cứ thế chút xuống cái hố vỡ kia. Mục đích là giải quyết triệt để đối phương. Ầm ầm, ầm ầm, oanh, theo từng tiếng nổ, mặt đất phòng đấu giá đã bị Lý Minh Hạo nổ thành nát bét, khiến mọi người không còn chỗ đứng, chỉ có thể đứng trên không trung, nhìn mọi chuyện xảy ra. Chết chết chết chết, oanh, một tiếng giống giận dữ, Lý Minh Hạo đột nhiên bộc phát ra một đạo khí đạn đen kịt vô cùng, hung hăng đánh xuống đất. Oanh, ánh sáng đen kịt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Nguyên lực cuồng bạo điên cuồng tuôn ra, hóa thành hình vòng bộc phát, thổi bay tất cả những người đang quan chiến. Trong nháy mắt, bóng người trong phòng đấu giá bay loạn, rất nhiều người bị dư ba cuốn lấy đụng vào kết giới, rồi lại bị kết giới đẩy ra, lại bị dư ba thổi trở lại, cứ thế lặp lại, bất quá, cũng có ngoại lệ, vài bóng người không hề nhúc nhích giữa dư ba bao phủ toàn bộ phòng đấu giá, vẫn có thể giữ được thân hình. Lúc này, sự khác biệt về thực lực giữa mọi người hiện rõ, Vệ Tông là một trong số đó, hắn nhìn Bạch Hành Chi đang đứng ngạo nghễ bên cạnh mình, nói, Lý Minh Hạo sắp không được, ta thấy, người tốt nhất nên đi giúp hắn, dù sao, ngươi là người của Ôm Nguyệt Kiếm Tông, Vương Liệt kia nếu khôi phục lại, việc đầu tiên sẽ là bắt ngươi ra tay. Lý Minh Hạo không được. Bạch Hành Chi có chút kinh ngạc, khó hiểu nói, theo những gì đang diễn ra, Lý Minh Hạo vẫn còn đang chiếm thế thượng phong mà, sao lại không được? Hơn nữa, nếu một võ giả mệnh hồn cảnh như Lý Minh Hạo còn không phải đối thủ, vậy thì một võ giả cực ý cảnh như ta có ích lợi gì đâu? Vệ Tông nhìn hắn, mỉm cười, ngươi không phải võ giả cực ý cảnh bình thường, ngươi vẫn là chân truyền đệ tử của Ôm Nguyệt Kiếm Tông, chưa kể đến những thứ khác, át chủ bài trên người ngươi chắc chắn không thiếu, nếu toàn bộ át chủ bài đều ra hết thì cũng không hề yếu hơn võ giả mệnh hồn cảnh bình thường bao nhiêu. Ngươi đi lên, ít nhất có thể giúp Lý Minh Hạo chia sẻ một phần hỏa lực. Còn về điểm đầu tiên ngươi nói, Lý Minh Hạo đang chiếm thế thượng phong, cứ nhìn đi là rõ. Ngay khi Vệ Tông đang nói, lòng đất đang bị nổ nát đột nhiên phát ra hồng quang kịch liệt. Sau đó, hồng quang lóe lên, khiến mọi người không khỏi hơi nheo mắt. Cùng lúc đó, a, một tiếng hét thảm, mọi người thấy Lý Minh Hạo thổ huyết bay ngược ra ngoài. Còn Vương Liệt đang hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại vị trí cũ. Ngoại trừ Vệ Tông, những người khác đều không thấy rõ hắn xuất hiện như thế nào, cũng không thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Điều đáng kinh ngạc hơn là, khí tức của Vương Liệt lúc này gần như gấp mấy lần so với lúc trước. Đồng thời, ngọn lửa màu đỏ sẫm trên người hắn cũng hừng hực hơn. Ngọn lửa tăng lên cao đến cả thước, mang theo chút hương vị hủy diệt, thú vị. Thấy cảnh này, Vệ Tông lộ vẻ hứng thú, công pháp của đối phương có chút thú vị, lại có thể hấp thụ sức mạnh công kích của đối phương, khiến bản thân càng đánh càng mạnh. Đây là lý do vì sao Vệ Tông vừa nói Lý Minh Hạo không ổn. Lý Minh Hạo vừa rồi ra sức phát tiết, tự cho rằng có thể hủy diệt đối phương, kỳ thực chỉ đang giúp đối phương tăng thêm thực lực mà thôi. Đến khi hắn tung đòn cuối cùng, thực lực Vương Liệt đã gấp 3-4 lần so với trước đó. Chính vì vậy, Vương Liệt mới có thể nhất kích làm Lý Minh Hạo bị thương. Lên đi, nếu Lý Minh Hạo thua, e rằng mục tiêu tiếp theo của hắn chính là ngươi. Vệ Tông lại đưa mắt nhìn Bạch Hành Chi. Chương 679, ôm Nguyệt chân ý. Ta, Bạch Hành Chi run tay một chút, nhưng rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn Vương Liệt đang bao phủ trong ngọn lửa đỏ rực. Hắn có chút sợ hãi, nhưng tôn nghiêm của kiếm tu không cho phép hắn lùi bước. Hơn nữa, cho dù hắn lùi, Vương Liệt cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì vậy, hít sâu một hơi, Bạch Hành Chi không nói thêm gì, mà nhìn thật sâu về phía sư muội của mình. Sư muội, ta đi đây, muội tự cẩn thận. Sư huynh, thiếu nữ có chút hoảng hốt, không để ý đến tiếng gọi của thiếu nữ, thanh kiếm trong tay Bạch Hành Chi trong nháy mắt rời khỏi vỏ. Chanh, một đạo kiếm quang lóe lên, cả đất trời cũng vì đó mà thay đổi, cơ thể Bạch Hành Chi vặn vẹo một chút, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía Vương Liệt. Ân, Vương Liệt nhíu mày, sau đó cảm nhận được khí tức của Bạch Hành Chi, khinh thường nói, chỉ là cực ý cảnh, cũng dám tiến lên, cút cho ta. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên, ngón tay đầy ngọn lửa đỏ đột nhiên xòe ra, gảy nhẹ vào kiếm quang đang chém tới. Đinh, một âm thanh chói tai vang lên, dưới một ngón tay của Vương Liệt, kiếm quang kia trực tiếp vỡ tan, Bạch Hành Chi bay ngược ra ngoài, máu văng khắp không trung. Sư huynh, thấy vậy, thiếu nữ thê lương kêu lên, định xông lên, bất quá, Vệ Tông đưa tay giữ nàng lại, ngươi thả ta ra, ta muốn đi cứu sư huynh ta. Thiếu nữ giằng tay Vệ Tông, mặt đầy phẫn hận, ngươi đi có ích lợi gì, đi chịu chết sao? Vệ Tông nhìn nàng, lạnh lùng nói, hắn bây giờ chưa chắc đã có chuyện, nếu vì ngươi tiến lên mà khiến hắn phân tâm, thì hắn mới thật sự gặp chuyện. Ta, thiếu nữ á khẩu không trả lời được, nhưng nghĩ đến sư huynh vẫn ở bên kia, khóe mắt nàng không khỏi đỏ lên. Đừng lo, sư huynh của ngươi dù sao cũng là một chân truyền đệ tử, không dễ chết vậy đâu. Vệ Tông thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt chuyển tới Bạch Hành Chi. Bạch Hành Chi lúc này đã ổn định thân hình, đầu cúi xuống, thần sắc có chút sáng tối bất định. Dưới sự quan sát của Vệ Tông, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể Bạch Hành Chi đang có một vài biến hóa thú vị xảy ra. Biết mình không phải đối thủ của Vương Liệt, Bạch Hành Chi định dùng lá bài tẩy. Ân, không chỉ Vệ Tông, Vương Liệt cũng cảm nhận được sự thay đổi của Bạch Hành Chi. Không tốt, sắc mặt hắn hơi đổi, tay phải đột nhiên nắm chặt, cùng với động tác của hắn, giữa không trung xuất hiện một dấu tay màu đỏ lớn, mang theo khí thế phá vỡ vạn vật, chụp lấy Bạch Hành Chi. Bạch Hành Chi đang đơn độc một mình, nếu bị bắt trúng, e rằng sẽ chết không toàn thây. Sư huynh cẩn thận, thiếu nữ kinh hô, ngay khi nàng vừa mở miệng, Vệ Tông cũng đột nhiên ra tay, không thể để ngươi cứ thế giết hắn được. Vệ Tông nắm chặt tay phải, sau đó, một quyền tung ra, ầm ầm, sức mạnh thuần túy khiến không khí liên tục nổ tung, một tiếng vang lớn đánh vào dấu tay máu, tiếp đó, phịch, một tiếng, dấu tay máu và sức mạnh của Vệ Tông đột nhiên triệt tiêu, biến mất không thấy. Ai, thấy cảnh này, Vương Liệt thật sự kinh ngạc, hắn không thể tin được, nhìn về phía phát ra sức mạnh vừa rồi, chỉ thấy Vệ Tông đang mỉm cười với hắn, tiếp đó, chắp tay, chỉ có điều, tay phải để trên, đây là khiêu khích, thật là một tên tiểu tử cuồng vọng, ngươi là ai? Vương Liệt vừa sợ vừa giận. Ngươi không cần biết, Vệ Tông cười, rồi bĩu môi về phía Bạch Hành Chi, ngươi cứ giải quyết hắn trước rồi nói. Theo ánh mắt của Vệ Tông, Vương Liệt mới tập trung chú ý vào Bạch Hành Chi. Cái này, nhìn cảnh tượng trước mắt, con người Vương Liệt hơi co rút lại, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bạch Hành Chi lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ôm nguyệt chân ý của ôm nguyệt kiếm tông. Vệ Tông thản nhiên nói, ngay từ trước, khi giao thủ với Bạch Hành Chi, hắn đã phát hiện Bạch Hành Chi mang theo thứ này, vì vậy hắn mới xúi dục Bạch Hành Chi đối phó với Vương Liệt. Ôm Nguyệt chân ý là bí mật bất truyền của Ôm Nguyệt kiếm tông, với cảnh giới tu vi của Bạch Hành Chi thì không đủ để ngộ ra được, do đó Ôm Nguyệt chân ý này hẳn là do sư phụ hắn ngộ ra rồi chia cho hắn một đạo để phòng thân. Đáng tiếc tu vi của Bạch Hành Chi quá thấp, dù có Ôm Nguyệt chân ý cũng khó phát huy được quá nhiều uy lực. Vệ Tông âm thầm lắc đầu. Ngay lúc này, cơ thể Bạch Hành Chi vặn vẹo một chút, sau đó thân hình hắn biến mất, chỉ còn lại một vầng minh nguyệt. Minh nguyệt từ từ bay lên, ánh trăng như nước chảy tỏa xuống, rát lên mặt đất phòng đấu giá một lớp bạc trắng. Mọi người ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt trên đầu, trong mắt họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Trăng tròn thật đẹp. Sư huynh, nhìn vầng trăng sáng, thiếu nữ bị Vệ Tông kéo ở phía sau nhẹ nhàng thì thào. Ôm nguyệt chân ý tuy sư huynh của nàng có thể vận dụng, nhưng nó gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể, dù ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể duy trì quá lâu, huống chi lúc này sư huynh của nàng còn bị thương, cưỡng ép phát động ôm nguyệt chân ý chỉ tăng thêm thương tích thôi. Bất chấp sự lo lắng của thiếu nữ, Bạch Hành Chi vẫn vận dụng ôm nguyệt chân ý, dưới ánh trăng bạc, ngọn lửa đỏ trên người Vương Liệt cũng hơi co lại, ủ rũ, dường như bị áp chế. Vương Liệt vừa sợ vừa giận, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình dường như đang trôi đi. Rõ ràng là vầng minh nguyệt này đang giở trò quỷ, cho ta nát. Vương Liệt đưa tay vạch một cái, một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm lập tức hướng về phía minh nguyệt kia bổ tới. Chỉ tiếc, cái kia huyết sắc quang hoa trực tiếp xuyên qua minh nguyệt, Minh Nguyệt kia ngoại trừ hơi hơi dao động một chút, cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Kính Hoa Thủy Nguyệt nhìn thấy một màn này, trong lòng Vệ Tông khẽ gật đầu, Ôm Nguyệt Kiếm Tông công pháp vẫn có một điểm cao minh, cái này sao có thể? Vương Liệt cũng có chút không thể hiểu, hắn vừa rồi một kích kia, coi như là võ giả mệnh hồn cảnh bình thường cũng không dám đón đỡ. Thế mà căn bản không đả thương được đối phương, mà ngay lúc Vương Liệt trăm mối vẫn không có cách giải, vầng trăng trắng biến thành Minh Nguyệt lại xảy ra biến hóa. Nó từ một vầng trăng tròn, dần dần trở nên khuyết đi, cùng lúc đó, Vương Liệt cũng phát ra tiếng gào thét cực kỳ thống khổ. Không, hai mắt Vương Liệt đỏ thẫm, hơi khom người xuống, dưới ánh trăng chiếu rọi, sức mạnh trong cơ thể hắn đang nhanh chóng trôi qua, tựa hồ có người rất thô bạo đang rút sức mạnh trong cơ thể hắn, khiến hắn vô cùng thống khổ. Trăng có sáng đục tròn khuyết, có ý tứ. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Vệ Tông cũng mỉm cười. Chương 680, nổi điên, ngươi vì sao lại rõ ràng về công pháp tông môn của chúng ta như vậy? Một bên, từ vừa rồi bắt đầu nghe Vệ Tông nói thầm, thiếu nữ cuối cùng nhịn không được, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đoán, Vệ Tông thản nhiên nói, đoán, gương mặt thiếu nữ không tin, thực sự là đoán, Vệ Tông cũng lười quan tâm nàng có tin hay không, nói một câu rồi không xen vào nữa, mà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Minh Nguyệt phía trên. Lúc này, vầng trăng tròn ban đầu đã biến thành một vầng trăng lưỡi liềm. Cùng lúc đó, tiếng gào thét của Vương Liệt càng thêm thống khổ. Sức mạnh trong cơ thể hắn đang trôi đi rất nhiều. Chỉ một hồi, sức mạnh trong cơ thể hắn đã mất đi hơn một nửa. Mà tại một góc của phòng đấu giá, Lý Minh Hạo chật vật từ dưới đất bò dậy. Sau một thời gian ngắn điều tức, hắn cuối cùng cũng đã áp chế được thương thế. Nhìn Vương Liệt đang đau đớn không ngừng giữa không trung, ánh mắt Lý Minh Hạo hiện lên vẻ âm tàn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đã ngươi muốn giết ta, cũng đừng trách ta. Lý Minh Hạo chậm rãi lau đi vết máu tươi trên khóe miệng. Tiếp đó, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm đen như mực. Sau một khắc, oanh, Lý Minh Hạo phi thân lên, kéo theo kiếm khí màu đen thật dài, hướng về Vương Liệt đang ôm đầu chu lên không dứt chém xuống. Chết cho ta, ầm ầm, kiếm khí rắn chắc quét qua cơ thể Vương Liệt, mặc dù bên ngoài cơ thể hắn có ngọn lửa quang diễm màu máu hộ thể, nhưng bất ngờ không phòng bị vẫn bị không ít kiếm khí màu đen thẩm thấu vào. Trong nháy mắt, những chỗ trên thân Vương Liệt bị kiếm khí quét qua trở nên máu me đầm đìa. Vương Liệt vô địch, cuối cùng bị thương, a, đáng chết, Vương Liệt lại hét thảm một tiếng, tiếp đó, một đôi mắt mang theo vẻ điên cuồng nhìn chằm chằm Lý Minh Hạo. Bị Vương Liệt nhìn chằm chằm, Lý Minh Hạo cảm thấy toàn thân mình đều nổi da gà. Hắn trực giác cảm thấy từng luồng khí lạnh dâng lên trong lòng. Thế là, để tăng thêm dũng khí, Lý Minh Hạo lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, chết cho ta, tiếp đó, hắn lại một kiếm hướng về Vương Liệt đâm tới. Chết, trong mắt Vương Liệt lóe lên một tia điên cuồng, người thật to gan, tiếp đó hắn không để ý, đưa tay chụp lấy thanh kiếm đang đâm tới mình. Ân, dám bắt kiếm của ta. Thấy động tác của Vương Liệt, Lý Minh Hạo không kinh sợ mà còn mừng rỡ, tay cầm kiếm càng thêm sức mạnh. Nếu Vương Liệt dám đưa tay, hắn nhất định có niềm tin sẽ gọt sạch cả đầu ngón tay đối phương. Ngay khi bàn tay Vương Liệt chạm vào kiếm của Lý Minh Hạo, trong mắt Lý Minh Hạo lóe lên ánh sáng sắc bén, trường kiếm trong tay khẽ run lên. Ông, thân kiếm mang theo một tần số quỷ dị chấn động cao tốc. Loại tần số này, dù là một khối tinh cương trăm luyện cũng sẽ bị cắt nát như đậu hũ, huống chi là da thịt. Chỉ có điều, phanh, thân kiếm chém vào tay Vương Liệt, tiếng cắt xẻo thân thể trong tưởng tượng không truyền đến, mà lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Chuyện gì vậy? Lý Minh Hạo hơi kinh hãi. Sau một khắc, hắn phát hiện ngọn lửa màu đỏ bao trùm trên tay Vương Liệt đã bao lấy thanh kiếm của hắn. Thanh kiếm màu đen dù sắc bén, nhưng cũng chỉ cắt vào trong ngọn lửa màu đỏ một nửa, căn bản không thể gây tổn thương cho tay Vương Liệt. Tại sao có thể như vậy? Ha ha, trước kia ta chỉ là khinh thường nên mới để ngươi làm bị thương. Cái gì cho ngươi dũng khí mà cảm thấy ngươi có thể ngang hàng với ta? Trong tiếng cười lạnh, Vương Liệt duỗi một tay khác ra, trực tiếp chộp lấy đầu Lý Minh Hạo. Không tốt, da đầu Lý Minh Hạo sắp nứt ra, một luồng khí tức tử vong truyền đến. Hắn biết rõ, nếu bị bàn tay này bắt được, hắn chắc chắn phải chết. Thế là, Lý Minh Hạo trong nháy mắt vứt kiếm, cơ thể lao nhanh lùi lại, muốn rời đi. Chỉ có điều, hắn nhanh, Vương Liệt còn nhanh hơn hắn. Lúc Lý Minh Hạo vừa lùi một tấc, bàn tay bao trùm ngọn lửa màu đỏ của Vương Liệt đã đặt trên đầu hắn. Không, con người của Lý Minh Hạo co lại đến cực điểm, sự tuyệt vọng vô tận bao phủ lấy hắn. Hắn biết mình phải chết, nhưng thoáng qua, tuyệt vọng lại bị sự hận thù bao trùm. Nghĩ lại bản thân, qua nhiều năm như vậy tận tâm tận lực, vì thế lực này bỏ ra nhiều như vậy, kết quả là đâu, lại rơi vào hậu quả như vậy. Con trai bị phụ thân giết, bản thân mình cũng phải chết, muốn chết ta cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Trong nháy mắt, tay Lý Minh Hạo vốn đã buông chuôi kiếm lại nắm trở lại. Cùng lúc đó, Vương Liệt đang lạnh nhạt nhìn hắn, đi chết đi. Nói xong, bàn tay Vương Liệt bỗng nhiên dùng sức, một luồng sức mạnh khổng lồ tác dụng lên đầu Lý Minh Hạo. Phanh, tiếng dưa hấu bị vỡ một nửa vang lên, máu bắn tung tóe, mà ngay trước khi chết, tay Lý Minh Hạo lại bỗng nhiên dùng sức, dồn toàn bộ nguyên lực vào thanh kiếm màu đen. Phốc xích, Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thanh kiếm màu đen vốn bị Vương Liệt nắm trong tay đột nhiên hóa thành dòng lũ màu đen. Tiếp đó xuyên qua cơ thể Vương Liệt, tí tách, tí tách, tí tách, từng giọt máu tươi từ ngực Vương Liệt nhỏ xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả ngực Vương Liệt. Vương Liệt lảo đảo mấy bước, lúc này mới đứng vững thân hình giữa không trung. Thì ra, ngay vừa rồi, Lý Minh Hạo biết mình chắc chắn phải chết, nên đã dồn toàn bộ thần lực vào thanh kiếm màu đen. Tiếp đó, dường như không chịu nổi sức mạnh quá lớn, thanh kiếm màu đen ầm vang vỡ tan, từng đạo lưỡi kiếm sắc bén bay thẳng đến Vương Liệt, đâm hắn bất ngờ không kịp đề phòng, đáng chết. Vương Liệt ôm ngực, ánh mắt càng thêm điên cuồng và bạo ngược. Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian ngắn kích thích hắn muốn nổi điên. Lửa giận hừng hực sắp bao phủ lý trí còn sót lại của hắn. Hắn muốn nổi điên, nhìn trạng thái của Vương Liệt, Vệ Tông lắc đầu, công phu của người cha này rõ ràng không tới nơi tới chốn. Cảm xúc rất dễ dao động, các ngươi lũ kiến cỏ này, ánh mắt bạo ngược của Vương Liệt đảo qua từng người, khiến đám người không rét mà run, ta muốn giết các ngươi. Ngay khi Vương Liệt gào thét, minh nguyệt trên bầu trời lại chấn động, lúc này nó đã trở nên cực kỳ không nguyên vẹn. A, Vương Liệt lại ôm đầu điên cuồng kêu gào, sức mạnh trong cơ thể bị rút ra từng chút một khiến hắn muốn triệt để điên cuồng. Ôm Nguyệt Kiếm Tông, ta giết các ngươi. Vương Liệt mạnh mẽ hất đầu, sau một khắc, đôi mắt điên cuồng của hắn nhìn thẳng vào thiếu nữ phía sau lưng Vệ Tông. Trên người ngươi có mùi vị của Ôm Nguyệt Kiếm Tông, vậy nên, đi chết đi. Một tiếng oanh vang lên, Vương Liệt trực tiếp biến mất tại chỗ. Đi chết, một bàn tay màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện trước mặt thiếu nữ. Dọa nàng đến hoa dung thất sắc, không khỏi kêu lên sợ hãi. A, phanh, một bàn tay hữu lực đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh. Tóm chặt lấy bàn tay màu đỏ ngòm kia, thân ảnh Vệ Tông hiện ra, mang theo chút vẻ mặt như cười như không. Nhìn về phía Vương Liệt, ở trước mặt ta, còn dám hành hung, chương 681, đá mài đao, lại là ngươi. Biểu tình trên mặt Vương Liệt đã vặn vẹo đến cực hạn. Hào, nếu ngươi đã vội vã đi tìm cái chết như vậy, ta sẽ bắt ngươi tới khai đao trước. Vương Liệt lại một trường, ầm vang vỗ về phía mặt Vệ Tông, ta không phải Lý Minh Hạo, cho rằng như vậy thì có thể đối phó được ta. Vệ Tông cười lạnh, cơ thể lao nhanh lùi lại, thậm chí còn có nhàn tâm kéo thiếu nữ đang trốn phía sau mình ra. Mặc dù Vương Liệt rất nhanh, nhưng Vệ Tông còn nhanh hơn. Tránh được một kích của Vương Liệt, Vệ Tông một tay ném thiếu nữ xuống đất, ngươi trốn trước, ta sẽ chơi đùa với hắn. Nói xong, Vệ Tông bẻ cổ, phát ra tiếng răng rắc, tiếp đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Liệt, chiến ý gạt rào, trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn đã tăng lên nhiều, cũng là lúc nên chiến một trận. Oanh, một đạo khí lãng cuồng bạo xuất hiện sau lưng Vệ Tông. Vệ Tông trong nháy mắt đã biến mất, thật nhanh, con người Vương Liệt hơi co rút, sau một khắc, hắn thấy một nắm đấm đang phóng đại nhanh chóng trước mắt mình. Oanh, Vương Liệt không thể tránh, bị Vệ Tông đấm một quyền chắc nịch, quyền lực bạo liệt điên cuồng chút lên người Vương Liệt, đánh hắn bay ra ngoài, thế mà một kích liền đánh bay quái vật kia. Thấy thành quả Vệ Tông ra tay, đám người phía dưới cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Thực lực của Vệ Tông này, có phải quá mạnh không? Phanh, thân thể Vương Liệt đụng nát từng căn phòng, cuối cùng đụng vào tường biên giới phòng đấu giá, làm thủng một lỗ lớn, đến khi bị kết giới ngăn lại, hắn mới dừng được thế đi. Ầm ầm, Vương Liệt có chút đầy bụi đất, ổn định thân hình, ánh mắt đầy ý điên cuồng, đáng chết, đáng chết. Hắn ngẩng đầu nhìn minh nguyệt trên bầu trời, sự hận thù không hề che giấu, nếu không phải vật kia làm suy yếu phần lớn thực lực của hắn, làm sao hắn có thể ngay cả một kích của tiểu tử kia cũng không đỡ nổi. Dường như cảm nhận được sự hận thù của Vương Liệt, minh nguyệt trên bầu trời đột nhiên méo mó một chút, tiếp đó, trước ánh mắt không thể tin của mọi người, minh nguyệt biến mất, thân hình bạch hành chi lộ ra. Hắn bất đắc dĩ liếc Vương Liệt một cái, nghẹo đầu, trực tiếp hôn mê, cơ thể lao nhanh xuống đất, thật sự không thể trách hắn, hắn đã gắng gượng đủ lâu rồi. Ôm Nguyệt chân ý này vốn tiêu hao rất lớn, đến giờ, sức mạnh trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết sạch. Sư huynh, thấy vậy, thiếu nữ vội vàng chạy tới, đỡ lấy cơ thể bạch hành chi, thứ đáng chết này cuối cùng cũng biến mất, lực lượng của ta đã trở lại. Vương Liệt nhìn hai tay của mình, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng, hắn có thể cảm nhận được từng luồng sức mạnh mênh mông lại chảy vào cơ thể, khiến cơ thể một lần nữa trở nên đầy đặn, cảm giác một lần nữa cường đại lên, thật sự là quá tuyệt vời. Vương Liệt thậm chí thoải mái nhắm mắt lại. Sau một khắc, mắt hắn đột nhiên mở ra, nhìn Vệ Tông ở phía xa, trong mắt hắn hiện lên vẻ trào phúng, tiểu tử, không ngờ tới đúng không, mặt trăng đáng chết kia biến mất, ta xem ngươi còn có thể đấu với ta thế nào. Vừa nói, Vương Liệt vừa đi về phía Vệ Tông, nói thật, thực lực của ngươi khiến ta thật bất ngờ, nếu vừa rồi thừa dịp lúc ta bị suy yếu, ngươi kịp thời ra tay, cùng với Lý Minh Hạo vây công ta, có lẽ ta thật sự có nguy cơ. Chỉ tiếc a, Vương Liệt lắc đầu, có chút tiếc cho Vệ Tông. Vừa nói, ngọn lửa màu đỏ bị áp chế trên người hắn lại một lần nữa bùng cháy. Một luồng khí tức ngột ngạt lan khắp toàn bộ phòng đấu giá. Thấy Vương Liệt trở nên càng ngày càng cường đại, sự tuyệt vọng lại hiện lên trong mắt mọi người. Mặc dù không biết vì sao ngươi không ra tay, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đã mất đi cơ hội duy nhất có thể giết ta. Bây giờ ta đây, không phải trạng thái suy yếu vừa rồi, ta mạnh bao nhiêu, ngươi chỉ sợ căn bản không thể tưởng tượng được a. Oanh, hồng quang trên bầu trời lóe lên, kéo theo cái đuôi lửa dài, Vương Liệt vồ một chảo về phía mặt Vệ Tông. Hừ, Vệ Tông không chút hoang mang, chỉ chậm rãi đưa tay ra, tuy động tác chậm chạp nhưng lại ra tay sau mà đến trước. Bắt lấy tay Vương Liệt, ân, không ngờ lại gặp phải tình huống này, con người Vương Liệt co lại nhanh chóng, hắn cảm thấy bàn tay mình như bị một cái kim sắt kẹp lại. Căn bản không thể động đậy, hắn nhìn khuôn mặt Vệ Tông gần trong gang tấc, bờ môi khẽ nhúc nhích, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngươi cho rằng vừa rồi vì sao ta không ra tay, ta chỉ là không muốn giao đấu với ngươi khi bị suy yếu thôi. Lúc đó, ngươi quá yếu, căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Vệ Tông cười lạnh, chậm rãi nói, vậy ngươi còn. Vương Liệt nhìn về phía Bạch Hành Chi, ý đồ không cần nói cũng biết. Ha ha, ta chỉ muốn xem hiệu quả của ôm nguyệt chân ý thôi. Ta chưa từng muốn dựa vào thứ này để chiến đấu với ngươi. Vệ Tông nắm chặt tay Vương Liệt, lại lắc đầu, trong mắt mang chút thất vọng. Hắn đánh giá Vương Liệt từ trên xuống dưới một lượt, rồi lắc đầu nói, không ngờ khi ngươi ở trạng thái toàn thịnh, thực lực cũng chỉ có thế, thật khiến ta quá thất vọng. Ngươi, nghe thấy sự trào phúng của Vệ Tông, Vương Liệt lại nổi giận, nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể điên cuồng phun trào, nhưng không đợi hắn hành động, Vệ Tông trực tiếp biến chảo thành quyền, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, thẳng tay đấm vào ngực Vương Liệt, một quyền đánh hắn bay ra ngoài. Đến lúc này, Vệ Tông mới nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, thản nhiên nói, còn có thực lực gì thì cứ lấy ra đi, thực lực như vậy, còn không xứng đối địch với ta. Mục đích của Vệ Tông rất rõ ràng, chính là muốn Vương Liệt trở thành đá mài đao, giúp hắn nhanh chóng nắm bắt thực lực tăng vọt, nắm giữ từng ly từng tí sức mạnh đến mức hoàn hảo. Hảo, đây chính là lời ngươi nói. Đôi mắt đỏ ngầu của Vương Liệt nhìn chằm chằm Vệ Tông. Tiếp đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, như thể đang chịu đựng nỗi đau to lớn, từng luồng khí thế mãnh liệt trào ra từ trong cơ thể hắn. Khí tức của hắn, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ hơn một chút, vẻn vẹn trình độ này thôi sao, còn chưa đủ à, vẫn là để ta đến giúp ngươi một tay. Vệ Tông chậm rãi giơ nắm đấm của mình lên, không có nguyên lực di động, thế nhưng lại tràn đầy sức mạnh mênh mông, đây chính là sức mạnh của bất diệt kiếm thể. Hơn 400 đạo kiếm thể gia tăng thêm vào, sức mạnh thân thể không phải là chuyện đùa. Sau một khắc, cơ thể của Vệ Tông biến mất, ầm ầm, phòng đấu giá rung lên một cái, vô số gian phòng sụp đổ, tiếp theo đó là âm thanh rầm rập không ngừng, chỉ thấy giữa không trung, Vệ Tông điên cuồng vung quyền, mỗi một kích đều đánh chính xác vào thân Vương Liệt, mỗi một kích khiến quang diễm trên người Vương Liệt run lên. Sau đó lại mạnh thêm một phần, đây chính là năng lực công pháp của Vương Liệt, càng bị tấn công, hắn càng mạnh, và đây cũng là mục đích Vệ Tông muốn đạt được, chỉ khi Vương Liệt đủ mạnh, mới có thể đạt được hiệu quả mài giũa. Chương 682, Đâm Xuyên, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng rung chuyển, nhìn cảnh này, những người khác có chút kinh hồn táng đảm, vốn là Vương Liệt không ai sánh nổi, bây giờ lại đang bị Vệ Tông đè xuống đất điên cuồng oanh kích. Ngay cả một chút sức hoàn thủ cũng không có, xem ra chúng ta được cứu rồi. Ánh mắt đám người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ có điều, bọn họ không chú ý tới, ngay khi Vệ Tông tấn công, quang diễm huyết sắc trên người Vương Liệt càng ngày càng hừng hực. Khí tức càng ngày càng hùng hồn, vốn là dưới thế công điên cuồng của Vệ Tông, Vương Liệt còn ngẫu nhiên phản kháng, thế nhưng thế công của Vệ Tông quá mạnh, dù hắn phản kháng cũng chẳng ăn thua gì. Thế là, Vương Liệt liền dứt khoát từ bỏ, cái gì cũng không làm, yên lặng chịu đòn của Vệ Tông. Theo công kích của Vệ Tông tăng tốc, trong cơ thể Vương Liệt hiện ra ngày càng nhiều sức mạnh. Càng ngày càng cường đại, hắn không nói một lời, yên lặng thừa nhận công kích của Vệ Tông, giống như một con mãnh thú đang ẩn mình, chờ thời cơ cho con mồi một đòn chí mạng. Không sai biệt lắm, mắt Vệ Tông sáng lên, một quyền hướng trán Vương Liệt đánh tới. Vương Liệt đúng là có thể không ngừng tăng cường thực lực khi bị công kích, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không bị đánh chết. Nếu Vệ Tông một quyền này oanh trúng, e rằng đầu của Vương Liệt cũng sẽ giống như Lý Minh Hạo trước đó, trực tiếp nổ tung. Đối mặt với công kích như vậy, Vương Liệt không thể tiếp tục thờ ơ giả chết được nữa. Hắn động, cút ngay cho ta, ầm ầm, Vương Liệt tung một quyền đánh phủ đầu vào thân Vệ Tông. Oanh, Vệ Tông trực tiếp bay ngược ra ngoài, chân cào trên mặt đất kéo ra hai vệt dài, lúc này mới dừng lại. Khụ khụ, Vệ Tông ung bụng ho khan hai tiếng, sau đó mới đứng lên. Thật sự có chút đau a. Nhìn bụng mình, chỗ vừa bị đánh trúng cũng đã xuất hiện một lỗ lớn trên áo bào đen. Sau những đợt tấn công trước đó, áo bào đen trên người Vệ Tông đã rách tả tơi. Thế là Vệ Tông trực tiếp giật chiếc áo bào đen trên người xuống, để lộ ra thân trên cường tráng, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn như những tia sáng kim loại, tạo cảm giác mạnh mẽ, gây ấn tượng thị giác mạnh. Một bên khác, Vương Liệt cũng chậm rãi đứng lên, khi thực lực tăng lên, hắn cũng trở nên ngông cuồng. Ta sẽ cho ngươi biết, việc bỏ mặc thực lực của ta tăng lên là một quyết định sai lầm như thế nào. Tiếp theo, ngươi sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng, phải không? Ta đã lớn như vậy, còn chưa từng tuyệt vọng, ta ngược lại rất muốn cảm thụ một chút. Cái gọi là tuyệt vọng là cảm giác như thế nào? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau đó, thân hình hắn giống như một tia chớp, lại lao tới, mà Vương Liệt cũng ngang tàng nghênh chiến. Hai người nhanh chóng giao chiến với nhau, khác với lúc trước, lần này hai người lực lượng tương đương, không ai chịu thua ai. Oanh, oanh, oanh, bên trong phòng đấu giá, hai đạo quang mang đỏ sẫm không ngừng lóe lên, họ từ dưới đất lên bầu trời, rồi lại từ bầu trời xuống mặt đất, mỗi một hành động của hai người đều khiến phòng đấu giá rung chuyển. Mỗi lần giao thủ đều có vô số sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng. Mau tránh ra, cẩn thận Dư Ba, không tốt, những người khác trong phòng đấu giá vội vã chạy trốn, đừng nhìn chỉ là Dư Ba, nếu như bị chúng cũng quá sức. Thiếu nữ ôm Bạch Hành Chi, thấy một đạo Dư Ba bay về phía mình, nếu nàng một mình còn có thể né tránh, nhưng khi đang ôm sư huynh, thì không thể tránh thoát. A, thiếu nữ kinh hô một tiếng, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, sau một khắc, phanh, một bóng người cường tráng xuất hiện trước mặt nàng, một chưởng phá tan Dư Ba kia, là Vương Đại Lực, hắn nghiêng đầu lại, quát thiếu nữ vẫn còn đang nhắm mắt, ngươi che chở hắn, ta sẽ giúp các ngươi ngăn cản những Dư Ba này. A, nghe thấy tiếng quát, thiếu nữ lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy Vương Đại Lực đang đứng trước mặt. Nàng lập tức lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ, bên này thiếu nữ và Bạch Hành Chi được Vương Đại Lực bảo vệ tạm thời an toàn. Một bên khác, cuộc chiến giữa Vệ Tông và Vương Liệt vẫn tiếp diễn, oanh, đấm Vương Liệt lui về phía sau, Vệ Tông lắc lắc cánh tay hơi tê, lúc đầu còn có thể lực lượng ngang nhau, nhưng khi cuộc chiến tiếp tục, Vương Liệt càng lúc càng mạnh, Vệ Tông đã dần rơi vào thế yếu, như thế nào, trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao, bây giờ tiếp tục cuồng đi, Vương Liệt dừng lại ở chỗ không xa Vệ Tông, trên mặt hiện vẻ trào phúng. Vệ Tông, bây giờ không phải là đối thủ của hắn, bây giờ, tuyệt vọng sao, còn chưa, Vệ Tông thản nhiên nói, vậy ta sẽ cho ngươi cảm nhận sự tuyệt vọng, nói xong, Vương Liệt lại lao lên, tiếp tục giao chiến với Vệ Tông, khác với trước đó, lần này Vệ Tông đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, đối mặt với công kích của Vương Liệt chỉ có thể phòng thủ, không có khả năng phản công, chết chết chết chết, chết cho ta, lần này đến lượt Vương Liệt điên cuồng tấn công, vì đang chiếm ưu thế, nên hắn muốn Vệ Tông nếm trải cảm giác bị đè đầu đánh, chỉ có điều. Hắn không ngờ rằng, dưới công kích của hắn, Vệ Tông từ lúc đầu yếu thế, dần dần trở nên ung dung. Điều này cho thấy, Vệ Tông đã dung hòa tốt sức mạnh trong cơ thể, hoàn mỹ khống chế mỗi một tia sức mạnh. Nhìn Vương Liệt vẫn đang tấn công mình, mắt Vệ Tông sáng lên, mục đích của hắn đã đạt được. Như vậy đối phương, liền không cần thiết tồn tại nữa. Thế là, tay trái của Vệ Tông giơ lên, thế nâng bầu trời, một chưởng đỡ lấy đòn tấn công của Vương Liệt. Sau đó, trong tay phải hắn xuất hiện một thanh trường kiếm mang theo khí tức hung hãn. Minh Uyên. Tay Vệ Tông nắm chuôi kiếm, đột ngột xoay chuyển, từ dưới lên trên, đâm vào lồng ngực Vương Liệt. Phốp, Vương Liệt không kịp chuẩn bị Vệ Tông một kiếm đâm trúng, sau đó, sức mạnh hung bạo từ thân kiếm dũng mãnh lao vào cơ thể Vương Liệt. Điên cuồng phá hủy, không tốt, Vương Liệt giật mình, hắn quá sơ suất, bất quá hắn cũng là một nhân vật hung ác, lúc này không quan tâm, hai cánh tay nắm thành quyền, từ hai bên vạch một vòng tròn lớn, đánh vào đầu Vệ Tông, hai ngọn núi quán nhĩ, nếu bị hai quyền này oanh trúng, Vệ Tông chắc chắn phải chết. Và mục đích của Vương Liệt rất đơn giản, chính là buộc Vệ Tông phải vứt kiếm. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Vệ Tông, việc buộc hắn vứt kiếm đơn giản còn khó hơn lên trời. Thế là, đối mặt với đòn chí mạng này, Vệ Tông đột ngột ngửa đầu, cơ thể ngả về phía sau, tránh được hai quyền đang lao đến, cùng lúc thân thể ngả về phía sau, Minh Uyên trong tay hắn ngược lại chuyển về phía trước. Phốp, âm thanh da thịt bị cắt vang lên, một kiếm này của Vệ Tông trực tiếp đâm xuyên cơ thể Vương Liệt, gào, cơ thể bị trọng thương. Vương Liệt phát ra tiếng gào thét giận dữ như dã thú. Hắn không quan tâm, hai tay nắm đấm đánh hụt đột ngột hướng xuống, muốn đập nát đầu Vệ Tông. Chương 683, tìm đập, oanh, kình phong cuồng bạo thổi thẳng vào mặt, khiến tóc đen của Vệ Tông bay phấp phới, hai quả đấm to lớn trong mắt Vệ Tông kịch liệt phóng to. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phanh, Vệ Tông quyết định nhanh chóng, đá mạnh một cước vào thân Vương Liệt, sau đó, mượn lực phản tác dụng này, hắn cấp tốc rút lui, Vương Liệt một quyền nện xuống. Chỉ trúng khoảng không, ngoài việc nhấc lên một trận cuồng phong, không đánh trúng cái gì, và trong lúc Vệ Tông rút lui, Minh Uyên cũng theo đó bị Vệ Tông rút ra khỏi cơ thể Vương Liệt. Phốp, một dòng máu tươi lớn từ vết thương phun ra, sắc mặt Vương Liệt có chút tái nhợt, nhưng vì tu vi cao siêu, hắn nhanh chóng khống chế cơ thể khép vết thương lại, tránh cho máu chảy ra, mà sau khi cầm máu, quang diễm huyết sắc bên ngoài cơ thể Vương Liệt lại càng tăng cường. Khí tức của hắn càng thêm mạnh mẽ, theo lý thuyết, đòn tấn công vừa rồi của Vệ Tông đã khiến hắn càng thêm cường đại. Vậy thì còn đánh như thế nào? Thấy cảnh này, đám người phía dưới thực sự tuyệt vọng, bọn họ không biết Vệ Tông đang nghĩ gì, nhưng họ đã hoàn toàn tuyệt vọng, dù Vệ Tông có tấn công thế nào, thì Vương Liệt cũng chỉ có thể càng ngày càng mạnh, vậy làm sao có thể thắng? Thực sự không thấy một tia hy vọng nào. Tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không tệ, có thể khiến ta bị thương đến mức này. Che vết thương, Vương Liệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Vệ Tông, lộ ra một nụ cười có chút tanh máu. Chỉ tiếc, cũng chỉ có thế thôi. Ngươi sẽ không còn cơ hội làm ta bị thương nữa. Bởi vì, ngươi sắp chết, oanh, vừa nói, khí tức trên người Vương Liệt bùng nổ, uy thế mênh mông cuồn cuộn hướng về bốn phương tám hướng va chạm. Thổi bay vô số người đang quan chiến, đồng thời, trên bầu trời hồng quang rực trời, thân ảnh Vương Liệt đã đến trước mặt Vệ Tông, hắn giơ nắm đấm lên, ánh sáng đỏ đậm ngưng kết trên nắm tay, dừng ở đây thôi, Vương Liệt nhe răng cười, sau đó, quyền rơi xuống, hồng quang lóe lên, oanh, một bóng người giống như diều đứt dây từ trên trời rơi xuống, ầm ầm rơi xuống mặt đất, phanh, chết, hồng quang trên trời lại lóe lên, giống như một đạo lưu tinh, đuổi theo chỗ Vệ Tông vừa rơi xuống, ở dưới mặt đất, trong hố lớn vừa bị va chạm, Vệ Tông nằm ở đáy hố, nhìn khuôn mặt Vương Liệt càng lúc càng gần, trên mặt Vệ Tông vẫn không vui không buồn, không sai biệt lắm, hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn không nhúc nhích, cứ vậy nằm dưới đáy hố, nhìn Vương Liệt lao nhanh đến gần mình, trong mắt Vệ Tông, Vương Liệt đã sớm thay đổi bộ dạng, người ngoài nhìn vào, khí tức Vương Liệt bây giờ cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi, đang ở trạng thái đỉnh phong chưa từng có, căn bản không thể địch lại, nhưng trong mắt Vệ Tông, Vương Liệt lúc này lại suy yếu hơn bao giờ hết, điểm này, có thể ngay cả Vương Liệt cũng không cảm nhận được. Công pháp của Vương Liệt tuy mạnh, càng gặp sức mạnh tấn công càng mạnh, nhưng có một điều rất quan trọng, đó là sau khi bị tấn công, dù sức mạnh trở nên mạnh hơn, nhưng những vết thương trên cơ thể cũng là thật, mà Vương Liệt thì sao? Đầu tiên bị Lý Minh Hạo đâm một kiếm khi sắp chết, sau đó lại vì tăng cường thực lực mà hứng chịu vô số đòn tấn công của Vệ Tông. Dù bên ngoài không có vết thương, nhưng bên trong đã bị Vệ Tông oanh ra vô số ám thương. Chưa kể đến việc hắn vừa bị Vệ Tông đâm một kiếm, cơ thể vốn đã tan nát lại càng thêm rách rưới, Vương Liệt bây giờ trong mắt Vệ Tông càng giống như một đồ sứ vỡ, toàn thân đầy vết rách, chỉ là bị lực lượng mạnh mẽ cưỡng ép kết nối lại với nhau. Một khi lực lượng này mất cân bằng, cơ thể hắn sẽ lập tức vỡ vụn ra. Theo lý thuyết, đừng nhìn Vương Liệt bây giờ biểu hiện cường đại thế nào, nhưng đồng thời, đây cũng là lúc hắn yếu ớt nhất, lực lượng mạnh mẽ dù có thể cưỡng ép áp chế vết thương, khiến cơ thể vốn đã tàn phá không đến mức sụp đổ. Nhưng đồng thời, đừng quên, lực lượng quá mạnh đối với một cơ thể vốn đã tàn tạ và yếu ớt, vốn là một gánh nặng, chết đi. Vương Liệt đã rất gần Vệ Tông, gần như gang tấc, hắn giơ nắm đấm lên, đánh vào mặt Vệ Tông, một quyền, hắn muốn đánh nát đầu Vệ Tông, giải quyết triệt để cái phiền phức này. Đông, đột nhiên, một tiếng nổ như sấm vang lên, nghe thấy âm thanh này, mọi người đều cảm thấy trái tim mình đột ngột co lại, như bị ai đó nắm chặt, những người tu vi yếu hơn, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, suy nhược không đứng dậy được. Đây là, chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhìn về phía âm thanh truyền đến, cái hố lớn nơi Vệ Tông rơi xuống. Đúng lúc này, đông, lại một tiếng nổ vang, lần này, gần như tất cả mọi người đều tái mặt đi, nhìn về phía Vệ Tông, ngay từ tiếng nổ đầu tiên, Vương Liệt đã đột nhiên phun ra một ngụm máu, trái tim co rút, khiến sức mạnh hắn vừa ngưng tụ lập tức bạo tẩu, hắn buộc phải tán đi sức mạnh, cơ thể oằn xuống, rơi về một phía khác, cơ thể hắn bây giờ có vấn đề, kế hoạch giết Vệ Tông trực tiếp cũng bị lỡ. Cùng lúc đó, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, từ đáy hố từ từ đi ra, khi hắn bước đi, tiếng nổ lớn vẫn vang lên từng hồi. Vì Vệ Tông đang để trần thân trên, nên mọi người đều nhìn thấy, lồng ngực hắn, đập mạnh mẽ, âm thanh này, rõ ràng là tiếng tim đập của Vệ Tông. Thủ đoạn này, là do Vệ Tông luyện hóa Nghiệt Long Tâm trước đây mà học được. Mặc dù chỉ là một thủ đoạn nhỏ, nhưng trong tình huống này lại hữu hiệu đến bất ngờ. Mỗi nhịp tim của Vệ Tông đập lên, mọi người đều cảm thấy trái tim mình co rút, như muốn nổ tung. Từng bước, Vệ Tông đi về phía Vương Liệt. Vương Liệt nửa quỳ trên mặt đất, che lấy lồng ngực, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Này, cái này sao có thể? Ta cường đại như vậy, làm sao có thể ngã ở đây? Sắc mặt hắn tái nhợt, liền muốn đứng dậy, nhưng nơi tim truyền đến cơn đau kịch liệt, lại khiến đầu gối hắn nặng nề rơi xuống đất, quỳ trở lại, phanh, đáng chết, phanh, phanh, phanh, tim Vệ Tông đập càng lúc càng nhanh, mà cùng với tần suất này, tim của mọi người xung quanh cũng bắt đầu đập loạn, nhịp tim nhanh như vậy, đã có người không chịu nổi, ngất đi. Vệ Tông không để ý đến những người khác, mà tập trung ánh mắt vào Vương Liệt trước mặt, do tim đập quá nhanh, máu lưu thông không kịp, cơ thể vốn đã tan nát của Vương Liệt cũng không thể chịu đựng được nữa. Đã đến bờ vực sụp đổ, ngươi không phải vừa nói muốn để ta cảm nhận được tuyệt vọng sao? Vệ Tông đã đến trước mặt Vương Liệt, hắn cúi đầu, nhìn xuống vẻ mặt đau đớn của Vương Liệt, trên mặt mang nụ cười như không cười. Hiện tại thế nào? Chương 684, lo lắng. Ngươi, Vương Liệt mặt tái nhợt ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông với ánh mắt tràn đầy cừu hận, trong lòng hắn tràn ngập sự không cam tâm, ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cơn đau tim kịch liệt khiến hắn không thể thốt nên lời. Ta đã nói rồi, ta chưa từng cảm nhận sự tuyệt vọng. Vệ Tông lẩm bẩm, như đang nói cho Vương Liệt, lại như đang nói với chính mình, cũng không có ai xứng đáng khiến ta cảm nhận sự tuyệt vọng. Lại càng không phải là ngươi. Vệ Tông lại nhìn Vương Liệt, ánh mắt tràn đầy vẻ hờ hững. Ta không phục. Vương Liệt gầm nhẹ lên, vì quá dùng sức, trên cổ cũng nổi gân xanh. Hắn hận, nếu không phải vừa mới nhập vào cơ thể này còn chưa quen. Nếu không phải thần hồn hắn còn 10 phần hỗn loạn, trong trí nhớ nhiều công pháp võ kỹ không nhớ ra, nếu không phải cơ thể này của hắn quá không hoàn chỉnh. Nếu không phải vì những điều này, hắn sao có thể thua? Thế mà lại bại dưới tay một tên nhóc con, xem ra ngươi không phục lắm nhỉ? Vệ Tông chậm rãi nhấc Minh Uyên lên, vẻ mặt lạnh nhạt cắm vào người Vương Liệt. Đáng tiếc, thua là thua, mặc kệ ngươi tìm thêm lý do gì nữa, cũng không thể thay đổi sự thật ngươi là kẻ thua cuộc. Mà đối với một kẻ thua cuộc, cái chết chỉ là nhân từ với ngươi mà thôi. Vừa nói, Vệ Tông, phốp, một tiếng, Minh Uyên cắm thẳng vào người Vương Liệt, lần này không có máu chảy ra, bởi vì ngay khi Minh Uyên cắm vào, vô số ác niệm màu đen từ trên Minh Uyên điên cuồng khuếch tán ra, xâm chiếm vào cơ thể Vương Liệt. Vệ Thiên Quyết, phát động, Vệ Tông nắm chuôi kiếm, một lực hút mạnh mẽ từ trường kiếm phát ra, từng luồng sức mạnh hùng hồn theo Minh Uyên tiến vào cơ thể Vệ Tông. A, Vương Liệt lại một lần nữa nếm trải cơn đau bị cưỡng ép rút sức mạnh. Hơn nữa lần này, sức mạnh bị rút đi còn thô bạo, còn cuồng liệt hơn, từng đợt sức mạnh lớn trôi đi, mặt Vương Liệt đau đớn nhăn nhó, đồng thời, khí tức trên người hắn cũng suy yếu với tốc độ cực nhanh. Sức mạnh dư thừa, Vệ Tông hơi nheo mắt, từng luồng sức mạnh chảy vào cơ thể, nhưng nhanh chóng bị hắn trấn áp, sau khi được U Minh chi diễm luyện hóa, sẽ từ từ hấp thụ. Gã này, thật sự chỉ là một đệ tử chân truyền sao? Thấy Vệ Tông làm tất cả với Vương Liệt, cô gái mặc áo trắng ôm kiếm không khỏi rùng mình, Càn Thiên Kiếm Tông xuất hiện kẻ như vậy, cũng không phải chuyện tốt. Nỗi lo của nàng không phải không có lý, hiện tại hai tông môn căn bản là ở thế tử thù. Một người như Vệ Tông nếu trưởng thành, với thủ đoạn của hắn, đối với Ôm Nguyệt Kiếm Tông mà nói, chắc chắn là một tai họa. Không ổn rồi, cô gái lo lắng, còn Vệ Tông thì vận chuyển Vệ Thiên Quyết càng lúc càng nhanh. Từng luồng khí xoáy cuồng bạo xuất hiện quanh người, còn Vương Liệt, khí tức trên người đã suy yếu đến cực hạn, rõ ràng sắp bị Vệ Tông hút khô. Không cần, lúc này, Vương Liệt hai mắt vô thần, đã không còn vẻ điên cuồng và ngạo mạn trước đó. Tại sao có thể như vậy? Môi hắn khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, hoàn toàn không thể hiểu được. Phanh, một tiếng vang nhỏ, thân thể Vương Liệt chậm rãi ngã xuống đất. Vệ Tông đưa tay, lập tức rút thanh kiếm cắm trong người Vương Liệt ra, khác với cảm giác cắm vào da thịt lúc trước, khi rút ra, lại có cảm giác ma sát với gỗ. Vương Liệt bây giờ, thật sự là dầu hết đèn tắt, vẫn chưa xong đâu. Vệ Tông nhìn Vương Liệt ngã xuống, ánh mắt lóe lên, có vẻ hơi tàn nhẫn, ta đã nói, sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn chậm rãi đặt tay lên trán Vương Liệt, siêu hồn, nếu là trước kia, Vệ Tông tuyệt đối không dám tùy tiện siêu hồn một cường giả lạ mặt. Dù sao Vương Liệt tuy không mạnh, nhưng kẻ nhập vào hắn không rõ cảnh giới, vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút có thể bị phản phệ, nhưng bây giờ khác rồi, trong thần hồn Vệ Tông có ngộ đạo cây trấn áp, dù gặp phản phệ cũng không sợ, ngược lại có thể mạo hiểm thử một lần. Thần hồn lực tinh thuần của Vệ Tông trực tiếp tiến vào thức hải của Vương Liệt. Nơi đây bị mây mù bao phủ, hai thần hồn, một thần hồn bị trấn áp ở chỗ sâu, yếu ớt hơn, một thần hồn rất mạnh, nhưng lại hỗn loạn, có vẻ hơi mơ hồ. Dù thế nào, thần hồn mạnh mẽ kia, hẳn là thần hồn của cường giả nhập xác. Nghĩ đến đây, thần hồn lực của Vệ Tông lập tức lan tỏa, hướng về thần hồn của cường giả nhập xác kia chạy tới. Chính là chỗ này, nhìn thần hồn ẩn hiện ánh đỏ trước mắt, Vệ Tông dừng lại, một khắc sau, vô số xúc tu từ người Vệ Tông lan ra, thẩm thấu vào thần hồn trước mặt, trong nháy mắt, vô số dòng dữ liệu hiện lên trước mặt Vệ Tông, từng hình ảnh tan nát như đèn kéo quân xuất hiện trong thần hồn Vệ Tông. Đây là thông tin chứa đựng trong thần hồn này, đây là những chuyện xảy ra trong phòng đấu giá. Vệ Tông nhíu mày, hắn nhìn thấy những ký ức sau khi Vương Liệt bị nhập xác. Vậy trước đây thì sao? Rốt cuộc vị cường giả này là ai? Mục đích của bọn chúng là gì? Nghĩ đến đây, thần hồn xúc tu của Vệ Tông lập tức tìm kiếm vào sâu hơn. Nhưng khi Vệ Tông muốn tiến thêm một bước, khám phá sâu hơn thì, phanh, thần hồn trước mặt vỡ tan, biến thành hư vô, cùng với tất cả thông tin bên trong đều biến mất. Tuy nhiên, ngay khi nó vỡ tan, Vệ Tông cũng đã cố gắng đột phá phòng tuyến, dùng hết sức để tìm hiểu được một vài thông tin. Hồng, thay thế hai tông môn, âm mưu, cảm nhận được những điều này trong đầu, Vệ Tông cau mày, hắn cảm thấy, hình như có gì đó không ổn, dường như, tông môn của mình sắp có chuyện lớn xảy ra, không được, phải nhanh trở về, Vệ Tông lập tức nảy ra ý nghĩ này. Cùng lúc đó, ngay khi thần hồn kia tiêu tan, ở một nơi không rõ, trên tế đàn khổng lồ, một bóng người toàn thân bao phủ trong bóng tối đột nhiên mở mắt. Cùng với việc hắn mở mắt, toàn bộ tế đàn và mọi thứ xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Cảm nhận được chấn động, một lão giả đột nhiên xuất hiện, quỳ nửa người xuống đất, khom người nói, giáo chủ, có chuyện gì sao? Người trong bóng tối im lặng một lát, mới chậm rãi nói, xảy ra chút phiền phức, một đạo ý niệm của ta bị người diệt, kế hoạch của chúng ta có thể đã bị tiết lộ. À, vậy bây giờ phải làm sao? Lão giả kinh ngạc ngẩng đầu, không sao, dù sao cũng đã đến lúc, truyền lệnh xuống, không cần chờ nữa, lập tức phát động tổng tấn công. Người trong bóng tối đột ngột đứng dậy, từng luồng khí tức đáng sợ vờn quanh, điên cuồng dung chuyển. Chương 685, nghi ngờ. Đáng tiếc, Vệ Tông nhìn thần hồn đã hoàn toàn biến mất, có chút tiếc nuối, vốn có thể thu thập thêm thông tin. Hắn phản ứng quá nhanh, tự bảo thật quyết đoán. Khi thần hồn kia hoàn toàn tiêu tán, kết giới đỏ bao quanh phòng đấu giá cũng mất đi nguồn sức mạnh, bắt đầu xuất hiện vết nứt, keng keng, kết giới vỡ vụn, không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào. Kết giới vỡ rồi, tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng ra được. Mọi người vui mừng khôn xiết, trong lòng vô cùng kích động. Vệ Tông lúc này cũng đi về phía họ, thấy Vệ Tông đến, mọi người vội vàng khom người hành lễ, đa tạ vị thiếu hiệp. Họ không biết phải gọi Vệ Tông như thế nào, gọi tiểu hữu thì có vẻ không tôn trọng, gọi tiền bối thì đối phương còn quá trẻ, đành phải dùng thiếu hiệp thay thế. Không sao, kết giới đã vỡ, mọi người mau rời đi đi. Vệ Tông tùy ý khoát tay, ra hiệu bọn họ không có việc gì thì nhanh chóng đi. Tuân lệnh, rõ. Mọi người vội vàng chắp tay với Vệ Tông, rồi không dám nán lại, lần lượt rời đi, không quá để ý đến đám người. Vệ Tông đi thẳng đến chỗ Bạch Hành Chi, Bạch Hành Chi đang được sư muội ôm trong ngực, vẫn còn hôn mê. Vệ Tông huynh đệ, thấy Vệ Tông đến, Vương Đại Lực đang bảo vệ bên cạnh không khỏi ưỡn thẳng người. So với trước đây, bây giờ hắn càng thêm kính trọng Vệ Tông. Hắn thế nào rồi? Vệ Tông liếc nhìn Bạch Hành Chi đang hôn mê, thản nhiên hỏi. Vương Đại Lực cũng liếc nhìn, rồi trả lời, không có gì nghiêm trọng, chỉ là tiêu hao sức lực quá độ, đã hôn mê. Không sao, ta đã cho sư huynh uống đan dược rồi, huynh ấy cũng sắp tỉnh thôi. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, là cô gái kia lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, khẽ gật đầu, dù sao thì lần này cũng là ngươi đã cứu hai sư huynh muội ta một mạng, ân tình này chúng ta ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có gì cần đến chúng ta cứ mở miệng, chỉ cần không phản bội tông môn, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Thấy nàng vẻ mặt trịnh trọng, Vệ Tông chỉ cười không nói gì. Ếch, đầu đau quá. Đúng lúc này, Bạch Hành Chi đang hôn mê phát ra một tiếng rên, rồi từ từ mở mắt, mơ màng, hắn thấy Vệ Tông và sư muội đang nhìn mình. Ta đây là ở đâu? Ta còn chưa chết sao? Hắn có chút mơ hồ, chưa biết chuyện gì xảy ra. Sư huynh, huynh không sao, Vương Liệt chết rồi, chúng ta đã được cứu. Thấy Bạch Hành Chi nằm trong lòng mình, cô gái vuốt ve mặt hắn, giọng ôn tồn nói, Vương Liệt chết. Nghe câu này, mắt Bạch Hành Chi đột nhiên mở lớn, rồi không để ý sự phản đối của sư muội, cố gắng ngồi dậy. Sư huynh, huynh chậm thôi, Vương Liệt chết, ai có thể giết hắn? Mặt Bạch Hành Chi kinh ngạc, hắn từng giao đấu với Vương Liệt, nên biết rõ sự mạnh mẽ của hắn. Hắn cảm thấy, nếu không có sự hỗ trợ của Ôn Nguyệt Chân Ý, không ai ở đây có thể giết được Vương Liệt. Người giết hắn, đang đứng trước mặt huynh đó. Cô gái chỉ Vệ Tông, là ngươi. Bạch Hành Chi kinh ngạc, dù trước khi hôn mê hắn thấy Vệ Tông giao chiến với Vương Liệt, nhưng theo kinh nghiệm của mình, hắn cho rằng Vệ Tông không thể nào là đối thủ của Vương Liệt. Chính là ta. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Bạch Hành Chi, Vệ Tông chậm rãi nói, đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi có át chủ bài, cũng là đệ tử chân truyền, át chủ bài của ta, mạnh hơn ngươi, chỉ vậy thôi sao? Bạch Hành Chi vẫn còn nghi hoặc, dù sao sự mạnh mẽ của Vương Liệt không chỉ đơn giản là át chủ bài có thể san bằng. Nhưng thấy Vệ Tông rõ ràng không muốn nói nhiều, nên hắn cũng không hỏi nữa, mà đổi sang vẻ mặt cảm kích. Vệ Tông, lần này đa tạ, cảm tạ thì không cần nói. Vệ Tông đưa tay ngắt lời hắn, rồi nửa ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Bạch Hành Chi, nghiêm giọng nói, ta tìm ngươi, là có chuyện quan trọng muốn nói. Có ý gì? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Tông, không chỉ Bạch Hành Chi, mà cả hai người kia cũng trở nên nghiêm trọng. Thế là, Vệ Tông cũng không giấu giếm gì, trực tiếp kể lại những thông tin mình thu được khi siêu hồn. Cái gì? Ý ngươi là, phía sau bọn họ có một tổ chức lớn, tên gọi Hồng, muốn gây bất lợi cho hai tông môn chúng ta. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, nghiêm giọng nói, việc ngươi bị điều đến đây, chỉ là một phần trong kế hoạch, dù kế hoạch này bị phá hỏng do chúng ta gây rối, nhưng suy nghĩ kỹ thì đây có thể chỉ là một phần nhỏ. Bọn chúng chắc chắn còn có những kế hoạch khác, có thể, hai tông môn của chúng ta đã bị xâm nhập. Hơn nữa, ta còn nghi ngờ, ánh mắt Vệ Tông trở nên sâu thẳm. Nghi ngờ gì? Thấy Vệ Tông không nói tiếp, Bạch Hành Chi vội vàng hỏi. Vệ Tông nghiêm mặt, nhìn hắn, gằn từng chữ một, ta nghi ngờ, chuyện hai tông chủ đồng quy vu tận trước đây, cũng là do chúng gây ra. Cái gì? Cái gì? Hai tiếng kinh ngạc gần như đồng thanh vang lên, rồi Bạch Hành Chi và sư muội nhìn nhau, đều thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Lời của Vệ Tông thật sự quá sốc, ngươi nói vậy, có chứng cứ gì không? Bạch Hành Chi nhìn chằm chằm Vệ Tông, muốn hắn đưa ra chứng cứ. Chứng cứ thì, tạm thời ta chưa có. Vệ Tông không nhìn hắn nữa, mà đứng lên, thản nhiên nói, nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì thấy không hợp lý. Hai tông môn chúng ta bình an vô sự bao nhiêu năm như vậy, cũng có vài va chạm nhỏ, nhưng đều trong tầm kiểm soát. Sao lần này chỉ vì một chuyện nhỏ mà hai vị tông chủ lại ra tay đánh nhau? Còn đồng quy vu tận, nếu nói không có vấn đề gì, ta không tin, nhưng mà, tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của ngươi thôi mà. Bạch Hành Chi vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Đúng, đây chỉ là ta cá nhân ngờ tới. Ta cứ như vậy nói chuyện, có tin hay không là tùy ngươi. Vệ Tông cúi đầu quét mắt nhìn hắn một cái, nói tiếp, bất quá, ở đây chất vấn ta, không bằng về tông môn nhìn một chút. Ta cảm thấy, chúng ta phá vỡ âm mưu của bọn hắn, đã là đánh rắn động cỏ. kế hoạch của bọn hắn nói không chừng sẽ sớm. Ý của ngươi là, không biết nghĩ tới điều gì? Bạch Hành Chi bỗng nhiên mở to hai mắt, bọn hắn có thể đã bắt đầu động thủ. Vệ Tông chậm rãi nói, làm sao lại, mặc dù trong miệng vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Nhưng mà sắc mặt Bạch Hành Chi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khó coi. Hắn biết, Vệ Tông nói, rất có thể chính là sự thật. Không được, phải mau chóng trở về, đem chuyện này nói cho sư tôn. Nói xong Bạch Hành Chi run rẩy đứng lên, gương mặt lộ vẻ kiên quyết. Chương 686, ông trời cũng đang giúp ta. Chuyện này quá nghiêm trọng, không phải do hắn lề mề, nói không chừng, đi về trễ, có thể tông môn đã gặp phải tai họa ngập đầu. Thế là, Bạch Hành Chi chuyển hướng Vệ Tông, trịnh trọng ôm quyền nói, thời gian khẩn cấp, chúng ta sư huynh muội hai người trước hết rời đi, nếu chúng ta có thể sống sót sau cuộc phong ba này, ta sẽ cho hai người hướng ngươi gửi lời cảm ơn. Ân, các ngươi đi trước đi, ta cũng muốn rời đi. Vệ Tông hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, nói xong, Bạch Hành Chi hai người lại nhìn Vệ Tông một mắt, thở dài, cơ thể lơ lửng dựng lên, trực tiếp rời đi, mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Vệ Tông nhìn phía Vương Đại Lực vẫn đứng ở một bên. Nghe được tin tức kinh người, bây giờ đầu óc Vương Đại Lực đã đứng máy, gương mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra, ngay cả những tông môn như Ôm Nguyệt Kiếm Tông và Càn Thiên Kiếm Tông đều có thể gặp phải tai họa. Ngập đầu sao, hắn không nghe lầm chứ, Vương Huynh, Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn từ trạng thái mất hồn giật mình tỉnh giấc. A, đột nhiên bị Vệ Tông vỗ, toàn thân Vương Đại Lực run lên. Vương Huynh, Vệ Tông nhìn hắn, nghiêm mặt nói, lời ta vừa nói, nhớ kỹ không được để lộ ra ngoài. Hiểu chưa? Biết rõ, ta có chết cũng không dám nói lung tung. Vương Đại Lực liên tục gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Nói đùa, chuyện này coi như hắn dám nói, cũng không ai sẽ tin a. Ân, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Nhìn xung quanh, Vệ Tông tiếp tục nói, bất quá, trải qua lần phong ba này, Thông Minh Thành đã trở thành nơi thị phi, không nên ở lâu, ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Cái này, hảo, lời Vệ Tông nói, Vương Đại Lực tự nhiên không dám không nghe. Vậy thì, ta cũng muốn rời đi, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nhìn chằm chằm Vương Đại Lực một mắt, Vệ Tông trực tiếp nhún người nhảy lên, bay đến giữa không trung. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi nơi này, không biết nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên dừng bước, suýt nữa quên mất, ánh mắt Vệ Tông thâm thúy, nhìn về phía Lý Tiêu Vân đang lén lút phía dưới, chuẩn bị trà trộn vào đám đông để rời đi. Nhìn thấy hắn một mặt khẩn trương, Vệ Tông cười lạnh, tiếp đó đưa tay ra, chậm rãi nhắm ngay hắn. Chết đi, nguyên lực đậm đặc ngưng kết trong tay Vệ Tông, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra, hướng về phía Lý Tiêu Vân xung kích tới. Oanh, vị trí Lý Tiêu Vân vừa đứng đột nhiên vỡ tan, hóa thành một cái hố lớn, bùn đất vỡ tan cùng cơ thể Lý Tiêu Vân bị chôn sâu dưới đáy hố. Vệ Tông đột nhiên ra tay, dọa những người khác kêu lên một tiếng, rất nhiều người vô ý thức không dám động, sững sờ tại chỗ, chúng nhìn mặt đất bị máu nhuộm đỏ. Nhìn lên bầu trời Vệ Tông, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ không biết mình đã đắc tội Vệ Tông ở chỗ nào. Sau đó bị hắn cùng nhau tiêu diệt, Vệ Tông tự nhiên không để ý đến bọn họ, thuận tay giải quyết Lý Tiêu Vân cái phiền toái này sau đó. Hắn lúc này mới thật sự rời đi, oanh một tiếng nổ vang, phía sau lưng Vệ Tông xuất hiện một đạo khí lãng, sau một khắc, thân ảnh Vệ Tông biến mất không thấy. Đến giờ phút này, đám người mới thở phào một cái, mặc dù khí tức của Vệ Tông không quá cường đại, nhưng với chiến tích đánh giết Vương Liệt và thủ đoạn tàn nhẫn, những người khác đều có chút e ngại hắn. Lúc này thấy Vệ Tông rời đi, đám người cuối cùng cũng yên lòng. Oanh, từng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến phía sau lưng Vệ Tông. Hắn vẫn đang gia tốc, đột phá hết tầng khí lãng này đến tầng khí lãng khác. Trên thực tế, sau khi thực lực tăng vọt, đây vẫn là lần đầu tiên Vệ Tông toàn lực hành động, gấp rút lên đường. So với trước kia ở Thông Minh Thành, tốc độ của Vệ Tông lại tăng lên không ít. Việc bất diệt kiếm thể tinh tiến cũng mang lại phúc lợi về tốc độ. Trong khi toàn lực hành động, thời gian trở về cũng sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Dọc đường, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chậm rãi luyện hóa sức mạnh đã hấp thụ từ Vương Liệt. Sức mạnh bị phong ấn này, sau khi được U Minh Chi Diễm luyện hóa, đều bị Linh Hải hấp thụ, từng chút một tăng lên tu vi của Vệ Tông. Chỉ trong nửa ngày, Vệ Tông đã tiến vào địa giới của Càn Thiên Kiếm Tông. Rất nhanh, đảo nhỏ được Cự Quy trở đi đã thấy ở phía xa. Ngay khi Vệ Tông đang chạy về phía đảo nhỏ, đột nhiên, ngay gần đó, một đạo quang mang màu đen lóe lên. Đó là cái gì? Vệ Tông hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy sau khi ánh sáng đen lóe lên, một bóng người lảo đảo xuất hiện, sau đó vội vã bỏ chạy về một hướng, trông rất vội vàng. Ân, nhìn thấy dáng vẻ của người kia, Vệ Tông lập tức lộ vẻ hứng thú, người đang bỏ chạy, không ai khác chính là Phương Tinh Hoàn, kẻ vẫn luôn nhằm vào Vệ Tông từ khi hắn vào tông môn. Hận không thể giết chết Vệ Tông, lại là hắn, sao vội vã bỏ chạy thế? Nhìn qua như bị ai truy sát, hơn nữa, trước đây ta đã nghi ngờ tổ chức Hồng có gián điệp trong tông môn. Lẽ nào hắn chính là một trong số đó? Thôi vậy, Vệ Tông lắc đầu, sau đó cười lạnh nói, mặc kệ hắn có phải là gián điệp hay không, đã bị ta gặp, vậy dĩ nhiên không bỏ qua hắn, trong khoảng thời gian này hắn đã gây không ít phiền phức cho ta. cũng đến lúc phải giải quyết một thể. Vừa dứt lời, Vệ Tông oanh một tiếng biến mất tại chỗ. Trong khi đó, Phương Tinh Hoàn đang ra sức chạy trốn khỏi Càn Thiên Kiếm Tông. Đáng chết, mấy lão già kia lại có phòng bị từ trước, thì ra bọn chúng đã sớm biết chúng ta có vấn đề. Chỉ là lúc trước đang diễn kịch với chúng ta. Đáng chết, Phương Tinh Hoàn nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy căm hận, bất quá, may mà ta trốn thoát được. Tạm thời để các ngươi đắc ý một chút, đợi đến khi đại quân Hồng Giáo áp sát, xem các ngươi có còn cười được không. Vừa nói, Phương Tinh Hoàn vừa quay đầu nhìn, ánh mắt đầy thù hận, nhưng ngay khi hắn quay đầu lại, hắn lại phát hiện một bóng người đang nhanh chóng tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách với hắn. Khí tức trên người đối phương rất cuồng bạo, làm nhiễu loạn cảm giác của hắn, khiến hắn nhất thời không phân rõ thân phận của đối phương. Truy binh, Phương Tinh Hoàn kinh hãi, nhưng sau một khắc hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải, truy binh không thể chỉ có một người. Thế là, hắn chậm dần tốc độ, đợi đến khi đối phương đến gần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.